Mà Niếp Thần có tiền, bình thường mặc dùng đều vô cùng làm thi, cái này ở BM nút nam nhìn tới căn bản nói không thông. Chương 27, bị hôn. Trong phòng, Niếp Thần cùng quản tư Hoánh đang khoái trá trò chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Mặc lấy một thân nhãn hiệu nổi tiếng BM nút nam đẻ trong lòng hỏa khí tiến vào phòng, Niếp Thần khẽ nhíu mày, quản tư Hoánh giống vậy cau mày tới ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Tư Hoánh, ta nghe nói ngươi ở nơi này ăn cơm cho nên liền tới xem một chút. BM đút nam liếc Niếp Thần một cái có chút cao ngạo nói. Tư Hoánh, làm sao đến nhỏ như vậy địa phương ăn cơm? Ngươi muốn ăn ăn ngon, ta dẫn ngươi đi đại tử lầu, muốn không đi một chút nổi danh tư phòng món ăn cũng được à? Ồ, cái này một vị không phải Niếp Thần sao? Niếp Thần, làm sao, đoạt Tư Hoánh bao, thỉnh Tư Hoánh ăn cơm, cho nàng giúp ngươi che giấu. Ngươi phải biết, giấy gói không được lửa, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cái này mời khách ăn cơm tiền. Hoặc giả còn là ngươi bán Tư Hoánh đồ vật được tới. Quản Tư Hoánh không vui nói, Tống Minh Chí, như ngươi vậy rất không có phẩm chất, xin ngươi đi ra ngoài. Cái kia một cái BM đút nam cũng chính là Tống Minh Chí trong lòng giận lên, quản Tư Hoánh cùng Niếp Thần ăn cơm trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, quản Tư Hoánh bây giờ lại đám Niếp Thần nói chuyện. Tư Hoánh, là một cái đoạt ngươi bao rác rưởi, về phần ngươi tức giận sao? Coi như hắn không có đoạt ngươi bao, hắn cũng chỉ là cái gì cũng sai rác rưởi. Tư Hoánh, ta nghe nói hắn xe vẫn là thế kỷ trước 28 đại giang, đồ cổ A, giá trị phải cùng ta BM đút 7 hệ không kém bao nhiêu đâu. Tống Minh Chí trâm trọng nói. Nghĩa thần, ngươi còn chưa cốt trứng. Sau đó cho ta nhớ rõ ràng, ngươi không cùng Tư Hoánh ăn cơm tư cách, hôm nay ngươi ở chỗ này thỉnh Tư Hoánh ăn cơm cầu xin tha thứ, đó cũng là vô dụng, hôm nay sự tình lập tức thì sẽ truyền đến ngươi trường học trên diễn đàn, ngươi chính là nhanh đi về dọn dẹp một chút chuẩn bị rời trường đi. Quản Tư Hoánh lạnh lùng nói. Tống Minh Chí, là ta thỉnh Niếp Thần ăn cơm, địa phương cũng là ta gánh. Tống Minh Chí cau mày nói, Tư Hoánh ngươi đừng náo, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ tin sao? Mọi người sẽ tin sao? Ngươi sẽ thỉnh Niếp Thần ăn cơm? Căn bản không có thể. Cái này một cái tiệm cơm liền là Thiên Hải Đại học bên cạnh tiệm cơm, cái điểm này có một ít học sinh ở chỗ này ăn cơm, Niếp Thần hắn gây ra tương đối lớn động tĩnh đã có một số người chú ý tới. Tống ca nói đúng, lời như vậy ai tin a? Tống Minh Chí cái kia một tên tiểu đệ nói, ta cũng cảm thấy là Niếp Thần thỉnh quản học tỷ ăn cơm, quản học tỷ mời hắn ăn cơm làm cái gì? Nhìn như vậy đến, Niếp Thần chính xác đoạt quản học tỷ bao. Ta sớm liền xác định là như vậy, phỏng chừng cái này truyền ra, Niếp Thần chắc chắn bị đuổi. Một ít học sinh nghị luận, quản tư Hoánh tức giận vô cùng, nàng là cảm tạ Niếp Thần thỉnh Niếp Thần ăn một bữa cơm, nếu như ngược lại còn hại Niếp Thần, vậy hôm nay bữa cơm này liền quá thất bại. Tống Minh Chí có chút đắc ý nói, Tư Hoánh, ngươi xem quần chúng con mắt là sáng như tuyết, ngươi là một cái hiếu học tỷ, nhưng là cũng không cần thiết đám Niếp Thần xấu như vậy học sinh che giấu. Quản tư Hoánh trầm giọng nói, Tống Minh Chí, ta nói là ta mời khách, ta bao cũng không phải Niếp Thần đoạt. Có chứng cứ sao? Nếu như không có chứng cứ chuyện, chỉ sợ ta Niếp Thần đồng học lập tức phải bị đuổi. Tống Minh Chí đạm thanh nói, quản tư Hoánh hít sâu một hơi, ngươi muốn chứng cứ, được, cho ngươi chứng cứ, cũng cho những người còn lại chứng cứ. Quản tư Hoánh cùng Niếp Thần bây giờ đều đã đứng lên với lại đứng chung một chỗ, phía trên lời nói xong, quản tư Hoánh đột nhiên quay đầu hôn ở Niếp Thần trên mặt. 3. Dưới con mắt mọi người, quản tư Hoánh mềm mại môi đỏ mọng chân thật đất hôn ở Niếp Thần trên mặt, hơn nữa còn hôn ra thanh âm, Tống Minh Chí mặt lập tức đen xuống. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bị quản tư Hoánh to gan như vậy động tác kinh động đến. Cái này, từng cái chú ý Niếp Thần hắn học sinh trừng to mắt, quản tư Hoánh lại hôn Niếp Thần, mặc dù hôn chẳng qua là mặt, nhưng đó cũng là hôn a. Ai cũng biết quản tư Hoánh là rất giữ mình trong sạch, nàng tuyệt đối sẽ không qua loa thân nam sinh, dù sao mọi người thành niên kỳ thực không sai biệt lắm, như vậy sự tình quá nhạy cảm. Quản tư Hoánh tinh thần lực khác thường ba động, nàng hít sâu một hơi nói, mọi người hiện tại tin tưởng Niếp Thần không có cướp ta bao chứ? Tống Minh Chí, xin ngươi ly khai. Thảo. Tống Minh Chí sầm mặt lại ly khai, ngay trước hắn mặt quản tư Hoánh hôn khác nam nhân, hắn đây có thể không chịu nhận. Với lại quản tư Hoánh hôn Niếp Thần, đây hoàn toàn có thể chứng minh Niếp Thần cùng quản tư Hoánh quan hệ không hề giống kẻ khác cho là kém như vậy, Niếp Thần hẳn không có đoạt quản tư Hoánh bao. Dù sao dù là quản tư Hoánh rộng lượng đến đâu, lại là một người tốt hiếu học tỷ, nàng cũng không cần thiết làm giúp một cái đoạt nàng bao người hy sinh chính mình trong sạch đi chứng minh. Giáp giáp. Cửa lần nữa đóng lại, trong phòng rất an tĩnh, ngoài cửa tiếng nghị luận không ngừng chuyển tới Niếp Thần cùng quản tư Hoánh trong thai, đối với hắn cùng quản tư Hoánh quan hệ mọi người suy đoán không dứt. Niếp Thần, ta. Quản tư Hoánh muốn nói cái gì, nhưng là nàng đầu một mê thiếu một chút ngã xuống, Niếp Thần liền vội vàng đỡ lấy quản tư Hoánh, tay hắn nhẹ nhàng chạm một lần quản tư Hoánh cái chán dọa cho giật mình, Quản Tư Hoánh cái chán nhiệt độ cao dọa người, 39 độ liền là sốt cao. Quản Tư Hoánh lúc này cái chán nhiệt độ tuyệt đối không chỉ 39 độ, Niếp Thần phòng trứng ít nhất cũng có 43 tứ độ. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần tay đè ở Quản Tư Hoánh sáng bóng cái chán, một tia năng lượng màu vàng kim nhạt tiến vào Niếp Thần trong tay, tiếp đó đi qua da thịt dần dần tiến vào Quản Tư Hoánh trong đầu. Niếp Thần cẩn thận cho cái kia một cổ lực lượng do xét lấy, hắn cảm giác được thập phần cường đại tinh thần chấn động, đặc biệt là ở Quản Tư Hoánh đầu sâu bên trong. Niếp Thần cảm giác được tinh thần chấn động cực kỳ khủng bố, tình huống trước mắt, tựa hồ là Quản Tư Hoánh không có thể khống chế tốt tinh thần mình lực lượng. Thật là mạnh, Hoánh tỷ cư nhiên như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cái này so với người bình thường cường đại nhiều lắm nhiều lắm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn khổ tu đến mấy năm, nhưng là luận lực lượng tinh thần, Niếp Thần phát hiện mình lực lượng tinh thần so với Quản Tư Hoánh yếu nhiều, đại khái chỉ tương đương với Quản Tư Hoánh lực lượng tinh thần tứ 1/5. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Quản Tư Hoánh lực lượng tinh thần cũng không có toàn diện rối loạn, Niếp Thần cẩn thận khống chế cái kia một tia nhạt lực lượng màu vàng cho Quản Tư Hoánh hấp thu. Tứ 5 phút trôi qua, Quản Tư Hoánh lực lượng tinh thần dần dần bình tĩnh lại, nàng đầu khắc thường nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Niếp Thần. Quản Tư Hoánh nhẹ giọng mở miệng, nàng cơ thể hơi bốn éo một cái, Niếp Thần ho nhẹ một tiếng liền vội bung ra Quản Tư Hoánh, hắn mới vừa làm không cho Quản Tư Hoánh té có thể nói là nửa ôm Quản Tư Hoánh. "Hoánh tỷ, ngươi mới vừa..." Niếp Thần nghi ngờ hỏi. Quản Tư Hoánh vịn bàn ngồi xuống chậm rãi nói, "Niếp Thần, ta trước không phải đã nói à, ta nhìn thấy quá quỷ hồn, cái này hẳn cùng 6 năm trước một hồi mưa sao băng có quan hệ, buổi tối đó ta không nhìn thấy nhiều ít sao rơi, nhưng là ta rõ ràng chú ý tới có một bó ánh sáng bắn vào trong cơ thể ta, liền là từ cái chán bắn vào đi, lúc ấy ta ngất đảo một hồi. Từ đó về sau, ta học cái gì cũng nhanh, cho nên ngắn ngủi thời gian mấy năm ta mới phải vài môn học đều dễ dàng cầm đến học vị. Ta nghiên cứu qua lịch sử viễn cổ, nghiên cứu qua đại não linh hồn loại này đồ vật, ta ý thức hoặc có lẽ là tinh thần lực nên so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên mới thấy người bình thường không thấy được quỷ hồn." Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, "Hoánh tỷ, ngươi xác thực tinh thần lực so với người bình thường mạnh, bất quá không phải mạnh hơn nhiều, mà là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, ngươi tinh thần lực so với người bình thường mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần. Chẳng qua là ngươi bây giờ sẽ không lợi dụng ngươi tinh thần lực, cho nên ngươi tâm tình tương đối dao động thời điểm tinh thần lực sẽ mất khống chế." Quản Tư Hoánh gật đầu, "Ngươi nói không tệ, tâm tình ta dao động thời điểm tinh thần lực liền có thể mất khống chế, bất quá cũng còn tốt như vậy, như không phải như vậy, ta cũng không thể thật tốt sống đến bây giờ, có mấy lần đều dựa vào cái này thoát khỏi nguy hiểm." "Niếp Thần, ta không có chuyện gì, ta đi ra ngoài đi." "Chờ đã." Niếp Thần nghiêm túc nhìn Quản Tư Hoánh, "Hoánh tỷ, ngươi có lẽ còn chưa ý thức được, ngươi bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng, ngươi tình huống như vậy, sơ ý một chút cuồng bạo lực lượng tinh thần sẽ đem ngươi đại não hoàn toàn phá hư. Hoánh tỷ, ngươi phải học từ từ khống chế ngươi lực lượng tinh thần." "Nhưng là ta làm sao khống chế?" Quản Tư Hoánh không hiểu nói. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, "Hoánh tỷ, như vậy đi, ngươi trước dùng một cái biện pháp đần độn, ngươi bình thường thử tập trung tinh thần di động một cái nào đó vật thể, nói thí dụ như một sợi tóc, cái này chưa chắc là vô cùng thích hợp ngươi phương pháp, nhưng là đối với ngươi ngưng luyện khống chế ngươi lực lượng tinh thần cũng còn là có nhất định giúp đỡ. Ta sẽ đám ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể hay không lấy được tu luyện khống chế lực lượng tinh thần công pháp bí tịch. Bình thường ngươi chú ý không nên để cho tâm tình mình quá kích động, cái này gây bất lợi cho ngươi." Quản Tư Hoánh cảm kích nói, "Niếp Thần, cảm tạ." Niếp Thần sờ một cái mặt cười nói, "Hoánh tỷ, ngươi nhưng là đã tạ ơn, dĩ nhiên, nếu như ngươi còn phải lại cảm ơn ta một phát, ta nhất định là sẽ không cự tuyệt, ha ha." Quản Tư Hoánh mở cửa chạy trối chết, nàng bây giờ hồi tưởng lại mới vừa động tác cũng quá lớn mật một chút. Cái này hẳn cùng tinh thần lực khác thường khá liên quan, nhưng là nhớ tới mới vừa sự tình, Quản Tư Hoánh phát hiện mình cũng không có thái hậu hối hận, hôn Niếp Thần một lần, dường như hoàn toàn có thể tiếp nhận. 6 năm trước, trong phòng Niếp Thần cũng không có lập tức ly khai, hắn trầm tư, Quản Tư Hoánh nói đến 6 năm trước một bó quang tiến vào trong đầu của nàng, hắn lại như vậy 6 năm trước được thần bí kia chiếc nhẫn. Với lại Niếp Thần nhớ, buổi tối đó có mưa sao băng, bên cạnh hắn bị thứ gì xô ra tới một hố nhỏ, trong hầm có một cái chiếc nhẫn. Cho tới nay Niếp Thần thấy thần bí kia chiếc nhẫn hẳn là kèm theo mưa sao băng tới, nên chỉ có một vật như vậy tới, nhưng là bây giờ nhìn tới có lẽ cũng không chỉ là như vậy, có lẽ còn có người khác được còn lại chỗ tốt. Tích tích. Tiếng điện thoại âm vang lên, Niếp Thần kết nối, là Phượng Ảnh Đồng. "Thần thiếu, cảm ơn ngươi, ta đã mua cấp 3 phân ly gen dược thủy cho Gia Gia ăn vào, Gia Gia đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm sống sót không có vấn đề. Bây giờ chẳng qua là nhìn Gia Gia có thể hấp thu nhiều ít gen dược thủy lực lượng đạt tới cái dạng gì thực lực." Phượng Ảnh Đồng hưng phấn nói. Chương 28, đi biên cảnh. "A a a, ta nữ thần a." "Niếp Thần, ngươi là tên khốn kiếp, ô nhục ta nữ thần, liều mạng với ngươi. Quản học tỷ làm sao hôn Niếp thần, ta cái đi, Niếp thần đồ chơi gì à, muốn hôn cũng được hôn ta nha, ta điểm nào không thể so với Niếp thần mạnh mẽ. Muội, thành đoàn đi soát Niếp thần, có đi hay không? Quản tư đánh hôn Niếp thần thời điểm vừa vặn có người chụp hình, hình ảnh chuyển tới Thiên Hải Đại học trên diễn đàn, tức khắc toàn bộ diễn đàn đều bị nổ. Có như vậy vừa ra, Niếp thần đoạt quản tư đánh bao cái này không có người nào để, có chỉ số thông minh người trên căn bản đều có thể đoán được hẳn là giả, nhưng là hắc Niếp thần đó là một điểm không có ít, quản tư đánh ở Thiên Hải Đại học nhân khí đây chính là tiêu chuẩn nhất định, so với tứ đại hoa khôi của trường cao hơn. Quản tư đánh người theo đuổi không chỉ có vẹn vẹn là Tống Minh Trí, biết cái tin này, một số người khí muốn nói huyết, quản tư đánh lại cùng Niếp thần ăn cơm, hơn nữa còn hôn Niếp thần. Thần ca ngưu A. Đó là tương đối ngưu. Chu Nghĩa ở viện lấy, dùng cùng La Dương trò chuyện cảm thán không thôi, mặc dù quản tư đánh chẳng qua là hôn Niếp thần mặt, nhưng nàng lúc nào cùng khác nam nhân có quá thân mật như vậy động tác. Thảo. Lý Quân sầm mặt lại mắng, hắn hôm nay nhưng là không thích hợp dư lực hắc Niếp thần. Trên diễn đàn hắn ghi danh biệt hiệu thuật bài viết đều không ít, không nghĩ tới đến như vậy vừa ra, Niếp thần chẳng những không có bị nghỉ học, với lại quản tư đánh còn hôn Niếp thần. Ở Lý Quân nhìn đến, Niếp thần đây chính là chiếm thiên đại tiện nghi, hắn mặc dù yêu thích Bạch Vận, nhưng là quản tư đánh như vậy người cực đẹp nếu như có thể hôn hắn một lần, vậy hắn quay đầu truy quản tư đánh cũng là có thể. Có két. Những người còn lại gắng sức đen Niếp thần, thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm, Niếp thần lại không để ý đến những cái này. Hắn trở lại chính mình cái kia phá trong phòng. Ăn một viên đan dược, Niếp thần lập tức bắt đầu tu luyện kéo dài đến rạng sáng, Niếp thần bắn ra phi đao số lần đạt tới 12,000 kế. Hô! Niếp thần vây vây tay, tay đều tương đối bùn rùn, hôm nay tu luyện cường độ so với bình thường cao hơn một chút. Nghe được Phượng Ảnh Đồng những lời đó, Niếp thần bị một chút kích thích, Đế Lâm Lâu đến lúc đó nhất định sẽ bị để mắt tới, nếu như thực lực của hắn thấp, hắn đến lúc đó liền phải cùng Đế Lâm Lâu một cùng ngã gục. Đến mức buông tha Đế Lâm Lâu, cái này Niếp thần không có nghĩ qua, nghèo văn phu võ, không có Đế Lâm Lâu tạo nên của cải, Niếp thần bây giờ thực lực cũng không khả năng mạnh như vậy. Nhậm Phi Vũ nơi đó không biết có thể hay không lấy một chút tài liệu tốt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hướng tắm rửa hắn mở ra, nhiều cái điện thoại, La Dương Chu Nghĩa hắn đều điện thoại tới, quản tư hoánh, Phượng Ảnh Đồng cũng đều tới một cú điện thoại, đã là rạng sáng, Niếp thần suy nghĩ một chút cũng không có gọi điện thoại chẳng qua là mỗi bên hồi một đạo tin tức. Đinh. Có mới tin nhắn ngắn đến, Niếp thần mở ra tin nhắn ngắn, là Nhậm Phi Vũ phát tới, mở ra tin nhắn ngắn vừa nhìn, một tấm vô cùng làm gợi cảm hình ảnh tức khắc ấn vào mí mắt. Hình ảnh tự nhiên vẫn là Nhậm Phi Vũ hình ảnh, ở nàng cái kia gợi cảm vô cùng bên trên chỉ có thiếu ít một chút vài vóc, mê hoặc vô cùng làm kinh người, chỉ một cái liếc mắt, Niếp thần cũng cảm giác thân thể bên trong nhiệt lưu phun trào. Ta đi, yêu tinh này làm cái gì? Lại là tiểu chất nữ phát sai. Niếp thần không nói. Như vậy hình ảnh đối với hắn như vậy thuần khiết nam tử tới nói lực sát thương chân thực quá lớn. Cẩn thận nhìn một chút vậy theo phiến, Niếp thần bất đắc dĩ đem hình ảnh cho xóa bỏ, hình này hắn có chút luyến tiếc xóa, nhưng vật như vậy giữ lại sẽ kéo dài cho hắn tổn thương. Nếu như không xóa bỏ, Niếp thần phỏng trừng thì không phải là nửa giờ không ngủ được, có thể một hai giờ đều không ngủ được. Nhậm Phi Vũ bên này, nhìn chằm chằm vừa vặn phát ra ngoài hình ảnh, Nhậm Phi Vũ sắc mặt đỏ rực tim đập rộn lên, cái này một tấm hình là nàng chủ động phát ra ngoài. Để cho ngươi buộc ta. Để cho ngươi quản ta đây quản ta cái kia. Nhậm Phi Vũ thở phì phò lẩm bẩm, bị nhị ca cưỡng ép mang về, đêm tối nàng đại ca lại làm nàng tư tưởng công tác, mới vừa phụ thân nàng trả lại cho nàng một cú điện thoại nói tiếp nàng. Nhậm Phi Vũ sau khi cúp điện thoại trong cơn tức giận liền cho Niếp thần phát một tâm chính mình tư mật hình ảnh. Bất quá phát sau đó, Nhậm Phi Vũ có một chút điểm hối hận, cũng có một chút nghi ngờ. Vì sao ta cho Niếp thần cái tên này phát hình ảnh? Chẳng lẽ ta thích hắn sao? Không đúng không đúng, không thể nào, hắn có cái gì tốt, ta không thể nào yêu thích hắn, chắc chắn là bởi vì hắn xem qua hình ta, hơn nữa nhìn qua không chỉ một lần, nhìn lại một chút ngược lại cũng không phải đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Nhậm Phi Vũ vỗ chính mình ngực an ủi, như vậy động tác đối với nàng tới nói gan quá lớn một chút. Tốt qua một hồi, Nhậm Phi Vũ hơi bình yên tĩnh một chút cho Niếp thần phát một đạo tin tức, có ở đây không? Vừa vặn ta tiểu chất nữ lại đem ta chơi đùa, ngươi vội vàng đem hình ảnh xóa. Niếp thần không nói. Ờ, hình ảnh không tệ, đã xóa. Thu được Niếp thần tin tức, Nhậm Phi Vũ mới vừa khôi phục không ít sắc mặt lập tức vừa đỏ. Cái gì gọi là hình ảnh không tệ? Thật là ta tiểu chất nữ phát. Niếp thần, Nhậm Phi Vũ, ngươi tiểu chất nữ ngày mai sẽ không cũng phát một tấm chứ? Nhờ cậy đừng phát, một tấm hình phát tới, ta liền được nửa giờ không ngủ được. Nhậm Phi Vũ cắn răng nghiến lợi, nửa giờ không ngủ được. Được nàng như vậy hình ảnh nửa giờ không ngủ được. chẳng lẽ nắm đi nhà cầu? Nhậm Phi Vũ tưởng thiên. Nghĩa thần, ngươi khôn kiếp. Nhậm Phi Vũ thở phì phò phát điều này tin tức liên quan, Nghĩa thần lắc đầu một cái, cho nàng đừng phát liền tức giận như vậy. Đây cũng là vì tốt cho nàng a. Thảo, chính sự quên nói, thôi, có cơ hội rồi hay nói. Nghĩa thần thầm nghĩ trong lòng, vốn là muốn cùng Nhậm Phi Vũ nói một chút vật liệu mua sắm vấn đề, không nghĩ tới bị Nhậm Phi Vũ một tấm hình ảnh hưởng. Đinh. Đang lúc này lại một cái tin nhắn ngắn đến, Nghĩa thần còn tưởng rằng là Nhậm Phi Vũ tin nhắn ngắn, mở ra vừa nhìn là Phượng Ảnh Đồng phát tới. Phượng Ảnh Đồng nói ra da của nàng hấp thu gen dược dịch hiệu quả rất không tồi, thực lực tăng lên không ít, sau này một đoạn thời gian nên còn có thể tăng lên không ít thực lực, đạt tới địa cảnh trung kỳ vấn đề không lớn. Gen dược dịch hiệu quả tốt như vậy. Nghiếp thần thầm nghĩ lấy gọi thông Phượng Ảnh Đồng điện thoại, Phượng Ảnh Đồng rất nhanh kết nối mang theo từng tia dã tính thanh âm chuyển tới, thần thiếu. Phượng tiểu thư, ta muốn hỏi một chút gen dược dịch hiệu quả tới cùng thế nào, nếu như ta mua sắm gen dược dịch, ngươi có thể không thể giúp mua sắm. Đúng, ta nghĩ mua sắm một chút cao cấp vật liệu, không biết ngươi bên kia có đúng hay không có. Nghiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, thần thiếu, gen dược dịch đối với người bình thường tới nói nguy hại quá lớn, cho dù là cấp một khắc gen dược dịch, người bình thường cũng có 120% tỷ lệ chết, với lại cấp một khắc gen dược dịch tương đối quý, nhất phân là 10 ức USD, cấp bậc thấp một chút nguy hiểm càng to lớn hơn. Nghiếp thần nói, hết thể gen dược dịch đều có hậu di chứng. Theo ta được biết là như vậy. Cụ thể hậu di chứng còn phải xem hấp thu tình huống, nếu như là hoàn mỹ hấp thu, vậy thì trên căn bản không có gì hậu di chứng, ta lần này hấp thu là hoàn mỹ hấp thu. Gen dược dịch hấp thu phân làm miễn cưỡng, bình thường, rất tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ 5 ca cấp bậc, nếu như là miễn cưỡng hấp thu, vậy coi như là cấp một khác gen dược dịch hậu di chứng cũng rất nhiều, trong thời gian ngắn thực lực đại tăng, nhưng là trường kỳ tuổi thọ đều sẽ rút ngắn. Nghiếp thần cau mày một cái, nếu là như vậy, như vậy gen dược dịch đối với hắn mà nói liền là gân gà, hắn tu luyện có thể bảo đảm chính mình không xảy ra bất cứ vấn đề gì, dùng gen dược dịch mặc dù nói có thể tăng lên một chút thực lực, nhưng là trời mới biết sẽ có cái gì dạng hậu di chứng. Vật liệu đây? Thần thiếu, ngươi muốn cái gì dạng vật liệu? Bên này lòng đất chợ đen có rất nhiều đủ loại thứ tốt. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiếp thần nói, ta muốn rèn đúc phi đao cao cấp vật liệu, tinh thoái kim, hắc ma vân thiết, ngũ hành linh thạch, thiên vũ dược. Điện thoại cái kia một đầu. Phượng Ảnh Đồng sững sờ nghe, các loại Niếp thần nói xong, Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói, thần thiếu, ngươi nói những cái này ta chưa có nghe nói qua, ta có thể giúp ngươi tra hỏi một lần, nhưng tương tự đồ vật danh tự chưa chắc giống nhau. Niếp thần cau mày một cái, những tên này hắn là từ thạch nhân nào biết, hắn biết đồ vật danh tự có thể cùng hiện đại một ít gì đó danh tự lớn khác nhiều, như vậy cho Phượng Ảnh Đồng tìm giúp dường như không được. Chính ta đi một chuyến. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, trong trường học bây giờ phần lớn người hát hắn. Đi ra ngoài một chuyến tị tị phong đầu ngược lại cũng không tệ, hắn mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn chính mình một mực ở vào đầu gió đỉnh sóng, hắn không có thói quen kiêu căng như vậy. Phượng tiểu thư, ngươi đi chỗ đó ta có thể hay không tới? Nghiếp thần mở miệng nói. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, thần thiếu, ngươi phải qua tới. Bên này rất hỗn loạn, nói như vậy không có người bình thường đến bên này đối với người bình thường tới nói quá nguy hiểm. Phượng Ảnh Đồng trước thấy quá Nghiếp thần. Nhưng là Niếp thần thực lực so với Phượng Ảnh Đồng mạnh hơn nhiều, với lại thực lực lại có thể cực tốt thu liễm, Phượng Ảnh Đồng cũng nhìn không ra Niếp thần là một cái võ giả. Phượng tiểu thư, ý ngươi có thể tới. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, có thể là có thể, bất quá ta cùng ta ra ra hai ngày này liền sẽ trở lại. Địa điểm nói cho ta biết, ta hôm nay cứ tới đây. Phượng Ảnh Đồng nói ra địa điểm, cúp điện thoại, Niếp thần lập tức cho Lê Chính Đạo đi điện thoại mua sắm đi cái kia một chỗ địa điểm vé máy bay. Có một chuyến phi cơ một giờ sau sẽ lên đường, Nghiếp thần nhanh chóng nhanh rời đi, ở sau cùng một phút rốt cuộc leo lên chuyến này đi biên cảnh phi cơ. Đây là một chuyến nửa đêm chuyến bay, cũng không có nhiều người, bởi vì Nghiếp thần yêu cầu khẩn, khoang hạng nhất đã không có, Nghiếp thần đến thương vụ khoang thuyền tìm tới vị trí của mình. Ừ, Nghiếp thần khẽ cau mày, hắn gặp phải một người quen, Nhậm Phi Vũ Nhị Ca, với lại Nhậm Phi Vũ Nhị Ca vị trí lại chính là bên cạnh hắn vị trí, quả thực hồ cha. Ngươi làm sao ở chuyến này chuyến bay trên? Nhậm Phi Vũ Nhị Ca có chút không vui nói, hắn đối với Niếp thần cái này một cái đến gần em gái mình người cũng không có hảo cảm gì. Ngươi làm sao ở trên mặt này? Niếp thần đạm thanh nói, Nhậm Phi Vũ Nhị Ca không khách khí, hắn cũng lười khách khí. Nhậm Phi Vũ Nhị Ca trong mắt hơi híp, chuyến này phi cơ là đi biên cảnh, hắn là nhận được tin tức lòng đất chợ đen bên kia có thứ tốt xuất hiện vội vã chạy tới, chẳng lẽ Niếp thần cũng nhận được tin tức. Chương 29, phi cơ đạo tặc. Niếp thần ngồi xuống, Nhậm Phi Vũ Nhị Ca cau mày nói, Niếp thần, có một chút ngươi cần phải biết, ngươi và Phi Vũ là tuyệt đối không thể nào cùng một chỗ, biết chưa? Niếp Thần cười mà không cười, hiểu được, ngươi đã nói, ta là hai cái thế giới người nhà, ngươi yên tâm, ta không muốn cùng Nhậm Phi Vũ cùng một chỗ. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi không ý nghĩ ngu ngốc, Phi Vũ nếu như nhận ngươi cái này một người bạn, có chút chuyện gì, ngươi có thể tìm ta. Nhậm Phi Vũ nhị ca trầm giọng nói, hắn nói lấy ra một tấm danh thiếp có màu vàng kim nhạt, danh thiếp này mặc dù không là vàng ròng nhưng là vượt hoàng kim. Niếp Thần cũng không có nhận, lắc lắc đầu nói, không cần thiết, ta nghĩ nếu như có phiền toái gì ta có thể tự mình giải quyết, ta tự mình giải quyết không, có lẽ ngươi cũng không cách nào giúp ta giải quyết. Nhậm Phi Vũ nhị ca trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cho danh thiếp, còn thật không có người không nể mặt mũi không nhận. Nếu như là cho thân phận địa vị thấp không ít nhân vật, vậy đối phương tuyệt đối là vui vẻ vạn phần tiếp đó, phải biết được hắn một tấm danh thiếp, trình độ nhất định có thể nói được một tấm miễn tử kim bài. Rất tốt, hy vọng ngươi có phiền toái đều có thể tự mình giải quyết. Nhậm Phi Vũ nhị ca cười lạnh nói, hắn đối với Niếp Thần ấn tượng càng kém một chút. Ở Nhậm Phi Vũ nhị ca nhìn đến, Niếp Thần đây là tự đại. Niếp Thần mặc dù trước lệnh Cố Bạch Phong, khiến cho Thế Xương tập đoàn xui xẻo, nhưng là trong lúc này hắn không chỉ là Niếp Thần lực lượng, coi như Niếp Thần có một ít tiền, cũng không đủ võ lực ở Nhậm Phi Vũ nhị ca nhìn tới cũng là lâu đài xây trên cát. Niếp Thần đi Đế Lâm lâu số lần thiếu đáng thương, cộng thêm thực lực của hắn mạnh, cho nên coi như Nhậm Phi Vũ nhị ca cũng không biết Niếp Thần là Đế Lâm lâu chủ nhân. Đương nhiên, coi như Nhậm Phi Vũ nhị ca biết, hắn cái nhìn cũng sẽ không thay đổi, Đế Lâm lâu bây giờ có không ít tiền, nhưng hắn thấy Đế Lâm lâu vẫn là khuyết thiếu đầy đủ lực lượng. 5 năm kỳ hạn Nhậm Phi Vũ nhị ca là biết, 5 năm kỳ hạn đến, Đế Lâm lâu chủ nhân biến thành hắn Hổ Khiếu Minh cũng khó nói. Lúc ngủ giữa, xin lỗi ta cần nghỉ ngơi. Niếp Thần nói nhắm mắt lại. Nhậm Phi Vũ nhị ca khinh hừ một tiếng, hắn ngồi ở bên cạnh dưới tình huống, còn chính xác không có bao nhiêu người có thể hảo hảo ngủ mà không phải tận lực cùng hắn lôi kéo làm quen. Nhìn tới không biết thân phận ta, liền thân phận ta cũng không biết, lợi hại không đi nơi nào, có tiền có thể cũng chỉ là có một chút tiền nhỏ. Nhậm Phi Vũ nhị ca thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Nhậm Phi Vũ nhị ca một cái thuộc hạ đến hàng trước vị trí, hắn thấp giọng cung kính nói, Hồng ca, khoang hạng nhất khách không muốn ý đổi tòa, thêm gấp 10 lần giá tiền cũng không nguyện ý đổi. Nhậm Phi Vũ nhị ca gọi Nhậm Phi Hồng, hắn lắc đầu một cái, thôi, cũng chỉ là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, nghỉ ngơi một chút cũng liền đi qua, ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe, đến bên kia không ý chuyện. Vâng, Hồng ca. Niếp Thần nghe được hắn chuyện, trong lòng của hắn hiếu kỳ, Nhậm Phi Vũ nhị ca nhất định là giống như hắn lâm thời đi, đêm khuya như vậy chạy tới, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì? Hoặc có lẽ là, bên kia có lợi hại bảo vật xuất hiện. Niếp Thần bây giờ còn không biết. Bây giờ cái này một cái cứ điểm, không ít đại nhân vật đều thừa lúc đêm khuya chuyến bay chạy tới bên kia, một chút máy bay tư nhân cũng khẩn cấp chạy tới bên kia. Hắc Tam Giác. Ra ra, thần thiếu điện thoại không gọi được. Phượng Ảnh Đồng có chút bận tâm nói. Phượng Ảnh Đồng ra ra cau mày nói, điện thoại không gọi được, vậy hắn bây giờ hẳn đã đến trên phi cơ, cái điểm này bên kia có một chuyến phi cơ tới. Người bình thường đến bên này liền nguy hiểm, bây giờ bên này xuất hiện tình huống đặc biệt không ít đại nhân vật tới. Bên này lại thêm nguy hiểm, ta thiếu thần thiếu nhân tình, có thể không thể để cho hắn ở bên này ngoài ý. Phượng Ảnh Đồng nói, ra ra, nếu như biết có như vậy bảo vật xuất hiện ta nhất định sẽ khuyên hắn không nên tới, ta nhận được tin tức chần chờ. Ừ, ra ra cũng không phải quái ngươi, ngươi tra một chút thần thiếu phi cơ lúc nào đến, ta đi tiếp một chút máy, khác bên dưới phi cơ liền ngoài ý. Phượng Ảnh Đồng ra ra nói. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, ra ra, ngươi dù nhưng đã khôi phục như cũ. Nhưng là ít nhất còn cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm tối, trước ngươi sẽ không có nghỉ ngơi tốt, lớn đêm tối ngươi cũng đừng đi, ta một cái đi đón máy bay liền có thể, ta bây giờ nhưng là đã địa cảnh sơ kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng ra ra cân nhắc một hồi gật đầu, hắn lúc này vừa vặn khôi phục lại địa cảnh sơ kỳ tu vi, còn có thân thể nguyên nhân lúc này thực lực còn không sánh được Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng đã có địa cảnh sơ kỳ tu vi nàng đi cũng có thể, địa cảnh cấp nhân vật thực lực hay là rất cường đại, với lại Phượng Ảnh Đồng vẫn là súng thiện xạ. Trên thân còn có một đem uy lực rất nhiều súng lục đặc chế. Ảnh Đồng, vậy ngươi chờ một lát nữa liền lên đường đi, nơi này đến sân bay trên đường còn phải 2 giờ, xuất phát muộn trì hoãn một lần phải đi chần chờ. Phượng Ảnh Đồng ra ra nói. Tốt ra ra. Trong máy bay, Niếp Thần ngủ mất, bất quá hắn cũng không có ngủ rất chết, là một cường giả, có khắc thường động tĩnh hắn liền sẽ tỉnh lại. Phúc. A. Đột nhiên, Niếp Thần lỗ tai động, hắn nghe được từng tia đặc biệt thanh âm. Thanh âm là từ khoang hạng nhất bên kia chuyển tới, Niếp Thần con mắt đột nhiên mở ra, hắn nhìn về khoang hạng nhất bên kia, bất quá khoang hạng nhất cùng hắn đại thương vụ trong khoang thuyền giữa có màn cửa cách hắn không thấy được bên kia tình huống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần cho trong đan điền một tia màu vàng nhạt nguyên lực tiến lọt vào lỗ thai bên trong, hắn thính lực tức khắc tăng cường thật nhiều, vốn là khoang hạng nhất bên kia hết sức nhỏ thanh âm có thể rõ ràng nghe được. 10 triệu, nhanh, lập tức mỗi bên chuyển 10 triệu đến cái này một cái tài khoản, chần chờ, ngươi liền giống như hắn. Một người đàn ông tử đệ thấp lấy thanh âm âm ngon nói, ở bên cạnh hắn, một người trung niên đã ngã vào trong vũng máu, hắn cổ họng bị cắt, con mắt trợn to lớn chết không nhắm mắt. Ta giao tiền, ta giao tiền. Có người hoảng sợ nói. Niếp thần cau mày một cái, hắn cái này còn là lần đầu tiên ngồi máy bay, không nghĩ tới liền gặp phải như vậy sự tình, bất quá nghĩ đến chuyến này chuyến bay đặc thù, xuất hiện tình huống như vậy ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Nhậm Phi Vũ nhị ca nhân vật như vậy đi lên, chỉ sợ còn có một chút ngưu đầu mã diện tại đây trên phi cơ. Ngao ca, làm một phiếu này, ta nên thì có tiền mua cái kia một kiện đồ vật chứ. Nếu như mua đến tay, Ngao ca thực lực ngươi có thể to lắm cao. Có người nói. Một thanh âm khác có chút đắc ý nói, nếu như có thể tới tay, đến lúc đó thực lực chắc chắn tăng mạnh, vật kia ta nhất định phải được. Sự tình tới khẩn, bằng không thì ta cũng không cần đi qua như vậy phương pháp xoay tiền. Ngao ca, hắn cho ít tiền tặng quà Ngao ca đó là hắn phúc phận, chỉ cần đến lúc đó thực lực tăng lên, cái này căn bản không là vấn đề gì. Đó là khẩn trương, thương vụ khoang thuyền có cũng không thiếu tiền, khoang phổ thông mặc dù đều là một chút cùng ma cà đông, nhưng là cộng lại cũng có thể tiến tới không ít. Vâng, Ngao ca. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ tiền xu, dùng cái này tiền xu, hắn có thể nhẹ nhõm lấy khoang hạng nhất mấy tên kia tính mạng, nhưng là tiền xu tới trong tay, Niếp thần cũng không có lập tức xuất thủ. Nếu như còn có khác đạo tặc, đối phương còn chuẩn bị quả bom cái gì, cái kia lập tức đem hắn đồng bạn toàn bộ đánh chết, hắn bị kích thích dưới tình huống nói không chừng cho lựu đạn nổ mọi người lấy mạng đổi mạng. Niếp thần thực lực không tệ, nhưng là vạn thước trên không bên trong phi cơ nếu như bạo tạc, hắn chắc chắn cũng là đường chết một cái. Niếp thần đụng đụng bên cạnh Nhậm Phi Hồng ngủ mất, bất quá võ giả cảnh giác, Niếp thần chặn hắn vẫn lập tức tỉnh lại. Làm gì? Nhậm Phi Hồng nhìn một chút đồng hồ đeo tay cau mày nói, cách hạ cơ còn có một cái tới giờ, hắn bây giờ ngủ đáng thơm. Niếp thần nhẹ giọng nói, khoang hạng nhất có người chết, có giặc cướp đang ép thừa lại hạ nhân trả thù lao, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đến ta bên này. Nhậm Phi Hồng hơi biến sắc mặt, chuyến này chuyến bay đi lên người có thể không phải hắn một người thân phận địa vị không tệ. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, đối phương nếu không phải ngu xuẩn liền là thực lực rất cường đại. Nếu đối phương làm như thế, nếu như xác thực nhận ra hắn, vậy khẳng định không phải một số tiền nhỏ có thể giải quyết. Làm sao ngươi biết? Nhậm Phi Hồng thấp giọng nói. Cái này ngươi không cần biết, ngươi có biện pháp gì hay không? Niếp thần nói, hắn là nghĩ Nhậm Phi Hồng đứng ra trước giải quyết một hai giặc cướp, nếu như thừa lại bên dưới giặc cướp đều đứng ra, cái kia đối với hắn mà nói giải quyết rất dễ dàng. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi nói. Không nên khinh cử vọng động, nếu như có thể dùng một chút tiền nhỏ giải quyết, vậy thì cho một chút tiền nhỏ giải quyết, trên phi cơ không phải giải quyết vấn đề địa phương tốt. Ừm. Niếp thần nói nhỏ một tiếng nhắm mắt lại, Nhậm Phi Hồng cau mày một cái, Niếp thần lúc này còn có tâm tình nghỉ ngơi. Hai phút trôi qua. Một người đàn ông tử từ khoang phổ thông đến Niếp thần hắn vị trí thương vụ khoang thuyền, đến bên này hắn liền kéo lên màn vải canh giữ ở thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông trung gian, đồng thời. Mặt khác hai nam tử từ khoang hạng nhất bên kia tiến vào thương vụ khoang thuyền, một người trong đó lưng hùm vai gấu tay trái cầm một thanh đường kính lớn súng lục, tay phải cầm một cái máu chảy đầm địa truy thủ. Mặt khác cái kia một cái gầy gò không ít, bất quá ở Niếp thần nhìn tới đây một cái còn đáng sợ hơn nhiều, từ trên người hắn Niếp thần cảm giác được tương đối cường đại lực lượng, theo như Phượng Ảnh Đồng nói tới cảnh giới phân chia, một người này thực lực nên đạt tới địa cảnh cấp bậc, rất có thể là địa cảnh sơ kỳ. Nếu như không dùng tới tuyệt kỹ phi đao, Niếp thần phỏng trừng chính mình không nhất định là một người này đối thủ, mấy năm này hắn hàng ngày cố gắng tu luyện, nhưng là cũng không có người cùng hắn cận chiến, mà cái kia một cái gầy gò nam tử, Niếp thần cảm giác được trên người hắn mãnh liệt sát khí, chết ở trong tay hắn người chắc chắn không ít. Đùng đùng. Cái kia một cái gầy gò nam tử vỗ tay, tức khắc thương vụ bên trong khoang thuyền từng cái người giật mình tỉnh lại, gầy gò nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, chư vị bằng hữu, nói cho mọi người một cái tin tốt, xuất ra một chút tiền nhỏ. Ngươi liền có thể mua chính mình lệnh, mỗi người thấp nhất 300 vạn. Nếu như không cho, gầy gò nam tử đánh một cái hưởng chỉ, tức khắc lại một cái người từ khoang hạng nhất tới, hắn còn kéo tới một cụ máu chảy đầm địa thi thể, tức khắc một số người kêu lên sợ hãi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Nhậm Phi Hồng khiếp sợ. Thi thể là một cái phúc hậu người trung niên, từ trên người hắn mặc quần áo nhìn hắn tài sản tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà bây giờ hắn chẳng qua là một cô thi thể. Tài khoản là cái này một cái, lập tức chuyển tiền, trong vòng 3 phút không có chuyển tiền thành công, ngươi hạ chàng liền giống như hắn. Gầy gò nam tử xuất ra một tấm bảng lạnh lùng thốt, trên bảng hiệu mặt viết có tài khoản. Thấp nhất 300 vạn ngươi, 500 vạn. Gầy gò nam tử ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào một người hành khách, cái kia một người hành khách vẻ mặt đưa đám nói, vì sao ta 500 vạn? Gầy gò nam tử cười lạnh nói, trên người của ngươi mặc quần áo giá trị liền vượt quá 10 vạn, đeo đồng hồ giá trị 20 vạn, ngươi 300 vạn muốn đánh phát ta. Bớt nói nhảm lập tức chuyển tiền, nếu không lão tử thưởng ngươi một viên đạn. Ngươi, 700 vạn. Gầy gò nam tử nói xong lại để mắt tới một cái khác, cái này một cái đem tay háo co lên đến, nhưng là hắn động tác nhỏ căn bản là không gạt được cái kia gầy gò nam tử con mắt. Niếp thần hắn đến gần kinh tế thương, gầy gò nam tử sau cùng mới đến niếp thần hắn nơi này, nhìn thấy niếp thần hắn cau mày một cái. Niếp thần mặc thật sự là quá phổ thông, y phục trên người giá trị cũng liền chừng 100 khối. Chứ quần áo, trên thân căn bản cũng không có đồ trang sức đồng hồ đeo tay loại này đồ vật. Bất quá, một giây kế tiếp gầy gò nam tử con mắt liền lượng, hắn nhìn thấy Nhậm Phi Hồng. Nhé, ta vận khí không tệ à, nhìn một chút ta nhìn thấy người nào, Hổ Khiếu Minh nhị thiếu gia à, Phi Hồng huynh, vẫn khỏe chứ à, ha ha. Gầy gò nam tử cười to nói. Nhậm Phi Hồng cau mày nói, Độc Lang, ngươi muốn thế nào? Gầy gò nam tử đắc ý nói, ta muốn thế nào? 300 vạn hiển nhiên không phù hợp Phi Hồng huynh thân phận của ngươi à, lấy thân phận của ngươi, một ức không coi là nhiều chứ. Ngươi thành thật một chút cái kia chính là một cái ức, nếu như không thành thật, cái kia 5-3 cái ức cũng phải ra. Ngươi dám, ta Hổ Khiếu Minh cũng không phải là dễ chê ơ. Cùng Nhậm Phi Hồng tới hai người thủ hạ một người trong đó lạnh lùng nói, thực lực của hắn cũng không yếu, so với người bình thường mạnh hơn, so với bình thường binh vương thực lực đều mạnh hơn. Gầy gò nam tử cười quái dị nói, Hổ Khiếu Minh xác thực lợi hại, nếu như ngươi Hổ Khiếu Minh có không ít cao thủ ở chỗ này, ta con mẹ nó lập tức quỳ xuống hát đánh chiếm, nhưng là ngươi mấy cái, lao tử sợ ngươi cá điểu. Phi Hồng huynh, thời gian trôi qua một phút, ngươi nên mau một chút trả thù lao. Giết. Nhậm Phi Hồng tâm bên trong quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt xuất thủ, 300 vạn hắn lập tức ra, nhưng là một ức, hắn đây không thể nào tiếp nhận được thời điểm trở lại cũng sẽ trở thành trò cười. Nhậm Phi Hồng có phàm cảnh đỉnh phong thực lực, một quyền này của hắn khứ thế cực nhanh, có trên ngàn kg sức mạnh mạnh mẽ, ở Nhậm Phi Hồng nhìn đến, một quyền này của hắn cũng có thể đánh cái kia gầy gò nam tử túi người xuống, tiếp đó hắn sẽ ở gầy đi này nam tử trên cổ tới một trường có thể chế trụ gầy đi này nam tử. Hắc hắc. Gầy gò nam tử cười quái dị, hắn đột nhiên hít hơi, lại mặc cho Nhậm Phi Hồng một quyền này hung hãn đập ở bụng hắn trên. Đồng. Nhậm Phi Hồng nắm tay thực thực đất đập chúng phát ra trầm muộn thanh âm. Hắn mặt liền biến sắc, một quyền này đập chúng sau đó hiệu quả cùng hắn phỏng trừng không giống nhau lắm. Độc Lang, ngươi địa cảnh sơ kỳ tu vi. Nhậm Phi Hồng thu quyền khiếp sợ nói, hắn không có lại tiếp tục xuất thủ, đoán được Độc Lang tu vi, hắn biết rõ mình căn bản là thắng không Độc Lang. Với lại, một đòn thất bại, hắn cũng không cách nào xuất thủ, không có thể chế trụ Độc Lang. Bây giờ cái kia một người tráng hán trong tay đường kính lớn súng lục đã nhắm ngay đầu hắn. Kiệt kiệt. Độc Lang đắc ý cười quái dị, Nhậm Phi Hồng. Ngươi chính là phàm cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ ở trước mặt ta chính là một cái vụn. Vừa vặn vốn tới một ức có thể, hiện tại ba cái ức, khẩn trương chuyển tiền, một điểm này tiền chắc hẳn ngươi Hổ Khiếu Minh nhị thiếu gia vẫn là có thể lấy ra, không cầm ra, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Ba cái ức không thể nào, ta cho ngươi 5.000 vạn. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, như Độc Lang chẳng qua là phàm cảnh đỉnh phong tu vi hắn suy nghĩ còn có một chút cơ hội, Độc Lang lại địa cảnh sơ kỳ tu vi. Vậy hắn có thể nói không có bất kỳ cơ hội, phàm cảnh đỉnh phong cùng địa cảnh sơ cảnh so sánh kém nhiều. Hung tráng, cho ta nhị thiếu gia phong chút máu. Độc Lang cười lạnh nói. Cái kia một người tráng hán cười gần trong tay phải dao nhỏ hất lên liền muốn hướng về phía Nhậm Phi Hồng phi cánh tay chặt xuống. Nhậm Phi Hồng mặt liền biến sắc nói, một ức, nhiều nhất một ức, cái này trong thời gian ngắn ta căn bản là góp không ra ba cái ức. Độc Lang âm lạnh nói, mới vừa là một ức, hiện đang lãng phí ta nhiều như vậy tinh lực cũng không phải là một ức. Ba cái ức, một phần đều không thể ít, thiếu một ức, chém liền ngươi một cánh tay, thiếu hai ức chém ngươi hai cái, ngươi tự xem làm. Niếp thần trên mặt lộ ra một chút xíu nụ cười, mặc dù Nhậm Phi Hồng là Nhậm Phi Vũ nhị ca, nhưng nhìn Nhậm Phi Hồng thua thiệt, Niếp thần biểu thị tâm tình không tệ. Tráng hán kia cười quái dị nói, lại dài dòng, cho ba cái ức cũng phải chém ngươi hai cánh tay. Nhậm Phi Hồng tức giận, nếu không phải chuyến này đi ra khẩn, cái nào cho Độc Lang hắn kiêu ngạo như vậy? Có thể cho ra ba cái ức. Hắn đây quá không cam lòng, khoản tiền này hắn không phải không lấy ra được, nhưng là nếu như lập tức cho ra ba cái ức có thể ảnh hưởng đến lúc đó bảo vật tranh đoạt. Nhậm Phi Hồng được tin đồn cái kia một món bảo vật vô cùng chân quý. 1 năm ức. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi nói. Ngươi cũng đừng quá lố, nếu không đến lúc đó coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Hổ Khiếu Minh cũng sẽ tìm ra ngươi thiên đào vạn quả. Độc Lang cười lạnh nói, Phi Hồng Huynh, ngươi Hổ Khiếu Minh ở Viêm Hoàng quốc Nam Bộ thực lực cường đại, lao tử đến lúc đó không ở quốc nội lan lộn, sợ ngươi cái dám, ba ước khẩn trương, sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, không cho ngươi cánh tay trái cũng đừng muốn, đến lúc đó chạy hết máu mà chết, cũng đừng trách ta không cho Hổ Khiếu Minh mặt mũi. Một năm ước, nhiều một phần cũng không có. Nhậm Phi Hồng cường ngạnh nói, đây là hắn danh giới cuối cùng, hắn không thể nào cho ra ba ước. Nhậm Nhị ca a, tiền tài là vật ngoại thân, cho liền cho. Niếp Thần cười ha hả nói, hắn một cái ăn dưa còn chúng, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nhậm Phi Hồng hung hãn trừng Niếp Thần một cái nói, Độc Lang, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm ta à, bên cạnh ta cái này một vị tiền hắn tài chắc không ít, xuất ra 1-2 ngàn vạn nhất định là không có vấn đề. Độc Lang lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, Niếp Thần cười cười nói, ngươi nghe hắn nói cản, ta vẽ phi cơ là người khác mua cho ta, trên người của ta món này áo giá trị 48 khối, muốn không muốn. Muốn ta quần đều thoát cho ngươi, lưu cái quần lót là được rồi. Nhậm Phi Hồng cười lạnh nói, Độc Lang, đoạn thời gian trước hắn còn thu vào 2.000 vạn chi phiếu, hắn là một mực thích mặc rách rách dưới dưới. Ngươi tin không? Người nào sẽ thích một mực mặc rách rách dưới dưới? Niếp Thần đạm thanh nói. Độc Lang ánh mắt lần nữa trở lại Nhậm Phi Hồng trên thân, hắn cũng không tin Niếp Thần có rất nhiều tiền, Niếp Thần căn bản không như có rất nhiều tiền bộ dáng, Niếp Thần y phục trên người nhìn qua liền là thường thường mặc. Phi Hồng huynh, ta lại số 5 giây, không đồng ý, ta dao nhỏ có thể không có mắt. Độc Lang lạnh như băng nói, hắn nói đảo đếm. Rất nhanh Độc Lang đếm tới 1, Nhậm Phi Hồng cắn răng cũng không có chuyển tiền ý tứ, Độc Lang trên thân sát cơ dâng lên trợn quát lên, Hùng Tráng, còn lo lắng cái gì, chạm hắn một cánh tay. Hây a. Hùng Tráng cười gần trong tay dao nhỏ mánh địa đối với Nhậm Phi Hồng cánh tay trái chém tới, Nhậm Phi Hồng chợt lóe, dao nhỏ chém trên ghế ngồi, ngay sau đó Nhậm Phi Hồng bay lên một cước Hùng Tráng bị đá không mở ít. Hắn dù sao có phàm cảnh đỉnh phong tu vi, Hùng Tráng thực lực chỉ có phàm cảnh trung kỳ cảnh giới. Còn dám tránh, tìm chết. Độc Lang sát cơ tăng vọt một quyền hung hãn đập về phía Nhậm Phi Hồng đầu. Độc Lang một quyền này tới quá nhanh, lấy Nhậm Phi Hồng phản ứng đã khó có thể né tránh, một quyền này có thể mang Nhậm Phi Hồng đánh chết. Nhậm Phi Hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, Độc Lang đây là muốn giết hắn a. Đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhậm Phi Hồng sửng sốt, Độc Lang giống vậy sửng sốt. Độc Lang đột nhiên đập về phía Nhậm Phi Hồng một quyền này lại bị ngăn trở, một cái tay ngăn ở Độc Lang trước nắm đấm mặt bắt được Độc Lang nắm tay. Niếp Thần nắm tay bên trong lúc này có một luồng màu vàng nhạt nguyên lực bạo phát, Niếp Thần dùng sức, Độc Lang cảm giác mình nắm tay giống như bị thiết chảo chặt chẽ chế trụ, hắn dùng lực muốn rút ra, nhưng là một có thành công. Địa cảnh trung kỳ. Độc Lang trong lòng kinh hãi, Niếp Thần cái này một cái nhìn qua bình thường thanh niên, lại có địa cảnh trung kỳ tu vi mạnh mẽ. Hắn có địa cảnh sơ kỳ tu vi có thể phán đoán rõ ràng. Địa cảnh sơ kỳ cùng địa cảnh trung kỳ chênh lệch mặc dù không có phàm cảnh đỉnh phong cùng địa cảnh sơ kỳ lớn, nhưng là chênh lệch tuyệt đối không tiểu. Độc Lang cũng không biết Niếp Thần năng lực cận chiến thấp, hắn chẳng qua là từ tu vi phương diện phán đoán liền cho là mình chắc chắn không phải Niếp Thần đối thủ. Độc Lang, đòi tiền liền muốn tiền, giết người liền không tốt lắm. Niếp Thần khẽ thở dài, nếu như Độc Lang hắn chẳng qua là đòi tiền hắn vốn không muốn xuất thủ, nhưng ở hắn mặt giết Nhậm Phi Vũ nhị ca, cái này vẫn là không tốt lắm, tốt xấu hắn và Nhậm Phi Vũ quan hệ coi như không tệ. Lấy tay ra. Hùng Tráng trợn quát lên, hắn bỏ dậy, trong tay súng lục nhắm ngay Niếp Thần, Niếp Thần cong ngón búng ra, hắn trong tay trái một cái tiểu tiền xu trong nháy mắt đụng trúng Hùng Tráng súng lục đem hắn súng lục đánh bay phá hủy. Độc Lang, cho chút thể diện, thu Nhậm nhị ca một ước liền có thể, thế nào? Niếp Thần cười ha hả nói. Độc Lang trong mắt tinh quang lập lòe, hắn gật đầu. Mới vừa Niếp Thần tay trái xuất thủ hắn đều có chút không có thấy rõ, nếu như mới vừa Niếp Thần không phải công kích súng lục kia mà là công kích đầu hắn, nói không chừng bây giờ hắn đã bị bể đầu. Nhậm Phi Hồng trừng Niếp Thần, trong lòng của hắn khiếp sợ Niếp Thần lại có thực lực như thế, nhưng là, Niếp Thần thực lực mạnh như vậy, lại còn cho hắn ra một ức. Một ức A, đây không phải là một số tiền nhỏ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Nhậm Nhị ca, đừng nhìn ta như vậy. Vốn là theo ta và ngươi muội miễn cưỡng bạn bình thường quan hệ ta phải làm ngươi nói một chút tình cho hắn miễn ngươi khoản tiền này, nhưng là trước ngươi nói, ta là hai cái thế giới người, vậy thì xin lỗi chỉ có thể giúp ngươi như vậy điểm, một ức ngươi chính là cho ra. Chương 31, Nhậm Phi Hồng hiểu lầm. Nhậm Phi Hồng buồn rầu muốn hộc máu, sớm biết Niếp Thần lại là địa cảnh cường giả, thậm chí rất có thể đã đạt tới địa cảnh trung kỳ tu vi, hắn làm sao nói như vậy à? Trước ở Nhậm Phi Hồng nhìn đến, Niếp Thần cũng chỉ là có chút tiền lẻ. Người như vậy hắn là không để tại mắt bên trong, nhưng địa cảnh cường giả, cái này so với hắn còn lợi hại hơn. Với lại Niếp Thần còn so với hắn trẻ tuổi mười mấy tuổi, các loại Niếp Thần đến hắn cái này một cái thành niên, thực lực kia khẳng định so với bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Phi Hồng huynh, nhanh điểm đi. Độc Lang cười lạnh nói, Niếp Thần thực lực cho hắn tương đối kiên kỵ, nhưng là nếu Niếp Thần chỉ cho phép chuẩn bị hơi đám Nhậm Phi Hồng một lần, vậy hắn cũng vui vẻ cho Niếp Thần một bộ mặt. Nhậm Phi Hồng sầm mặt lại chuyển tiền, một ức đại dương từ trong trương mục mặt chuyển đi, hắn đau lòng không dứt, mong Niếp Thần một cái, Niếp Thần vẻ mặt mỉm cười. Thảo, tên tiểu tử khốn kiếp này. Nhậm Phi Hồng trong lòng thầm mắng. Độc Lang lạnh lùng thốt, ngươi không nên khinh cử vọng động, càng không nên nghĩ giết chết ta, nếu không cả khung máy bay tuyệt đối sẽ bạo tạc, tất cả mọi người một con đường chết. Uy hiếp xong, Độc Lang hắn chuẩn bị đi khoang phổ thông. Độc Lang, khoang phổ thông những người đó cộng lại cũng không có bao nhiêu tiền, đừng làm khó dễ hắn. Niếp Thần nhìn Độc Lang bình tĩnh nói. Độc Lang nhìn chằm chằm Niếp Thần, tốt qua một hồi hắn mới gật đầu, được, nếu bằng hữu ngươi nói lời này, ta liền cho ngươi cái này một bộ mặt. Độc Lang cũng biết khoang phổ thông những người đó nơi đó làm không được bao nhiêu tiền, đã làm thịt Nhậm Phi Hồng như vậy dê béo, bỏ qua cho hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Ta đi. Độc Lang vung tay lên, hắn đi khoang phổ thông trả lại chỗ ngồi xuống đến, đã đáp ứng Niếp Thần, hắn xác thực không có ở khoang phổ thông bên trong cướp bóc. Niếp Thần, ngươi. Nhậm Phi Hồng trừng Niếp Thần, Niếp Thần ha ha cười nói, Nhậm nhị ca, tốt xấu ta cứu ngươi, với lại để cho ngươi thiếu ra không ít chứ. Như ngươi vậy thái độ không thể được. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi, hắn mặc dù có lúc vô lý, nhưng là Niếp Thần nói vẫn rất có đạo lý, mới vừa nếu như không phải Niếp Thần hắn nói không chừng đã bị giết, coi như không chết cũng được tàn phế, với lại đến lúc đó ít nhất cũng phải ra 3 cái ức, nói không chừng vẫn phải ra 5 cái ức. Cảm tạ. Nhậm Phi Hồng răng trong hàm răng đụng tới hai chữ, hắn cái này cảm tạ nói có chút không cam lòng không muốn. Niếp Thần một lý tới Nhậm Phi Hồng nhắm mắt lại, tốt qua một hồi, Nhậm Phi Hồng bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng ý thức được một cái vấn đề. Có lẽ chính mình nên cùng Niếp Thần kéo lập quan hệ, dù sao coi như Niếp Thần cùng em gái mình không nhận biết, như vậy cao thủ Hổ Khiếu Minh lôi kéo một lần cũng là vô cùng cần phải. Niếp Thần, chuyện khi trước, xin lỗi, ta cũng không phải hai cái thế giới người. Nhậm Phi Hồng thấp giọng nói. Niếp Thần cũng không trả lời, trước hắn nói qua, hắn và Nhậm Phi Hồng là hai cái thế giới người, bây giờ vẫn là như vậy cái nhìn. Mặc dù Tu Vi vẫn chỉ là địa cảnh trung kỳ, nhưng là Niếp Thần biết do nếu như chính mình vận dụng phi đao thực lực có thể so với quyền cước lợi hại nhiều lắm, hắn tu luyện tuyệt kỹ phi đao đủ để cho hắn vượt cấp giết người, thực lực thấp một chút thiên cảnh cường giả, nếu như không chú ý Niếp Thần đều có nắm chắc đánh chết. Nhậm Phi Hồng mặc dù có một chút thực lực, nhưng là cùng thiên cảnh cường giả chênh lệch cực lớn. Với lại Niếp Thần tin tưởng chính mình tương lai thực lực sẽ mạnh hơn, hắn bây giờ chẳng qua là thiết đao cảnh, phía sau ít nhất còn có đồng đao cảnh, ngân đao cảnh, kim đao cảnh. Đến lúc đó thực lực chỉ sợ đan đạo cảnh đều không ngừng. Ở Niếp Thần nhìn đến, Nhậm Phi Hồng chẳng qua là phổ thông vũ tu người, mà hắn là người tu chân. Niếp Thần, lấy ngươi bây giờ thực lực, ngươi và ta muội muội kết giao bằng hữu vẫn là có tư cách, bất quá tiến hơn một bước ý nghĩ ngươi cũng không cần có, nếu như ngươi có thể giữ một khoảng cách, như vậy ngươi cùng ta Hổ Khiếu Minh có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Ta Hổ Khiếu Minh thực lực không chỉ có riêng chẳng qua là ngươi thấy như vậy. Nhậm Phi Hồng nói, lời hắn vẫn là có một chút điểm cao cao tại thượng, Niếp Thần biểu hiện ra như vậy thực lực, hắn vẫn cho là mình thân phận địa vị so với Niếp Thần vẫn là cao không ít. Niếp Thần cũng không để ý tới Nhậm Phi Hồng, Nhậm Phi Hồng trong lòng có chút căm tức cũng không có nói nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua đến gần mục đích nơi, cả phi cơ trên phần lớn người đều khẩn trương, bao gồm Nhậm Phi Hồng. Huynh đệ, chết! Khoang phổ thông, Độc Lang cười lớn, hắn nói sải bước đi hướng cửa khoang mục tiêu. A! Khoang phổ thông bên trong không ít người hét dầm lên. Cửa khoang bị Độc Lang hắn mở ra, Độc Lang hắn từng cái lưng trên dù để nhảy bảo đảm chuẩn bị nhảy xuống. Trước một cái cất giấu cũng không có hành động nhân cũng cùng Độc Lang hắn đứng ở một khối, hơn nữa, hắn mang một cái hộp điều khiển TV giao đến Độc Lang trong tay. Phi Hồng huynh, còn có một vị kia địa cảnh trung kỳ huynh đệ, ngượng ngùng trên phi cơ ta giấu một cái tiểu quả bom, chúc ngươi trên hoàng tuyển lộ lên đường bình an, ha ha ha. Độc Lang ngông cuồng cười to nói, trên phi cơ quả thật bị an trí quả bom. Độc Lang căn bản cũng không có định bỏ qua cho cái này vừa bay máy người, đem phi cơ nổ bành trong thời gian ngắn sẽ không có người biết là ai làm, các loại thế lực khắp nơi tra được, hắn sớm liền cao bay xa chạy. Nghe được Độc Lang chuyện, trên phi cơ phần lớn người trong nháy mắt hù dọa sắc mặt tái nhợt, Nhậm Phi Hồng con ngươi co rút lại, hắn giống vậy bị sợ không nhẹ, quả bom nếu là bạo tạc tuyệt đối một con đường chết. Hưu. Đang lúc này, một cái nho nhỏ tiền xu từ Niếp Thần trong tay bay ra ngoài. Hắn nơi này cũng không thể nhìn thấy Độc Lang hắn, tiền xu không cách nào thẳng tắp bắn trúng Độc Lang hắn, nhưng là, Nghiệp thần bắn ra tiền xu phảng phất có sinh mệnh, hắn linh hoạt quẹo cua trong nháy mắt liền đến khoang phổ thông bên trong bắn trúng độc lang thủ đoạn, tiếp đó, tiền xu bắn trúng độc lang đầu, lại liên tiếp đi qua còn lại vài tên phỉ đồ đầu. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không có ai nhìn thấy tiền xu, không có ai nhìn thấy hắn quỹ tích phi hành, dù là Nghiệp thần ngồi bên cạnh Nhậm Phi Hồng cũng không có thấy Nghiệp thần xuất thủ. Cái kia một cái tiền xu phảng phất tới từ địa ngục. Trong nháy mắt liền dẫn đi bao gồm độc lang cái này một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả ở bên trong hết thể đạo tặc sinh mệnh, mất đi sinh mệnh, hắn tức khắc bị bên ngoài khoang thuyền khí lưu cường đại hút đi. Quan cửa khoang, nhanh quan cửa khoang. Có người hét lớn, cửa khoang rất nhanh bị đóng lại, bên trong buồng phi cơ khôi phục lại bình tĩnh, từng cái mắt người bên trong tràn đầy vẻ khó tin, cái này tình huống gì? Nhậm Phi Hồng thở hồng hộc lấy, hắn lấy lại tinh thần nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần bây giờ cũng không có biểu hiện bình thản. Hắn bộ dáng cùng Nhậm Phi Hồng không sai biệt lắm, vẻ mặt sống sót sau hai nạn kinh hỉ cùng sợ. Nhậm nhị ca, không nghĩ tới trong khoang phổ thông còn có cao thủ, ta vận khí không tệ a. Niếp Thần vẻ mặt sợ hãi nói. Nhậm Phi Hồng nhìn chằm chằm Niếp Thần, hắn muốn từ Niếp Thần trên mặt phát hiện cái gì nhưng là không có phát hiện, độc lang hắn hẳn là bị ám khí đánh trúng, Niếp Thần trước dùng qua ám khí, hắn hoài nghi là Niếp Thần xuất thủ. Chẳng qua là nếu là Niếp Thần xuất thủ, cái kia Niếp Thần thực lực coi như xa không chỉ địa cảnh trung kỳ. Địa cảnh trung kỳ cường giả tuyệt đối không có năng lực như vậy trong nháy mắt giết độc lang hắn mấy cái, với lại cho người xuất thủ đều không thấy được. Nghiệp thần cái này một góc độ không cách nào thẳng tắp công kích, ám khí có thể quẹo cua sao? Có thể nếu không phải hắn, khoang phổ thông bên trong chẳng lẽ còn chính xác có một cái cao thủ đáng sợ? Nhậm Phi Hồng thầm nghĩ trong lòng. Ừ, ta vận khí không tệ. Nhậm Phi Hồng mở miệng, hắn khẩu khí lại tốt không ít, trong lòng của hắn vẫn là có một chút hoài nghi, nếu quả thật là Nghiệp thần xuất thủ. Cái kia Niếp thần thân phận địa vị không thể so với hắn thấp, cường giả như vậy vô luận tới chỗ nào đều là cường giả, mà hắn Nhậm Phi Hồng nếu như đến một vài chỗ, thân phận địa vị còn không làm sao tác dụng. Nữ sĩ tiên sinh. Radio vang lên, đầu tiên là an ủi hành khách, tiếp đó nhắc nhở hành khách phi cơ lập tức phải hạ xuống, bên trong buồng phi cơ vang lên trận trận tiếng hoan hô, chuyến này phi cơ phỏng chừng không ít người suốt đời khó quên. Rất nhanh, phi cơ hạ xuống, chợt đi nhanh kết thúc, Niếp thần lấy ra, mở máy. Có tin nhắn ngắn, với lại có Nhậm Phi Vũ màu tin, Niếp thần hơi sửng sờ không có ý định điểm, nhưng vào lúc này phi cơ lắc lư, Niếp thần chạm đến màn hình màu tin tức khắc tiếp thu tới. Màu tin là một tấm hình, vẫn là Nhậm Phi Vũ ảnh riêng tư, Nhậm Phi Hồng lúc này vừa vặn nhìn sang, ở Niếp thần thối lui ra tin nhắn ngắn mặt tiếp xúc trước một cái chớp mắt Nhậm Phi Hồng liếc đến hình ảnh, mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng là Nhậm Phi Hồng 100% xác định đó là muội muội của hắn Nhậm Phi Vũ hình ảnh. Người Nhậm Phi Hồng trong nháy mắt phẫn nộ, hắn biết Niếp thần nhặt quá Nhậm Phi Vũ, cho nên hắn lập tức nghĩ đến hẳn là Niếp thần âm thầm gìn giữ Nhậm Phi Vũ tư mật hình ảnh. Mặc dù khuyên Nhậm Phi Vũ gả Hàn Ngọc Sơn, nhưng là Nhậm Phi Hồng đối với mình cái này một cô em gái vẫn tương đối không tệ, Niếp thần lại giấu Nhậm Phi Vũ ảnh riêng tư, cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Giờ khắc này, Niếp thần có thể là cường giả đỉnh cao ý nghĩ cũng từ Nhậm Phi Hồng trong đầu xóa sạch, lại giấu muội muội của hắn ảnh riêng tư, đây là cường giả đỉnh cao làm được. Niếp thần, thiệt thòi muội muội ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo nàng tín nhiệm. Nhậm Phi Hồng mặt âm trầm nói. Niếp thần buồn rầu, Nhậm Phi Vũ tại sao lại cho hắn phát hình ảnh, với lại, mẹ hắn còn vừa vặn Nhậm Phi Hồng tọa bên cạnh hắn nhìn thấy hình ảnh. Hình ảnh còn ở màu trong thư, cho Nhậm Phi Hồng nhìn một chút ngược lại là có thể chứng minh hắn cũng không có cất giấu hình ảnh, nhưng là cho Nhậm Phi Hồng biết muội muội của hắn cho hắn phát như vậy hình ảnh, cái này cũng không tiện a. Nhậm nhị ca, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Niếp thần vẻ mặt bình tĩnh đem phóng tới trong túi áo, cái này một cái hoa nước chỉ có thể hắn lưng. Bất quá cũng còn tốt, Niếp thần lại không có ý định nịnh hót Nhậm Phi Hồng cái này hoa nước lưng liền lưng, lưng cái này hoa nước Nhậm Phi Hồng không quấn quýt lấy hắn nói không chừng càng tốt hơn. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, Niếp thần, cho ta. Nhậm nhị ca, cho ngươi ta nhưng là không còn dùng, xin lỗi à, ta bên trong mặt có vô cùng tài liệu trọng yếu. Niếp thần cười ha hả cự tuyệt nói. Nhậm Phi Hồng trong lòng giận lên. Hắn muốn một quyền đập Niếp thần trên đầu, bất quá cân nhắc đến kia thực lực này, Nhậm Phi Hồng vẫn là không có dám làm như vậy. Hừ, sân bay đến mục đích nơi còn có 2 giờ, vốn là chuẩn bị dẫn ngươi cùng đi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi, cái này thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, phổ thông xe taxi cũng sẽ không đi ta muốn đi địa phương. Nhậm Phi Hồng lạnh lùng thốt. Chương 32, Mỹ nhân chẳng thương. Ngũ phút trôi qua, Niếp thần cùng Nhậm Phi Hồng hắn cất cánh đứng lâu. Tiểu ngũ, ngươi tới chỗ nào? Nhậm Phi Hồng bên cạnh một tên tiểu đệ đẩy ra điện thoại, rất nhanh hắn mày nhíu lại lấy nói, còn chưa tới, xe trên đường thả neo. Tiểu ngũ ngươi chuyện này làm, Hồng ca đều đã đến. Cúp điện thoại, Nhậm Phi Hồng cái này một tên tiểu đệ thấp giọng nói, Hồng ca, tiểu ngũ trên đường xảy ra vấn đề hai cái lốp đều nổ, phòng chừng vẫn phải nửa giờ mới có thể đến. Nhậm nhị ca, nhìn tới ngươi còn cần phải ở chỗ này chờ một chút ta đây liền đi trước, bye bye. Niếp thần mỉm cười phất tay một cái nói, hắn đã thấy Phượng Ảnh Đồng. Thần thiếu. Phượng Ảnh Đồng cũng nhìn thấy Niếp thần nên tới, thần thiếu đây là ngươi bằng hữu sao. Ta xe còn có chỗ trống, thuận đường có thể cùng đi. Niếp thần lắc đầu một cái, không phải, ta còn chưa đủ tư cách làm Nhậm nhị ca bằng hữu, với lại Nhậm nhị ca có xe tới đón, trễ giờ, hắn đợi thêm nửa giờ liền có thể, ta đi thôi. Nhậm Phi Hồng thiếu chút nữa một khẩu lao huyết phun Niếp thần trên thân, đồng thời trong lòng của hắn cũng kinh ngạc không thôi, lại có Phượng Ảnh Đồng đẹp như vậy nữ tới đón Niếp thần. Phượng Ảnh Đồng xinh đẹp một điểm không thấp hơn Nhậm Phi Vũ, hơn nữa nhìn khí chất Phượng Ảnh Đồng cũng không là người bình thường. Nhậm nhị ca, vậy ngươi từ từ các loại, mặc dù nơi này không có ghế ngồi nghỉ ngơi, nhưng là Nhậm nhị ca ngươi người luyện võ, đứng nửa giờ chắc chắn không có vấn đề. Niếp thần cười ha hả nói. Phượng Ảnh Đồng nhìn trạng huống này không nói gì cùng Niếp thần cùng tiến lên nàng lái tới xe sang trọng. Xe lái đi, Nhậm Phi Hồng hừ lạnh. Hồng ca, cái này Niếp thần cũng quá kiêu ngạo, đến lúc đó ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nhậm Phi Hồng bên cạnh một tên tiểu đệ không cam lòng nói. Nhậm Phi Hồng liếc chính mình cái này một tên tiểu đệ một cái đạm thanh nói, được à, như vậy một cái nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút Niếp thần. A, Nhậm Phi Hồng cái này một tên tiểu đệ tức khắc sững sờ. Hắn mới vừa cũng chỉ là thuận miệng nói, liền Niếp thần cái kia võ lực, một hai chục cái hắn trên cũng là bị ngược à. Phượng tiểu thư, làm phiền ngươi tới đón thật là ngượng ngùng. Kế bên người lái trên Niếp thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng nghiêm mặt nói, thần thiếu, cái này không có gì, ngươi cho ta trợ giúp to lớn, nếu không ra ra bây giờ có lẽ đã không chịu được nổi. Thần thiếu, ngươi không nên tới, đặc biệt cái này một cái thời gian đoạn tới, đến quán rượu ngươi liền đi đâu không đi ở trong tiểu điếm đãi một hai ngày thời gian. Niếp thần khẽ cười nói, ta đã biết một chút tình huống, bên này có đúng hay không xuất hiện bảo vật gì. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp thần một cái hơi nghi hoặc một chút, Niếp thần làm sao đã biết cái này. Không sai, ta cho thần thiếu ngươi gọi điện thoại sau đó nhận được tin tức, cho thêm thần thiếu ngươi gọi điện thoại để cho ngươi không nên tới ngươi đã lên phi cơ không gọi được. Trước mắt ta không biết có cái gì dạng bảo vật xuất hiện, nhưng là Hắc Tam Giác phòng đấu giá mang cái kia bảo vật định là ba bậc. Thần thiếu ngươi có thể không biết ba bậc cao bao nhiêu, Hắc Tam Giác phòng đấu giá bảo vật. Cấp tổng cộng là 9 cấp, 3 bậc bảo vật giá trị bình thường đều có thể đạt tới 10 ức USD. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần tâm bên trong buồn cười, độc lang trước hắn lại muốn đi qua đoạt một chút tiền mua cái kia một món bảo vật, hắn cướp được tiền cùng 10 ức USD cái này kém nhiều lắm. 3 bậc bảo vật đã có to lớn sức hấp dẫn, mặc dù từng cái đứng đầu thế lực lớn lao cấp nhân vật cũng không đến, nhưng là đã qua tới không ít đại nhân vật, thực lực thấp một chút thế lực có thủ lĩnh đều tới, thế lực cường đại có cũng phái tới vô cùng nhân vật trọng yếu. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần cao mày nói, Phượng tiểu thư, lần này đấu giá khẩn cấp như vậy, tuyên truyền phương diện nên còn chưa tới vị chứ. Nếu như tuyên truyền thích hợp đến lúc đó hẳn sẽ có càng nhiều đại nhân vật tới, có thể đấu giá tới giá tiền cao hơn. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu một cái, thần thiếu, cái này ta cũng không biết, có thể Hắc Tam Giác phòng đấu giá có tự cân nhắc. Ta cũng không cần thiết quan tâm cái này một món bảo vật ta là đấu giá không tới. Cho dù có cái này một cái tiền cũng không thể đi được nếu không cách nào sống sót rời đi nơi này. Thần thiếu, nếu như ngươi đến lúc đó thực ở muốn đi xem một chút mua ít đồ, nhất định phải ta bồi ở bên người, Hắc Tam Giác bên này quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này Phượng Ảnh Đồng đều có chút sợ, nàng vừa vặn tới đây thời điểm cũng không có bây giờ thực lực, có một lần gặp phải nguy hiểm nếu không phải ra ra của nàng bạo phát nàng một chút có lẽ đã tử vong. Dường như có xe theo ta. Niếp thần liếc mắt một cái kính chiếu hậu nói. Phượng Ảnh Đồng chú ý một chút kính chiếu hậu cao mày một cái, nàng đột nhiên ra tốc, ở phía sau hắn hơn 10m một chiếc màu đen xe cũng lập tức ra tốc. Ra tốc một khoảng cách Phượng Ảnh Đồng giảm bớt tốc độ, đối phương giống vậy lập tức giảm bớt tốc độ vẫn là đi theo hắn xe phía sau. Không sai, ta bị để mắt tới, hẳn là sân bay bên kia bị để mắt tới. Phượng Ảnh Đồng cao mày nói, nàng cảm giác có chút phiền toái bất quá cũng không có quá lo lắng, dù sao nàng bây giờ đã là địa cảnh sơ kỳ cường giả, với lại chiếc xe này là chống đạn. An toàn tương đối có bảo đảm. Ẩm. Phượng Ảnh Đồng một lần nữa ra tốc nói, ta về trước quán rượu. Gần một giờ trôi qua, trong đêm tối, phía sau một chiếc kia màu đen Việt dã xa còn là theo chân, đột nhiên, Ẩm. Phía trước cách Niếp thần hắn một hai cây số tuôn ra to lớn một ánh lửa, vài giây trôi qua tiếng nổ chuyển tới, vô cùng dày đặc tiếng súng giống vậy chuyển tới. Mượn tia lửa, loáng thoáng Niếp thần hắn còn có thể nhìn thấy phía trước hai cái đội ngũ tiến hành bắn nhau, thỉnh thoảng vang lên một tiếng như có như không kêu thảm thiết. Chi? Phượng Ảnh Đồng lập tức chân phanh xe lửa gạt đến nói bên đường một khối đất trống, phía trước bắn nhau hắn bây giờ đi qua rất có thể gặp thai bay vạ gió. Chi. Một đường theo tới một chiếc kia màu đen Việt dã xa giống vậy dừng lại, Phượng Ảnh Đồng mặt liền biến sắc, nàng nhìn thấy cái kia trên một chiếc xe xuống tới hai nam nhân, một người trong đó nắm tựa hồ là đệ dẹt e ạ lệ súng lục, uy lực rất nhiều, một cái khác càng là nắm một cái súng tự động. Thân thiếu, ngươi ở trên xe, ta bên dưới đi giải quyết hắn, mặc dù xe này là chống đạn, nhưng đầu ở chỗ này bất động thủy tinh rất nhanh sẽ bị hắn đánh nát. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt nghiêm túc nói, nàng nói không đợi Niếp Thần nói chuyện đã đi xuống xe. Niếp Thần giống vậy mở cửa xe xuống xe, cho Phượng Ảnh Đồng một cái mặt đối hai cái cầm thương bạo đồ, cái này cũng không quá tốt. B. Nắm súng tự động cái kia một người đàn ông tử khẩu khí khinh ngắm đủ tiêu chuẩn. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt tức khắc lạnh xuống, nàng là quân nhân hơn nữa còn không phải phổ thông quân nhân, tiếng Anh vẫn là nắm giữ, đối phương đây cũng không phải là thân thiện chào hỏi phương thức. Mỹ nhân, để cho ta sung sướng. Một cái khác nắm để dẹt ẻ ạ lệ súng lục tráng hán dùng sức sẹo trung văn nói. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Ảnh Đồng ánh mắt vô cùng lửa nóng. Ở sân bay thời điểm hai người này chú ý tới Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng xinh đẹp hấp dẫn hắn, vốn là hắn là muốn biết Phượng Ảnh Đồng mục đích nơi động thủ nữa, bây giờ phía trước bắn nhau không cách nào tiến tới vừa vặn cho hắn cơ hội, hắn vội vã cứ tới đây. Phượng Ảnh Đồng nhìn thấy Niếp Thần xuống xe, nàng hơi biến sắc mặt liền vội vàng đi hướng Niếp Thần bên này. Lao tử đối nam nhân không có hứng thú. Cầm đệ dẹt ẻ ạ lệ cái kia một người tráng hán giơ tay lên hướng về phía Niếp Thần bắn một phát. Phượng Ảnh Đồng là từ đuôi xe vòng qua đến, thấy cái kia một người tráng hán giơ tay lên, nàng trong nháy mắt nhào tới Niếp Thần trước mặt. Phúc! Vừa vặn ngăn ở Niếp Thần trước người, đạn bắn liền bên trong Phượng Ảnh Đồng vai trái, thân thể nàng mạnh mẽ đạn cũng không có bắn thủng thân thể nàng, nhưng là thân thể nàng bị đạn đánh bay đụng vào Niếp Thần trong ngực, Phượng Ảnh Đồng cánh tay trái, đỏ tươi huyết dịch không ngừng tràn ra. Đáng chết! Niếp Thần tâm bên trong giống giận. Chết! Niếp Thần trong tay một hòn đá nhỏ bắn ra. Hòn đá nhỏ lấy so với mới vừa tráng hán để dẹt e ạ lệ đạn càng nhanh chóng độ trong nháy mắt phân biệt đánh trúng tráng hán còn có hắn đồng bạn đầu, đầu hắn tức khắc như là đầu hũ bị đánh xuyên. Phượng tiểu thư, Phượng Ảnh Đồng, ngươi như thế nào đây? Niếp Thần chuyển qua Phượng Ảnh Đồng thân thể lo lắng nói, mới vừa sự tỉnh quá đột ngột hắn không nghĩ tới Phượng Ảnh Đồng lại bất chấp tánh mạng mình vì hắn đỡ đạn, đạn tốc độ cực nhanh, dù là hắn trong nháy mắt đó cũng không cách nào đánh rơi cái kia một viên đạn hoặc là cho Phượng Ảnh Đồng mau tránh ra. Cũng còn tốt. Chết không? Phượng Ảnh Đồng nhịn đau khổ nói. Xe hậu bị toa bên trong có một cái hòng thuốc, xin giúp ta cầm một chút. Niếp Thần liền vội vàng lấy ra hòng thuốc, mở ra, trong hòng thuốc có không ít thứ. Phượng Ảnh Đồng thử tự mình động thủ, nhưng là tay trái căn bản là không động đậy, tay phải động một cái huyết dịch tràn ra tốc độ nhanh hơn. Khắc động, ta đến giúp ngươi. Niếp Thần nói. Quần áo ngươi ngăn trở Niếp Thần có một chút điểm chần chờ, quần áo ngăn trở vết thương. Phượng Ảnh Đồng cắn răng nói, cắt bỏ. Quần áo ngăn trở vết thương, khởi xuống bây giờ không được, kéo y phục rất là phương pháp tốt nhất. Chương 33, đến Hắc Tam Giác. Ảnh Đồng, cảm tạ. Niếp Thần nhẹ giọng nói, Phượng Ảnh Đồng lại phi thân vì hắn chặn thương, một màn này Niếp Thần phỏng trừng chính mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp Thần một cái, Niếp Thần gọi như vậy có vẻ quá thân mật một chút, bất quá Phượng Ảnh Đồng ngược lại là không có nói gì nhiều, dưới tình huống như vậy nếu như Niếp Thần gọi Phượng tiểu thư, nàng kia cảm giác càng không dễ. Thần thiếu Ảnh Đồng, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu. Niếp Thần, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, ngược lại là ta nhiều chuyện, mới vừa thương kích ngươi cũng có thể đối phó. Niếp Thần có chút hối hận nói, ta trước phải cùng ngươi nói một chút ta cũng không là người bình thường, mới vừa tình huống như vậy ta xác định có thể đối phó, nhưng là ngươi cũng không biết một điểm này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cho ta chặn thương, nếu như ngươi nhào tới phương vị thiếu một chút đạn có thể liền bắn trúng tim. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, ta là quân nhân, ngoài ra, ngươi cho ta mượn tiền ta mới cứu ra ra lệnh, ta không thể nào thấy ngươi gặp nguy hiểm không cứu. Còn nữa, ngươi có thể không nhìn chằm chằm sao. Niếp Thần tức khắc có chút lúng túng lại có chút không nỡ đất quay đầu nhìn về một hướng khác, Phượng Ảnh Đồng bây giờ quần áo kéo nát vụn, lòng trước trắng như tuyết vô cùng dụ người. Ảnh Đồng, trên xe có quần áo sao? Niếp Thần đứng lên nói, không có. Niếp Thần đi trên một chiếc xe khác nhìn một chút, quần áo cũng không có. Chết hai người y phục trên người phòng trường Phượng Ảnh Đồng cũng là không có hứng thú mặc, Niếp Thần tu luyện trong không gian ngược lại là có quần áo, nhưng là tu luyện không gian đây là Niếp Thần bí mật nhất, dù là Phượng Ảnh Đồng vì hắn chặn thương Niếp Thần cũng sẽ không dễ dàng bại lộ ra. Muốn không y phục của ta cho ngươi, có một chút điểm mồ hôi ngươi giới không ngại. Niếp Thần nói, không cần. Phượng Ảnh Đồng nói từ từ đứng lên, nàng đi tới chết hai người bên cạnh, nhìn thấy trên đầu hắn lô máu Phượng Ảnh Đồng tâm bên trong thán phục. Nghiệp thần thực lực so với nàng mới vừa phỏng chừng có thể còn phải mạnh hơn một chút, có lẽ không kém nàng. Không tốt. Đột nhiên Phượng Ảnh Đồng thấy rõ trước ngực hắn huy hiệu mặt liền biến sắc nói, Nghiệp thần, ta phải mau một chút ly khai, hắn là Gem tướng quân người, Gem tướng quân là Hắc Tam Giác xếp hạng thứ 10 đại lão một trong, trong tay hắn có mấy ngàn người quân đội, từng cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, sức chiến đấu tương đối cường đại. Nghiệp thần liếc mắt một cái phương xa tiếng súng dần dần thưa thớt. Ảnh Đồng, cái này Gem tướng quân là đẳng cấp gì cường giả? Nghiệp thần nói, địa cảnh trung kỳ, hắn thủ hạ của hắn còn có một người cũng đạt tới địa cảnh trung kỳ tu vi, ngoài ra còn có bốn cái đạt tới địa cảnh sơ kỳ tu vi, rất lợi hại. Phượng Ảnh Đồng lo âu nói, gia gia của nàng còn tại đằng kia một bên, với lại, bây giờ cũng không có phi cơ có thể rời đi Hắc Tam Giác khu vực. Nếu là đón xe ly khai, ở bên này hắn rất khó tránh thoát Gem tướng quân người lục soát. Đừng nóng. Gem tướng quân lợi hại hơn nữa tìm tới ta cũng cần một chút thời gian, ta một có dị động sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Nghiệp thần nói, hắn nói nhanh chóng mang hai cổ thi thể kéo dài tới trên xe, tiếp đó xe bình xăng bị hắn phá hư, xăng chạy một chỗ. Phía trước còn phát sinh bắn nhau, Gem tướng quân đến lúc đó lục soát còn sẽ phải chịu phương diện này quấy nhiễu, phía trước bắn nhau dừng, mau lên xe. Nghiệp thần nói tiến vào buồng lái, hắn cũng không có mở qua xe. Nhưng nhìn qua phương diện này sách lái phương diện kiến thức hắn biết so với nhiều năm láo tài xế đều phải rõ ràng. Còn có Niếp thần là người tu luyện, cho nên, tương đối dễ dàng Niếp thần mang lái xe trả lời lộ, xe lái lên con đường sau đó, Niếp thần xuống xe trong thời gian ngắn nhất phá hư hắn xe ở trên bùn đất lưu xuống vết tích. Hô! Lên xe trước, Niếp máy nhen lửa một điếu thuốc vứt xuống chạy tới mặt đất sang trên, tức khắc sang mánh liệt bốc cháy, một chiếc kia xe bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Niếp thần! Sân bay bên kia cũng không có quản chế, nhưng là Gem tướng quân nhất định sẽ tìm tới ta, Gem tướng quân ở bên này năng lượng cực lớn. Xe chỗ ngồi phía sau Phượng Ảnh Đồng nói, nàng vẫn là rất lo âu, ở Hắc Tam Giác bên này đắc tội xếp hạng thứ 10 đại lao giết lớn như vậy lao cấp dưới, nàng không cách nào an tâm. Nghiệp thần chậm rãi động xe nói, Ảnh Đồng, đừng lo lắng, ta này đợi không bao lâu, các loại ta hồi quốc, hắn lực lượng muốn đi sâu vào đến quốc gia của ta bên trong chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nếu như hắn cái này một hai ngày lại tìm ta, đó cũng là hắn vận khí không tốt. Nghiệp thần, ngươi nói nhăng gì đó. Hắn tìm tới ta, ta tuyệt đối sống không bằng chết. Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói. Nghiệp thần trầm mặc, hắn thói quen điệu thấp không yêu thích thực lực của chính mình bị người ta biết, nhưng là nếu như Phượng Ảnh Đồng không biết thực lực của hắn có thể lại xuất hiện đáng sợ ngoài ý muốn. Ảnh Đồng, ngươi bây giờ biết ta không là người bình thường, nhưng là thực lực của ta ngươi còn không phải rất rõ. Gem tướng quân nếu chỉ là địa cảnh trung kỳ tu vi, ta chặn đánh giết hắn, một viên nho nhỏ tiền xu liền có thể. Chuyện này hắn nếu như không có tra được vậy thì hắn may mắn, tra được nếu như nói phải trái ta cũng cùng hắn nói phải trái, hắn vô lý, ta cho hắn lập tức biến thành một người chết. Nghiệp thần trong mắt hàn mang lập lòe, nếu chỉ là Gem tướng quân người đánh Phượng Ảnh Đồng chủ ý còn muốn giết hắn, hắn không thể nào vì vậy liền giết đến Gem tướng quân nơi đó. Nhưng nếu như đến lúc đó Gem tướng quân tra được biết tình huống còn vô lý, Nghiệp thần cũng sẽ không đối Gem tướng quân khách khí. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn Nghiệp thần, ngươi có thể tùy tiện đánh chết địa cảnh trung kỳ cường giả. Địa cảnh hậu kỳ cường giả ta nghĩ ta cũng có thể tương đối dễ dàng đánh chết, nói cho ngươi biết cái này, đến lúc đó ngươi đừng lại làm ra sai lầm quyết định thương tổn đến chính mình. Nghiệp thần nói. Phượng Ảnh Đồng tâm bên trong sông ra từng tia dòng nước ấm, nàng thanh âm êm dịu một ít nói, Nghiệp thần, ta đây vết thương đạn bắn không có vấn đề gì. Ta dùng cấp 3 khắc gen dược dịch. Với lại bây giờ cũng không thiếu sức thuốc ở trong cơ thể ta không có tiêu hóa, vết thương 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghiệp thần, ngươi làm sao tu luyện, ngươi thành niên cũng liền cùng ta không kém bao nhiêu đâu, ta trước kia cũng liền phạm cảnh trung kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng hiếu kỳ nói. Nghiệp thần cười cười nói, Ảnh Đồng, ta tu vi cũng liền địa cảnh trung kỳ so với ngươi bây giờ chỉ cao hơn một chút điểm, ta là lực công kích tương đối mạnh đủ để vượt cấp đánh chết mục tiêu, có thể ta công pháp coi như không tệ. Bất quá ta công pháp không thích hợp ngươi. Nghiệp thần tình huống mình chính mình rõ ràng, nếu không phải cái kia một cái chiếc nhẫn, nếu không phải bên trong chiếc nhẫn thạch nhân còn có tu luyện không gian, ngắn ngủi 6 năm hắn căn bản không đạt tới bây giờ thực lực. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Nghiệp thần, ta không có cần ngươi công pháp ý tứ, dòng ngó người khác công pháp đây là đại kỵ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ à. Ta bây giờ đã dùng thuốc biến đổi gen, phần lớn công pháp ta tu luyện lấy hiệu quả cũng không tiện, thuốc biến đổi gen có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng là chỗ xấu cũng không thiếu. Ngươi không phải hoàn mỹ hấp thu. Phượng Ảnh Đồng nói, hoàn mỹ hấp thu chẳng qua là đại biểu hậu di chứng nhỏ một chút không có nghĩa là sẽ không có. Hoàn mỹ hấp thu có thể bảo đảm chính mình không sinh ra dị hóa, có có thể bảo đảm thọ nguyên không chịu ảnh hưởng, công pháp tuyển trạch phương diện vẫn là bị tương đối lớn ảnh hưởng. Giống ta bây giờ tương đối thích hợp là luyện thể phương diện công pháp, có thể là bởi vì thuốc biến đổi gen đã mang ta cường độ thân thể tăng lên, bình thường công pháp luyện thể lại không hiệu quả gì. Chương 34, cho mỹ nữ mua quần áo. Nếu như sau đó được tốt công pháp luyện thể ta sẽ cho ngươi một phần. Niếp thần lại liếc mắt một cái kính chiếu hậu nói, mặc dù bên trong xe ánh sáng rất tối, nhưng là lấy niếp thần nhãn lực vẫn là có thể thấy rõ, phượng ảnh đồng lúc này mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, tương đối đẹp mắt ta. Không cho nhìn. Phượng ảnh đồng có chút thẹn thùng nói. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, ảnh đồng, cái kia ta phải chú ý một chút phía sau tình huống a, nếu như còn nữa cầm thương đạo tặc chạy đến làm sao bây giờ. Phượng ảnh đồng trợn mắt một cái, nhìn cái xe này ở ngoài kính chiếu hậu không được sao. Niếp thần nhìn nhưng là bên trong xe kính chiếu hậu. Ảnh đồng, ngươi cái này thụ vết thương đạn bán, đến lúc đó cũng có thể mau một chút giải ngũ chứ. Niếp thần nói sang chuyện khác. Phượng ảnh đồng nhỏ khẽ thở dài một hơi nói, ừ, có thể sớm một chút ly khai, bất quá ly khai nên đi trình tự vẫn là phải đi hết, ít nhất cũng phải một tuần lễ. Niếp thần, ngươi đã thực lực mạnh như vậy, ngươi còn xính ta làm cái gì? Niếp thần khẽ cười nói, ảnh đồng, ta còn là một đệ tử. Ta cũng không có thể một mực canh giữ ở đế lâm lâu bên kia. Với lại có lúc ta có thể ly khai vinh thành một đoạn thời gian, không có ai chấn giữ đế lâm lâu bên kia có thể xảy ra chuyện, ngươi có địa cảnh sơ kỳ tu vi, bình thường có ngươi chấn giữ cũng có thể. Ảnh đồng, cho ta nói tường tận nói một chút hắc tam giác bên này tình huống đi, còn nữa, cả thế giới bố cục ngươi biết cũng nói một chút. Một giờ sau, Niếp thần hắn chạy tới một cái tên là hắc thạch thành phố, cái này một thành phố ở trên bản đồ mặt thậm chí cũng không có biểu hiện. Người bình thường đến như vậy địa phương vô cùng là nguy hiểm. Thật đúng là kỳ lạ địa phương. Niếp thần thả chậm tốc độ xe nói, trên đường cái, hắn có thể nhìn thấy từng chiếc một quân xa, dân thường rất nhiều đều mang thương, không ít người trên người có sát khí hắn rất có thể giết qua người. Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, ở chỗ này ngươi phải cẩn thận, chỗ này là không có có luật pháp, như vậy địa phương người mạnh là vua, không có thực lực bị người giết liền là chết vô ích. Mỗi một năm hết Tết đến cũng có không ít người đến như vậy địa phương kiếm nhanh tiền. Nhưng là mỗi một năm hết Tết đến cũng có thật nhiều người chết tại đây một bên. Ừ. Niếp thần khẽ gật đầu, đột nhiên, Niếp thần xe chạy vào một cái thương trường hầm đậu xe, Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, ngươi muốn mua thứ gì hay sao? Không phải ta, là ngươi, ngươi chuẩn bị như vậy đi quán rượu, hoặc là cho già già của ngươi cho ngươi đưa quần áo xuống tới sao? Niếp thần nói, Phượng ảnh đồng không nói gì, già già của nàng bây giờ có thể đang buồn ngủ hoặc là tu luyện, bây giờ quấy rầy không tốt lắm. Với lại cho ra ra của nàng biết nàng chỉ mặc đồ lót cùng Niếp thần ở một cái trong xe thời gian lâu như vậy cũng không tiện. Ảnh đồng, ngươi ở trên xe các loại lấy, ta rất mau xuống đây. Phượng ảnh đồng gật đầu, Niếp thần xuống xe, chừng 10 phút đồng hồ Niếp thần liền trở lại, trong tay hắn nhiều cái túi, mang túi giao cho Phượng ảnh đồng Niếp thần lui ra không ít. Bên trong xe Phượng ảnh đồng lấy túi ra quần áo trang phục, làm xuất ra sau cùng trong một cái túi quần áo thời điểm nàng sắc mặt biến đỏ, cái này trong một cái túi mặt lại là đồ lót. Cái tên này kích thước lại đều biết rõ ràng như thế. Phượng ảnh đồng có chút thẹn thùng trong lòng thầm đủ. Xe là thủy tinh ngoài xe là rất khó nhìn đến bên trong xe. Phượng ảnh đồng liếc mắt một cái ngoài xe. Niếp thần ở hơn 10 mét ngoài với lại nhìn là khác mục tiêu. Đồ lót đã nhuốm máu. Phượng ảnh đồng cởi ra đồ lót sát thử một chút nhanh chóng thay đồ lót mới. Cái này một cái quá trình nàng tâm tim đập bịch bịch. Mặc dù Niếp thần không thấy được, nhưng là cách cũng liền hơn 10 mét ta. Với lại Niếp thần còn biết rõ nàng trong xe thay quần áo. Phượng ảnh đồng cũng không có quá như vậy kinh lịch. Đồ lót thay xong, Phượng ảnh đồng lấy tốc độ nhanh nhất mang trên thân còn lại quần áo cũng đổi, mang thay quần áo thu được bên trong túi Phượng ảnh đồng mới mở xe ra bên trong đăng, nhìn thấy trên quần áo nhãn hiệu nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, y phục này quá đắt. Mới vừa Phượng ảnh đồng quá có khẩn trương không chú ý, bây giờ nhìn một chút mấy bộ quần áo hết giá, như vậy mấy bộ quần áo cộng lại giá cả vượt quá trăm vạn. Mặc dù nói hắc tam giác bên này vật giá tương đối quý, nhưng là quần áo vật như vậy cũng không có vượt quá không hợp thói thường, cái này mấy bộ quần áo ở khác chỗ mua giá cả phòng trừng cũng sẽ đạt tới trăm vạn. Mặc dù biết Niếp thần có tiền, nhưng là Niếp thần chịu mua cho nàng mắc như vậy quần áo, Phượng ảnh đồng tâm bên trong vẫn còn có chút cảm động. Phượng ảnh đồng bây giờ cũng không có phát hiện, nếu như đổi một cái mua cho nàng như vậy quần áo chỉ sợ nàng chưa chắc cao hứng càng không cần phải nói cảm động, nàng đối Niếp thần đã có hảo cảm. Niếp thần, có thể ta đi thôi. Phượng ảnh đồng mở cửa sổ ra nói. Niếp thần xoay người lần nữa lên xe, Phượng ảnh đồng nhẹ giọng nói, Niếp thần, làm sao mua cho ta mắc như vậy quần áo, chính ngươi mặc tiện nghi như vậy. Niếp thần khẽ cười nói, chính ta thói quen, ngươi cho ta đỡ đạn, cái này một chút tiền nhỏ ta chẳng lẽ còn có thể luyến tiếc sao. Ngươi biết ta tình huống, chừng trăm vạn với ta mà nói cũng không nhiều, chớ để ở trong lòng. Ta đi chỗ đó một cái cửa hàng cũng không thiếu quần áo cũng rất đẹp, bất quá không biết ngươi thích gì dạng cũng chỉ cầm một bộ. Nếu như ngươi thấy không tệ ngày mai ta có thể tới nữa đi dạo một chút, sẽ cho ngươi mua hai bộ. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trở nên hồng, không cần, ta còn có khắc quần áo một bộ đã đủ, nơi này vật giá so với Vinh Thành vật giá quý không ít. Cái kia trở lại sẽ cho ngươi mua. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng tâm bên trong đặc biệt, nàng quần áo hỏng Niếp Thần mua cái này một bộ quần áo có nguyên nhân, trở lại lại mua cho nàng quần áo, cái này có ý gì đây? Lấy Phượng Ảnh Đồng dung mạo truy cầu nàng có không ít. Nếu như là kẻ khác nói như vậy nàng trực tiếp liền cự tuyệt, nhưng là Niếp Thần nói như vậy, Phượng Ảnh Đồng tâm bên trong mơ hồ cũng không muốn cự tuyệt, cho nên hắn không nói gì trầm mặc. Niếp Thần cẩn thận liếc mắt một cái kính chiếu hậu, trong lòng của hắn lúc này kỳ thực cũng có một điểm khẩn trương, hắn có chút bận tâm Phượng Ảnh Đồng cự tuyệt. Chuyện khi trước dĩ nhiên không thể nào sẽ để cho Niếp Thần yêu mến Phượng Ảnh Đồng, nhưng là Niếp Thần bây giờ đối Phượng Ảnh Đồng đó là rất có hảo cảm, Phượng Ảnh Đồng lại xinh đẹp như vậy. Niếp Thần một người nam nhân bình thường khó tránh khỏi có chút tâm tư, cho Phượng Ảnh Đồng mua quần áo nếu như nàng không cự tuyệt, đây chính là tốt bắt đầu. Hắc hắc, không tệ không tệ. Tốt qua một hồi Phượng Ảnh Đồng cũng không có mở khẩu cự tuyệt, Niếp Thần mừng thầm trong lòng, nhìn tới Phượng Ảnh Đồng đối hắn ấn tượng cũng còn là không tệ. Chừng 10 phút đồng hồ, xe đến quán rượu, Phượng Ảnh Đồng cùng gia gia của nàng ở là một cái to lớn phòng trong có 3 cái phòng ngủ, vừa vặn Niếp Thần còn có một cái. Gia gia, ngươi làm sao một đang nghỉ ngơi? Mở cửa, Phượng Ảnh Đồng nhìn thấy gia gia mình, gia gia của nàng nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng quần áo lại đổi, liên lạc với Niếp Thần hắn muộn hồi tới chừng một giờ, Phượng Ảnh Đồng gia gia ánh mắt có một chút chút khác thường. Thần thiếu nhưng là cứu gia gia lệnh, thần thiếu tới, gia gia đương nhiên phải nên đón. Phượng Ảnh Đồng gia gia mỉm cười nói, hắn nói nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần cho hắn cảm giác tương đối phổ thông, nhưng là Phượng Ảnh Đồng gia gia người dày dạn kinh nghiệm có thể sẽ không cho là hắn phổ thông. Một người bình thường có thể trở thành đế lâm lâu chủ nhân sao? Chương 35, cùng phòng mà ngủ. Thần thiếu, hoan nên. Phượng Ảnh Đồng gia gia nói. Niếp Thần vội vàng nói, Phượng gia gia, ta cùng Ảnh Đồng không lớn bao nhiêu, trực tiếp gọi ta Niếp Thần liền có thể, lúc này quấy rầy thật là ngượng ngùng. Phượng Ảnh Đồng gia gia ánh mắt lại thêm đặc biệt, Niếp Thần lại gọi Ảnh Đồng. Hơn nữa nhìn Phượng Ảnh Đồng bộ dáng, dường như nàng ngầm cho phép Niếp Thần gọi như vậy. Gia gia, ta có chút mệt mỏi, ngươi trò chuyện. Phượng Ảnh Đồng thụ không ra ra mình ánh mắt khác thường khẩn trương tiến vào phòng, trên thân vết máu cái gì mặc dù ẩm ướt chỉ lao qua, nhưng là còn cần cẩn thận thanh lý thanh lý. Phượng Ảnh Đồng ra ra mỉm cười nói, Niếp Thần, ngươi đã nói như vậy, lao đầu tử kia ta liền trực tiếp gọi tên ngươi, đoạn đường này tới vẫn thuận lợi chứ. Ho khan, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Niếp Thần sán cười nói, nếu như Phượng Ảnh Đồng ra ra biết Phượng Ảnh Đồng vì hắn chặn thương bị thương, không biết có thể hay không phun hắn cầu huyết lâm đầu a. Phượng Ảnh Đồng ra ra thấy Niếp Thần như vậy hiểu lầm, liên tưởng đến mới vừa Phượng Ảnh Đồng động tác dường như có một chút chút khác thường, trên trán còn giống như có từng tia chỗ đau. Phượng Ảnh Đồng ra ra nghĩ đến một loại khả năng, cháu gái của mình có lẽ đã bị Niếp Thần cho ăn. Niếp Thần A, đến, uống nước. Phượng Ảnh Đồng ra ra nói, hắn nhìn về Niếp Thần ánh mắt hiền hòa rất nhiều, nếu như hắn là Phượng Ảnh Đồng phụ thân, cái kia Phượng Ảnh Đồng đi ra ngoài một chuyến bị Niếp Thần cho ăn. Hắn bây giờ 89 phần 10 không có sắc mặt tốt cho Niếp Thần, nói không chừng sẽ còn cho Niếp Thần hai bàn tay, nhưng hắn là Phượng Ảnh Đồng gia gia. Đối với Phượng Ảnh Đồng trung thân đại sự Phượng Ảnh Đồng gia gia là tương đối quan tâm, thậm chí có thể nói có chút bận tâm, mặc dù nói truy Phượng Ảnh Đồng không ít, nhưng là những người đó Phượng Ảnh Đồng một cái cũng không có hợp ý. Phượng Ảnh Đồng cha mẹ đã không ở, trước sắp chết, Phượng Ảnh Đồng gia gia lo lắng nhất liền là hắn chết Phượng Ảnh Đồng không có ai chiếu cố. Cảm tạ Phượng gia gia. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gia gia mỉm cười nói, lao đầu tử ta gọi là Phượng Chính Dương, ngươi kêu ta Dương gia gia đi, Phượng gia gia nghe cảm giác có chút là lạ. Tốt Dương gia gia. Trong phòng Phượng Ảnh Đồng lắng thai nghe bên ngoài nói chuyện, Phượng Chính Dương ho nhẹ một tiếng nói, Niếp Thần à, ngươi thanh niên nhân mặc dù yêu thích mới lạ, nhưng là bên này bên ngoài không quá an toàn, ngươi cùng Ảnh Đồng phải làm gì chuyện hay là chớ ở bên ngoài, lao đầu tử ta tránh một chút là được. A. Trong phòng, Phượng Ảnh Đồng kinh hô thành tiếng. Nghe được ra ra mình lời này, thân thể nàng cứng đờ thiếu một chút ngã xuống ở phòng vệ sinh, ra ra mình dường như hiểu lầm, với lại hiểu lầm tương đối sâu a. Niếp Thần cũng có chút sững sờ, Phượng Ảnh Đồng ra ra cái này quá mạnh mẽ. Được, lão đầu tử ta đi ngủ, Ảnh Đồng vẫn là lần đầu tiên, lúc này ngươi chính là nhiều lắm bồi bồi Ảnh Đồng. Phượng Chính Dương nói vẻ mặt mỉm cười tiến vào gian phòng của mình. Trong phòng Phượng Ảnh Đồng mặt đầy đỏ rực, nàng khẩn trương sát thí thân thể mặc quần áo vào. Niếp Thần ngươi đi vào. Phượng Ảnh Đồng mở cửa thấp giọng nói. Niếp Thần bây giờ còn ở trong phòng khách, nghe được Phượng Ảnh Đồng chuyện chần chờ một lần tiến vào Phượng Ảnh Đồng căn phòng. Phượng Ảnh Đồng lúc này phải có chuyện nói với hắn lại không muốn ra mình biết, cách hai tầng cửa không có dễ dàng như vậy nghe được một chút. Phượng Ảnh Đồng trong phòng ánh sáng rất đủ, tiến vào phòng, Niếp Thần con mắt sáng lên, thay quần áo lại sửa sang một chút Phượng Ảnh Đồng lại thêm gợi cảm động lòng người. Niếp Thần, ngươi làm sao không giải thích một chút? Phượng Ảnh Đồng đẹp đẽ mắt to trừng Niếp Thần thấp giọng nói. Niếp Thần nhỏ giọng bất đắc dĩ nói, Ảnh Đồng, cái này giải quyết như thế nào, ta chẳng lẽ nói ngươi trúng đạn thương sao? Cái kia gia gia của ngươi tối nay đều sẽ không ngủ được, chuyện này nếu như nhất định muốn nói cho hắn biết, ta cảm thấy cũng là ngươi nói cho hắn tương đối khá. Phượng Ảnh Đồng đôi mi thanh tú nhíu thở dài một hơi nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta trúng đạn thương cái này hai ngày này tốt nhất cũng không muốn nói cho gia gia nếu không ảnh hưởng đến hắn tu luyện, ảnh hưởng đến hắn thuốc biến đổi gen hấp thu. Gia gia như vậy tuổi tác có thể thụ ảnh hưởng, nếu như hấp thu không được, nhẹ thì ảnh hưởng đến thực lực, nặng thì sẽ ảnh hưởng đến gia gia thọ nguyên. Vậy thì lừa gạt hai ngày đi, đến lúc đó ngươi lại nói cho hắn được, bên này trời sáng chần chờ, ta lại đi một lát thôi. Niếp Thần nói, hắn chẳng qua là ở trên máy bay ngủ một hồi, giấc ngủ vẫn còn có chút không đủ. Chờ đã. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, nàng sắc mặt biến đỏ một chút xíu, phụ mẫu ta mất sớm ra ra đối với ta phương diện này sự tình rất quan tâm, bây giờ hắn chắc chắn ở gian phòng của mình nghe được lấy, ngươi đi ra ngoài về phòng của mình hắn chắc chắn biết sẽ suy nghĩ vơ vẩn. Ngươi ở ta nơi này căn phòng trên ghế salon tạm một lần có được hay không? Gia gia của ngươi còn nghe chân tường. Niếp Thần có chút không nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, gia gia lần này thiếu một chút chết, cho nên đối với ta phương diện này sự tình đặc biệt để ý, ngươi châm trước một chút. Niếp Thần gật đầu, trong gian phòng đó ghế salon không tiểu, ở trên ghế salon ngủ 2 đến 3 giờ thời gian đảo cũng không khó thụ. Trong phòng giường càng không tiểu, nhưng là ngủ trên giường Niếp Thần ngược lại là không có như vậy hy vọng xa vời. Nếu không phải quan tâm ra ra mình, Phượng Ảnh Đồng chắc chắn đều không biết cho hắn ở trong phòng ngủ. Ảnh Đồng, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta trên ghế salon nằm một lần không thành vấn đề. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng lên giường, đóng lại đăng, Phượng Ảnh Đồng nhịp tim có chút gia tốc, nàng có thể chưa từng có cùng nam nhân ở cùng trong một căn phòng ngủ qua, dù là Niếp Thần là ngủ ghế salon. Chính mình đã chăn làm sao bây giờ? Niếp Thần nếu như thừa dịp nàng ngủ làm bậy làm sao bây giờ? Phượng Ảnh Đồng nghĩ đến không ít thứ lộn xộn, trên ghế salon, Niếp Thần nghe được Phượng Ảnh Đồng nhịp tim càng lúc càng nhanh, người bình thường đều không khác mấy có thể nghe rõ sở. Ảnh Đồng, ngươi sẽ không đang lo lắng ngủ sau đó ta làm chút gì chứ? Niếp Thần buồn cười nói. Phượng Ảnh Đồng cả người quấn trong chăn chỉ lộ ra đầu nhỏ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta mới không lo lắng. Niếp Thần cười nói, không lo lắng liền cẩn thận ngủ đi, nếu như ta thật muốn làm chút gì, kỳ thực ngươi lo lắng cũng là vô dụng, liền thực lực ngươi. Coi như không có ngủ ta nhẹ nhàng thoải mái là có thể đưa ngươi chế phục ha ha. Không nói với ngươi, ta ngủ. Phượng Ảnh Đồng nũng nịu nhẹ nói, nàng nhịp tim dần dần trở nên bằng phẳng. Niếp Thần nói như vậy nàng yên tâm nhiều, nàng biết Niếp Thần nói đúng. Lấy Niếp Thần thực lực nếu quả thật phải làm gì, nàng căn bản cũng không có đường phản kháng. Nếu như vậy, lo lắng cũng là mất công lo lắng. Với lại từ sâu trong nội tâm, Phượng Ảnh Đồng vẫn tương đối tin tưởng Niếp Thần. Nếu không nàng cũng sẽ không khiến Niếp Thần ngủ ở trong gian phòng đó. Hơn 10 phút đi qua, Niếp Thần chìm vào giấc ngủ. Cái tên này, nhanh như vậy liền ngủ mất. Phượng Ảnh Đồng lẩm bẩm giống vậy ngủ mất, nàng là mặc lấy quần áo ngủ, như vậy ngủ không phải rất thoải mái, ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, Phượng Ảnh Đồng căn bản không biết trong phòng còn có người khác mang bên ngoài mặc quần áo cho cởi xuống. Ngay dần dần lượng, Niếp Thần trước tỉnh lại, hắn mỗi một ngày tỉnh thời gian đều tương đối sớm. Cái này, Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng ngủ giường lớn, hắn con mắt trợn to, Phượng Ảnh Đồng đá văng ra không ít chăn. Nàng lại chỉ mặc đồ lót của lót, thon dài đùi đẹp phần lớn lộ ở bên ngoài, trên thân địa phương còn lại mảng lớn da thịt trắng như tuyết cũng phơi bày bên ngoài, Niếp Thần nhìn mấy giây liền cảm thấy khô miệng khô lưới. Cơ vơ tờ, cái này có coi là cảnh nóng không ta, o. Chương 36, sáng sớm xuân quang. Cô nàng này thật đúng là tâm lớn a, trong phòng còn có nam nhân đây, quần áo lại thoát chỉ còn lại một tí tẹo như thế, đây không phải là dụ người phạm tội sao. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Tình huống như vậy. Là lên giường đây vẫn là không lên giường đây. Là đi qua ôm một cái vẫn là không ôm. Ôm là cầm thú, không ôm không bằng cầm thú A. Ai, xem ở ngươi bị thương phân thượng, tha cho ngươi một lần. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ đi hướng mép giường chuẩn bị cho Phượng Ảnh Đồng đắp kín mền. Hắn vừa mới đến mép giường, Phượng Ảnh Đồng mơ mơ màng màng mở mắt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Phượng Ảnh Đồng cả kinh, nàng liền vội vàng chụp vào chăn. Cái này động một cái nàng phát hiện một cái vấn đề. chính mình lại chỉ mặc đồ lót quần lót. Mặc dù nói như vậy mấu chốt nhất địa phương cũng không có lộ ra, nhưng là nàng cả người trăm phần chi mười ra thịt nghiếp thần đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Anh đồng, ta cũng vừa tỉnh, chuẩn bị cho ngươi đậy xuống chăn. Nghiếp thần ho nhẹ nói, hắn nói liền vội vàng chuyển người. Phượng Ảnh Đồng thập phần hốt hoảng mặc quần áo vào, mặt nàng xấu hổ đỏ rực, nàng biết rõ mình thói quen, chính mình quần áo nhất định là chính mình cởi xuống. Vốn tưởng rằng trong phòng có nam nhân ở tiềm thức nên khống chế chính mình sẽ không cởi quần áo xuống, không nghĩ tới hay là đem quần áo cấp cởi xuống. Ta tốt. Phượng Ảnh Đồng thấp giọng nói, nàng bây giờ cũng không biết làm sao đối mặt Niếp Thần, trên người nàng trừ mấu chốt nhất địa phương đều bị Niếp Thần nhìn triệt để. Ảnh Đồng, ta đi ra ngoài đi. Niếp Thần xoay người sán cười nói. Cùng Phượng Ảnh Đồng ở trong phòng hắn cũng không biết nên nói cái gì, hắn mới vừa xác thực nhìn, tốt đẹp như vậy phong cảnh, là người đàn ông đều sẽ nhìn à. Phượng Ảnh Đồng buồn buồn nói, Niếp Thần, ngươi chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Không sai không sai, ta chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Niếp Thần vội vàng nói, Phượng Ảnh Đồng đây là bị thai trộm chung à, bất quá nàng tình nguyện như vậy tùy nàng. Sớm như vậy ra ra nên còn chưa thức dậy, ta vết thương tốt không ít thông thường hành động không có vấn đề, ban ngày ta đi ra ngoài. Ngươi không phải muốn mua đồ à? Phượng Ảnh Đồng nói. Ừm. Phượng Ảnh Đồng cẩn thận mở cửa, là nàng tối hôm qua nhượng Niếp Thần ngủ ở phòng nàng bên trong, nhưng là bây giờ nàng lại sợ nàng ra ra thấy nàng cùng Niếp Thần từ trong phòng ra. Ảnh Đồng, vẫn như thế sớm, ngươi không ngủ thêm chút nữa. Phượng Ảnh Đồng đầu vừa lộ ra đi ra ra của nàng âm thanh âm vang lên đến, bình thường ra ra của nàng lúc này chắc chắn không có rời giường, nhưng là hôm nay đã sớm tới nửa giờ. Ra ra ra. Phượng Ảnh Đồng yếu ớt đủ tiêu chuẩn, nàng đi ra ngoài, tại nàng phía sau, Niếp Thần có chút lúng túng đi ra ngoài, hắn là tại Phượng Ảnh Đồng trong phòng ngủ một đêm, nhưng là trời đất chứng giám, hắn chính xác chẳng hề làm gì a. Phượng Chính Dương ánh mắt tại Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng trên thân quét qua vui vẻ nói, ngươi còn ngượng ngùng a, ra ra cao tuổi rồi cái gì không có trải qua. Thời gian còn sớm cực kỳ, ngươi có thể trở về căn phòng đi ngủ một hồi nữa nhi, ra ra điểm bữa ăn sáng đưa tới ra ra sẽ gọi ngươi. Ra ra, ta Phượng Ảnh Đồng mở miệng, nhưng nàng không biết nói cái gì, chân tướng hiện tại không thể để cho ra ra của nàng biết. Phượng Chính Dương cười híp mắt nói, hành đừng nói, ra ra không phản đối ngươi tại cùng một chỗ, chỉ cần ngươi là thật tâm, đừng nói Niếp Thần tình trạng cũng không tệ lắm, coi như Niếp Thần tình trạng rất kém cỏi ra ra cũng không phản đối. Trước thiếu một chút chết, rất nhiều thứ ra ra cũng nhìn thoáng được. Ngươi a, bây giờ tối chuyện trọng yếu liền là khẩn trương cho ra ra ta làm một cái từng tôn tử ra. Gia Gia ta còn có thể ôm một từng tôn tử, ha ha. Gia Gia, ta trở về phòng. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, nàng bị Gia Gia mình bại trận, nếu không phòng ẩn nút, Gia Gia của nàng còn không biết sẽ nói ra cái dạng gì lời. Giáp giáp. Trở lại trong phòng, Phượng Ảnh Đồng có chút cắn răng nghiến lợi đem phòng khóa cửa lại bên trên, Niếp Thần bất đắc dĩ nhìn Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng buồn bực mà nói, Niếp Thần, ngươi tối hôm qua ngủ ghế salon có thể không quá thoải mái, hiện tại xác thực cũng vẫn còn tương đối sớm. Ngươi đến trên giường ẩn nút nghỉ ngơi một hồi đi. Không việc gì, ta đã nghỉ ngơi tốt, bình thường ta cũng chỉ ngủ thời gian lâu như vậy. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng có chút ngượng ngùng nói, Niếp Thần, ta ra ra tử Lý Đào Sinh nói thoại phương mặt có chút không hợp thói thường, ngươi bỏ qua cho, qua vài ngày liền có thể. Ảnh Đồng, ta trò chuyện, ngươi trại lính sinh hoạt như thế nào đây? Niếp Thần nói sang chuyện khác mỉm cười nói. Cùng ngươi đàm luận cuộc sống mình tại Phượng Ảnh Đồng xem ra là bạn rất tốt mới có thể đàm luận. Phương diện này đồ vật nàng bình thường sẽ không cùng người tùy tiện nhắc tới, càng sẽ không cùng nam nhắc tới. Nhưng là Niếp Thần bây giờ hỏi tới Phượng Ảnh Đồng rất vui lòng nói sang chuyện khác, với lại, trong lòng nàng cũng không ghét cùng Niếp Thần chia sẻ cuộc sống mình. Thân thể của mình phần lớn đều bị Niếp Thần nhìn thấy, tại Phượng Ảnh Đồng nhìn đến, bình thường sinh hoạt chia sẻ ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thời gian bất chi bất giác một giờ trôi qua, Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần nói không ít, Niếp Thần cũng nói một chút vật. Bất quá Niếp Thần sinh hoạt so với Phượng Ảnh Đồng tới nói liền nhàm chán rất nhiều, trước tốt thời gian mấy năm, đối với Niếp Thần tới nói hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là tu luyện. Đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Phượng Ảnh Đồng chờ một lát mới qua mở cửa, thấy hắn ra, Phượng Ảnh Đồng ra ra cười híp mắt chào hỏi hắn ăn điểm tâm, đưa ra bữa ăn sáng tương đối phong phú. Đến, ăn nhiều một chút, mặc dù ngươi trẻ tuổi, nhưng vẫn là phải chú ý bảo trọng thân thể. Phượng Ảnh Đồng ra ra cười nói, Ảnh Đồng, Niếp Thần. Gia Gia đã ăn xong đi ra ngoài đi bộ một chút, không quấy rầy ngươi ăn cơm. Nói xong Phượng Chính Dương liền khẽ hát rời phòng, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đều thở ra một hơi thật dài, Phượng Chính Dương tại phía trước, hắn đều cảm giác gáp lực như núi a. Ảnh Đồng, Gia Gia của ngươi như vậy đi ra ngoài không hội ngộ đến nguy hiểm chứ? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, yên tâm đi, Gia Gia bây giờ tốt xấu đã có địa cảnh sơ kỳ tu vi, bạo phát một xuống phòng trừng có địa cảnh trung kỳ thực lực, tại bên này như vậy thực lực đã rất cường đại, người bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Với lại ta gia tộc thực lực hay là tương đối mạnh, cho dù có cường đại nhân vật muốn động thủ cũng sẽ có chút ít cố kỵ. Nói như vậy, đối phương hội bắt người tiếp đó cùng ta thế lực sau lưng giao thiệp. Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy có thể đạt được không ít chỗ tốt, cũng sẽ không bởi vì sát nhân đưa tới huyết cửu. Đúng, Gia Gia bây giờ ở trong gia tộc có chút thất thế, nhưng ngoại nhân thông thường không biết ta, hắn lượng một hạ thân phận, Gem tướng quân cũng sẽ không dễ dàng sát nhân. Phượng Ảnh Đồng nói, biết Niếp Thần thực lực Phượng Ảnh Đồng cái này sẽ tương đối yên tâm. Theo Niếp Thần thực lực, coi như gia tộc không quản, Gia Gia của nàng cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đinh. Tin nhắn ngắn âm thanh âm vang lên, Niếp Thần xuất ra, thấy là Nhậm Phi Vũ màu tin Niếp Thần hơi biến sắc mặt, Phượng Ảnh Đồng ở bên người, Nhậm Phi Vũ màu tin hắn chính xác là không dám mở ra à. Làm sao rồi, có đúng hay không cô gái phát cho ngươi? Ta xem một chút. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Một đêm cùng phòng ngủ, trước một giờ tán gẫu hai người đã thân cận rất nhiều, so với bạn bình thường quan hệ còn tốt hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì rút đi Niếp Thần trong tay. Chương 37, Dạ Dở Quân Đoàn. Nhậm Phi Vũ, giống như là một cô gái nha. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lập lòe nói, giọng nói của nàng tương đối sung sướng, nhưng là tâm bên trong mơ hồ có chút không thoải mái. Sớm như vậy, thông thường quan hệ cô gái dường như sẽ không cho một người đàn ông phát màu tin. Có thể nhìn sao? Phượng Ảnh Đồng nhìn về Niếp Thần cười nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Ảnh Đồng, ngươi tốt nhất là không nên nhìn. Hừ hừ. Ta đây lại muốn nhìn một chút, chẳng lẽ là có cái gì người không nhận ra đồ vật. Phượng Ảnh Đồng nói điểm tiếp thu màu tin. Internet không tệ, màu tin rất nhanh tiếp thu xong, một tấm hình hiện ra, cũng không phải Nhậm Phi Vũ hình ảnh là một kiện nhìn qua năm ngoái đại cổ vật. Đinh. Tin nhắn ngắn lại tới, Nhậm Phi Vũ, Niếp Thần, đây là ba ta thập phần bảo bối một kiện đồ vật, năm đó nên hoa ngàn vạn mua sắm, ngươi xem một chút là không là đồ tốt. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái, Niếp Thần. Đây chính là như lời ngươi nói tốt nhất không nên nhìn đồ vật. Ngươi nói một chút, vốn là ngươi cho rằng hội là dạng gì hình ảnh. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, cũng còn tốt à, cái này một tấm hình không phải Nhậm Phi Vũ tư mật hình ảnh, nếu không bầu không khí có lẽ sẽ có một chút xíu lung túng. Đương nhiên là mỹ nữ phát tới gợi cảm hình ảnh. Niếp Thần cười ha hả nói. Phượng Ảnh Đồng bĩu môi một cái, đáp ý ngươi. Niếp Thần trong lòng thầm nhũ, hắn nói nhưng là nói thật à. Đầu năm nay nói thật cũng không có người tin tưởng, giữa người và người căn bản nhất tín nhiệm đây. Ô ta xem một chút hình này. Niếp Thần đột nhiên nói, hắn nhìn về màn hình ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Niếp Thần, chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của nàng cái kia trong tấm ảnh bình tử cũng chỉ là phổ thông một món cổ vật thôi, coi như tương đối đáng giá, Niếp Thần cũng không phải như vậy biểu tình. Đối với Niếp Thần tới nói, đừng nói 2.000 vạn, xuất ra 2 ước đều không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần cao mày nói, cái kia một cái bình là tụ âm bình, xem nó bộ dáng hắn còn có tác dụng, chính là không biết là dậy nổi tốt tác dụng vẫn là hỏng tác dụng. Nói thế nào? Niếp Thần nói, tụ âm bình là rất bảo vật mạnh mẽ, có thể tụ hội trong thiên địa âm khí, đối với nữ tính người tu luyện tới nói rất có tác dụng, nếu như hắn đã hấp thu 5 tháng rất dài âm khí, ở trong đó lực lượng có thể để cho nữ tính người tu luyện nhanh chóng tăng lên, hắn giá trị 10 tỷ đều không ngừng. Nếu như trước đây có hắn cường giả hướng bên trong làm âm hồn, cái kia tụ âm bình liền là dưỡng hồn bình, tụ hội âm khí chăn nuôi âm hồn, bên trong mặt có thể có thập phần cường đại hung hồn lệ phách, nếu như thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ có cự đại tai nan. Phượng Ảnh Đồng có chút khó tin nói, thật có vật như vậy sao? Nếu như vậy, cái kia cái thứ này há chẳng phải là trong truyền thuyết pháp bảo? Niếp Thần khẽ gật đầu, có thể nói như vậy, chỉ đi qua hình ảnh không cách nào phán đoán. Sau khi trở về nhìn lại một chút rốt cuộc là tụ âm bình vẫn là dưỡng hồn bình. Ừ. Bữa ăn sáng ăn xong, Phượng Chính Dương cười ha hả trở lại. Niếp Thần, bên này mặc dù có chút rối loạn, nhưng là đáng giá đi xem một chút địa phương vẫn là có không ít. Ảnh Đồng, ngươi liền mang Niếp Thần khắp nơi vòng vo một chút, ra ra vẫn phải là tu luyện một phen, nhìn một chút thực lực có thể hay không vững chắc tại địa cảnh trung kỳ. Dương ra ra, ta đây đi ra ngoài. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương gật đầu, Ảnh Đồng. Ngươi có địa cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng Niếp Thần chẳng qua là phổ thông người, ngươi phải chú ý một chút Niếp Thần an toàn. Phượng Ảnh Đồng trong lòng thầm đũ, nàng và thực lực so với Niếp Thần kém nhiều à, phải bảo vệ cũng là Niếp Thần bảo hộ nàng. Ra ra, biết, ta đây đi trước, có vấn đề gì liền lập tức liên hệ ta. Phượng Ảnh Đồng nói, đi thôi đi thôi. Phượng Chính Dương cười ha hả nói, hắn thấy Niếp Thần mặc dù cùng Phượng Ảnh Đồng phát sinh quan hệ, nhưng là chung sống thời gian vẫn là rất ngắn, bây giờ chính là hảo hảo chung sống càng sâu cảm tình thời điểm. Cha, cấp ta toàn lực cha rõ. Hắc Tam Giác một cái diện tích rất nhiều biệt thự bên trong, Hắc Tam Giác xếp hạng thứ 10 đại lao gem tướng quân nổi lôi đỉnh, ở trước mặt hắn là hai cổ cháy sạch hoàn toàn thay đổi thi thể, bên cạnh thi thể một chút vật nhỏ có thể chứng thật thân phận của hắn. Hai cái này thi thể chính là Niếp Thần hắn tối hôm qua giết chết hai người kia thi thể, tối ngày hôm qua không có ai chú ý cái này, gem tướng quân cũng không có được tin tức. Sáng sớm hôm nay, hắn vốn là nên đến một chỗ không có đến, gem tướng quân người liên hệ hắn không liên lạc được mới phát giác ra được hắn xảy ra chuyện. Tướng quân, ngày hôm qua có hai cổ thế lực ở cách không xa địa phương phát sinh bắn nhau, 89 phần 10 hắn là chết cái kia hai cổ thế lực nhân thủ bên trong. Gem tướng quân phía trước một người thanh niên âm lãnh nói. Gem tướng quân lạnh lùng nói, điều động đội ngũ đem hắn toàn bộ vây lại, trong vòng nửa canh giờ bản tướng quân phải biết kết quả, nếu như là bị giết, giết sạch hắn. Tại Hắc Tam Giác dám giết bản tướng quân người, nhất định chính là ăn hùng tâm báo tử đảm. Vâng, tướng quân. Mấy chục chiếc xe thời gian ngắn ngủi liền từ Hắc Tam Giác một cái trụ sở huấn luyện lao ra, những xe này mỗi một chiếc phía trên đều có mấy cái cầm thương quân sĩ, mỗi trên một chiếc trên xe đều mang lấy súng máy, đằng đằng sát khí. Đây cũng là người nào tội gem tướng quân, gem tướng quân như vậy là muốn đại khai sát giới A. Tại Hắc Tam Giác đắc tội gem tướng quân, thật là không muốn sống. Tổng có một ít mới tới thế lực không biết nơi này quy củ, ta nghe đến một chút tin tức, gem tướng quân hai người chết, một người trong đó vẫn là gem tướng quân tương đối hợp ý. Tối hôm qua hướng phía phi trường mặt trên đường phát sinh bắn nhau, phỏng chừng gem tướng quân người là bị giết lầm. Bất kể có phải hay không là giết lầm, giết gem tướng quân người, cái kia đó là một con đường chết ta. Nhìn thấy những xe kia tử gào thét mà qua, không ít người nghị luận, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, Hắc Tam Giác người ở đây đồng tình tâm có thể cũng không nhiều. Hắc Thạch Thành cũng không phải rất nhiều, gem tướng quân người hành động hết sức nhanh chóng, chừng 10 phút đồng hồ, tối hôm qua kịch chiến hai cái thế lực nhỏ toàn bộ bị bao vây. Thanh gia, ngài tại sao tới đây a? Ta không có đắc tội dạ dở quân đoàn người chứ? Hai cái thế lực nhỏ một người trong đó thủ lĩnh mau chạy ra đây tiểu tâm rực rực nói, hắn mới vừa ở máy điều hòa không khí trong phòng, bây giờ phần lớn mồ hôi xuất hiện, nhưng không phải nóng, là hù dọa. Bị một cái đỉnh súng máy chỉ, muốn không sợ cũng không thể. Gem tướng quân quân đội danh xưng là dạ dở quân đoàn, lúc này dạ dở quân đoàn đến bên này người cầm đầu là gem tướng quân thủ hạ năm lớn kim cương một trong thanh tả. Người bình thường đều là cùng kính gọi hắn thanh gia. Tối hôm qua ngươi và lang nha đám bắn nhau, ta dạ dở quân đoàn hai người bị giết, người nào sát nhân lập tức giao ra. Thanh tả lạnh lùng nói. Thanh gia, hiểu lầm A. Ta căn bản cũng không có chạm đến dạ dở quân đoàn người A, với lại coi như chạm đến, cấp ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đối phó dạ dở quân đoàn người A. Thủ hạ ta nếu như có người nào gan to như vậy, ta thứ nhất ngã xuống hắn. Cái này một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh vội vàng nói, hắn sợ mất mật, thủ hạ của hắn có mấy chục người, nhưng cùng dạ dở quân đoàn hoàn toàn không so được a. Chương 38, thanh tả vô tình. Thanh tả lạnh lùng thốt, cho ngươi 10 giây thời gian giao người, 10 giây không đem người giao ra, cũng đừng trách ta người dưới súng vô tình. Thanh gia, thật không phải là ta à, bắn nhau sau đó ta là cùng rời đi, tuyệt đối không có người thoát khỏi đội ngũ. Có lẽ là lang nha đám người. Ẩm. Thanh tả lạnh lùng ra súng. Một viên đạn trong nháy mắt đánh trúng cái này một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh bên cạnh một đầu người. Ngươi còn có 5 giây thời gian. Thanh gia, ta thề với trời, thật không phải là ta, thật không phải là. Cái này một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh đều có chút hù dọa đi tiểu, hắn là từ chỗ khác địa phương tới, vốn định tại Hắc Tam Giác bên này hảo hảo phát triển phát triển, không nghĩ tới vừa tới bên này lại liền chạm đến phiền toái như vậy chuyện tình. 10 giây đến. Thanh tà lạnh lùng thốt, hắn nói vung tay lên, giết sạch. Đột đột đột. Trong nháy mắt đến bên này hai ba chục tới chiếc xe bên trên súng máy điên cuồng gầm thét, súng máy bên trong bắn ra viên đạn vô tình đi qua cái này một cái thế lực nhỏ mấy chục người thân thể. Cái này một cái thế lực nhỏ người mới vừa căn bản cũng không dám giơ súng nhắm ngay dạ dở quân đoàn người, kết quả dạ dở quân đoàn thương vong không có nửa điểm, hắn mấy chục người tại ngắn ngủi chừng 10 giây trong thời gian toàn bộ chết. Quỳ dưới đất cái kia một người thủ lĩnh giống vậy chết. Cùng lúc đó, một chỗ khác không ít dạ dở quân đoàn người bao vây lang nha đám người. Bên này giống vậy tới năm lớn kim cương một vị trong đó. Cùng thanh tà bên kia bất đồng, bên này dạ dở quân đoàn tới năm lớn kim cương một trong trạm chiến nhân từ một chút, bên này cũng không có người chết, bất quá lang nha đám người toàn bộ bị bắt. Nếu như chứng thật dạ dở quân đoàn người là bị giết, hắn giống vậy toàn bộ một con đường chết. Nơi này thứ tốt không ý ta. Niếp thần có chút kinh ngạc vui mừng nói. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng bây giờ tại Hắc Thạch Thành một cái bảo vật khu giao dịch, cái này một cái giao dịch khu chung quanh có trọng binh bảo hộ. muốn tiến vào cái này một cái giao dịch khu một cái được giao nạp 1 vạn USD vé vào cửa. Vé vào cửa có thể không tiện nghi, bất quá Niếp Thần bây giờ thấy cái này một cái tiền giao giá trị. Khu giao dịch bên trong có một cái cửa hàng, những cái này cửa hàng bên trong bán ra đều không phải là phổ thông đồ vật, có thể sẽ có hàng giả, nhưng phần lớn đồ vật vẫn là hàng thật giá thật. Ngắn ngủi nửa giờ Niếp Thần ở nơi này mua được không ít thứ, trong đó một chút có thể để cho thạch nhân thôn phệ luyện chế được một chút đặc thù đan dược, còn có thể luyện chế phi đao. Niếp Thần trước nhượng Lê Chính Đạo đi tìm rất chân kim loại hiếm chế tạo qua một chút phi đao, sử dụng những thứ kia phi đao Niếp Thần lực công kích so với sử dụng bùn nặng phi đao dĩ nhiên lợi hại hơn nhiều. Nhưng là những cái này phi đao Niếp Thần cũng không phải đặc biệt hài lòng, dùng hắn Niếp Thần tin tưởng đối phó địa cảnh đỉnh phong nhân vật không có vấn đề, nhưng là thiên cảnh nhân vật, khả năng này cũng rất miễn cưỡng. Bây giờ được những thứ này, sau đó tái được khác một ít gì đó, chế tạo ra mạnh hơn phi đao, thiên cảnh nhân vật Niếp Thần đều có tự tin đánh chết. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Hắc Tam Giác nhưng là xếp hạng thứ 3 thế lực dưới đất khu tụ tập, nơi này một ít gì đó quả thật không tệ. Niếp Thần gật đầu, sau đó có cơ hội vẫn phải đi xếp hạng thứ nhất Bermuda, xếp hạng thứ 2 SCT Bao nhìn một chút. Bermuda cũng không dễ dàng tiến vào đi, nơi đó chỉ có thể tiến vào lợi hại nhất cường giả, thực lực thấp tiến vào bên trong liền không có cơ hội ra, SCT Bao có cơ hội ngược lại là có thể đi xem một chút. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, nếu như không có thiên cảnh thực lực, tốt nhất vẫn là không nên tiến vào Bermuda. Mặc dù cũng có một ít người từ Bermuda ra, nhưng là thiên cảnh nhân vật có đều chưa ra. Với lại ra cường giả đối tại tình huống bên trong ai cũng không dám nói thêm dạy nổi, ở trong đó chắc chắn vô cùng không bình thường. Niếp Thần gật đầu, trước hắn liền nghe Phượng Ảnh Đồng nhắc tới một chút, nếu nguy hiểm như vậy, hắn chắc chắn là sẽ không dễ dàng tiến vào Bermuda mạo hiểm. Phi phủ đám thật đúng là đáng thương. Hắc hắc, tương đối đáng thương à, hắn mấy chục người đến Hắc Tam Giác bên này còn không có 3 ngày lại đã bị Dạ Dở quân đoàn diệt sạch sẽ. Ngươi nói phi phủ giúp tới cùng có hay không giết Dạ Dở quân đoàn người? Ta xem hẳn không có. Hắn không có như vậy lá gan, nhưng người nào nhượng hắn xui xẻo đi tới là thanh gia xuống tay chưa bao giờ hàng hổ. Ừ, tương đối mà nói lang nha đám vận khí tốt nhiều, đồng dạng là có hiểm nghi, đi tới là trạm chiến đại nhân, hắn chẳng qua là bị tóm lại. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đồng thời nghe được bên cạnh không xa vài người tiếng nghị luận, hắn nhìn nhau sắc mặt đều biến, Dạ Dở quân đoàn xuống tay lại ác như vậy. Niếp Thần, ta phải cùng gia gia nói một tiếng nhượng hắn có một chút chuẩn bị. Phượng Ảnh Đồng thấp giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, Dạ Dở quân phản ứng quá kịch liệt, khắc căn bản không biết rõ ra già của ngươi thân phận liền hạ sát thủ sát nhân. Phượng Ảnh Đồng chọn ra, bất quá nàng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại dừng lại, Niếp Thần, ta không thể gọi điện thoại cùng ra nói, Gem tướng quân thủ hạ có không ít người tài, nói không chừng bây giờ quản chế truyền tin, gọi điện thoại Gem tướng quân lập tức cũng biết là ta sát nhân. Ta đây trở lại. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng suy nghĩ một chút nói, Niếp Thần, ngươi ở đây một bên có không ít thu hoạch. Lại tìm một chút đi phòng trừng còn có thể tìm được không ít vật liệu, nói không chừng có thể luyện chế được ngươi cần phi đao. Trong thời gian ngắn Gem tướng quân chắc không tra được trên đầu ta trở về một chuyến cùng ra đổi chỗ khác, đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Niếp Thần có chút bận tâm nhìn Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng hơi mỉm cười nói, Niếp Thần, yên tâm đi, chớ quên ta nhưng là có địa cảnh sơ kỳ tu vi, ra bạo phát dưới tình huống lại có thể đạt tới địa cảnh trung kỳ thực lực. Coi như Dạ Dở quân đoàn người đến cửa cũng không có dễ dàng như vậy giết ta. Ừm. Niếp Thần gật đầu, bây giờ hắn thật đúng là không quá muốn rời đi, nơi này không ít thứ tốt đối hắn sức hấp dẫn rất nhiều. Với lại Niếp Thần đã biết bên này còn có hết sức lợi hại thợ rèn, nếu như làm ngang cần vật liệu, cái kia dùng không bao lâu liền có thể chế tạo ra tới lợi hại hơn phi đao. Trong vòng 1 giờ ta sẽ cho ngươi phát tin tức, nếu như trong vòng 1 giờ không có phát tin tức, vậy chính là ta xảy ra vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nói. Cẩn thận một chút. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nhanh chóng rời đi, Niếp Thần nắm chặt thời gian tìm kiếm cần muốn cái gì, hắn từ thạch nhân nơi đó học được không ít kiến thức, không ít thứ kẻ khác không nhìn ra giá trị nhưng là Niếp Thần có thể thấy được, cái này làm cho hắn ngắn ngủi nửa canh giờ liền mua được vài túi lớn tài liệu chân quý. Những tài liệu này đã có thể chế tạo phi đao, chẳng qua là nhượng Niếp Thần có một chút điểm buồn rầu là, một loại trong đó vật liệu rất ít, chỉ đủ hắn chế tạo chính là một thanh vô cùng lợi hại phi đao. Một thanh này phi đao nếu như chế tạo ra đến, Niếp Thần có 100% lòng tin đánh chết thông thường thiên cảnh cấp bậc nhân vật. Thiên khí các. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn bây giờ vừa vặn đi qua một lò rèn trải, bất quá cái này một cái lò rèn cũng không phải là phổ thông cái kia một loại, thợ rèn bình thường trải sao có thể khai ở chỗ này. Chương 39, Tham Lang Thiết Thủ. Trước cái kia một cái chủ tiệm nói lợi hại thợ rèn liền là thiên khí các nơi này. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn có một loại trước chế tạo ra tới một thanh lợi hại phi đao xung động. Thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng là ai biết giả dở quân đoàn có hay không ẩn giấu càng nhân vật lợi hại, nếu như có thiên cảnh cấp bậc nhân vật, cái kia bằng vào ta bây giờ thực lực không an toàn. Niếp thần suy nghĩ bước tiến vào thiên khí các, nhìn thấy hắn một người mặc phổ thông thanh niên nhân tiến vào, một số người âm thầm lắc đầu, thiên khí các há là dễ vào. Thiên khí các quý củ, không quản sau cùng có cho hay không ngươi chế tạo đồ vật, tiến vào thiên khí các đại môn, vậy thì phải ra 100 vạn USD, nếu không thì được ở lại thiên khí các làm tạp dịch 10 năm. Thiên khí các chủ nhân tham lang thiết thủ tính khí rất lạ, cầm thông thường vật liệu đi tới nhượng hắn chế tạo đồ vật bình thường hắn căn bản sẽ không chế tạo. Bất quá, tính khí quái hồi quái, quy củ nhượng người hộp máu, nhưng là tham lang thiết thủ đúng là có bản lĩnh thật sự, từng qua chế tạo qua thiên khí cấp bậc ám khí, một cái thực lực rất thấp người năm cái kia một cái ám khí từng đánh chết một cái thiên cảnh cường giả. Thiên cảnh cấp bậc cường giả thực lực kinh khủng, dù là đối phương không có phòng bị muốn đánh chết một cái thiên cảnh cấp bậc cường giả cũng tương đối khó khăn. Một món ám khí có thể làm được một điểm này vô cùng là kinh người. Phiền toái thông báo một chút, tại hạ cầu kiến tham lang tiên sinh chế tạo một thanh cao cấp phi đao. Tiến vào bên trong mặt Niếp thần khách khí nói, hắn nói đưa lên một tờ chi phiếu. Đây là một tấm 100 vạn USD chi phiếu, có thể gặp tham lang thiết thủ một chút. Nếu như tham lang thiết thủ thấy hắn tài liệu xấu, chế tạo đồ vật không dẫn nổi hứng thú, vậy hắn liền có thể rời đi, cái này 100 vạn USD liền xài uổng. Khách nhân chờ một chút. Tiếp qua chi phiếu một người thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình nói, tham lang thiết thủ mấy ngày nay tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì, hắn là rèn đúc người điên, một ngày không có thứ tốt chế tạo liền bực bội được hoảng, hai trời không có thứ tốt chế tạo tâm tình còn kém, ba ngày theo bên trên không có thứ tốt chế tạo, cái kia tính khí nếu so với bình thường kém hơn rất nhiều. Mấy ngày nay tham lang thiết thủ đều không có vật gì tốt chế tạo. 2 phút trôi qua, một cái lùn lão đầu mập xuất hiện, sắc mặt hắn âm trầm, liếc Niếp thần một cái. Thần sắc hắn lại thêm khó coi, hắn thấy Niếp thần có thể có cái gì tốt vật liệu nhượng hắn chế tạo, có thể chế tạo ra tới thứ tốt gì. Đồ vật bình thường hắn thấy liền là món đồ chơi, hắn khinh thường đi chế tạo. Xin chào tham lang tiên sinh. Niếp thần chắp tay một cái nói, hắn sớm từ trong miệng người khác biết tham lang thiết thủ chính là như vậy tướng mạo. Theo ta tới. Tham lang thiết thủ lạnh lùng thốt. Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng tham lang thiết thủ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, khách nhân muốn rèn đúc cái gì. Khách nhân xuất ra cái dạng gì đồ vật đây đều là bí mật, trò chuyện với nhau được tại trong tinh thất. Muốn rèn đúc cái gì? Đóng cửa lại, tham lang thiết thủ cau mày nói. Phi đao. Niếp thần lời ra khỏi miệng, tham lang thiết thủ mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Nếu như là chế tạo chỉ cần cài có súng ám khí cái gì, hắn phỏng chừng niếp thần còn có thể sử dụng. Phi đao, hắn hoàn toàn không nhìn ra niếp thần có thể sử dụng được. Phi đao vật này, muốn dùng tốt so đao kiếm như vậy vũ khí càng khó hơn. Lịch sử bên trên. Trong hiện thực, đao kiếm dùng thật là mạnh người có không ít, nhưng là phi đao dùng tốt lắc đắc không có mấy, mà bay đao dùng một dạng vậy căn bản cũng không phối hắn tới chế tạo đỉnh phong phi đao. Đi ra ngoài. Tham lang thiết thủ lạnh lùng nói. Niếp thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh nhỏ tiểu phi đao, tham lang thiết thủ hơi biến sắc mặt, niếp thần cái kia một ngọn phi đao hắn cũng không biết làm sao xuất hiện ở niếp thần trên tay. Hưu. Niếp thần tay vung lên, phi đao từ trong tay hắn biến mất, trong nháy mắt trở về lại niếp thần trong tay. Tại tham lang thiết thủ nhìn soi mói phi đao phảng phất căn bản cũng không có rời đi niếp thần tay. Nhưng là, tham lang thiết thủ sắc mặt đại biến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn con mắt cũng không có phát hiện niếp thần trong tay phi đao rời tay, nhưng là thân thể cảm giác được. Tham lang thiết thủ cho rằng tại mới vừa trong nháy mắt, niếp thần trong tay cái kia một ngọn phi đao vòng quanh cổ của hắn đi một vòng. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Phi đao đổi hướng, hơn nữa còn là 180 độ quay đầu đổi hướng. Tham lang thiết thủ không dám tin nói. Tham lang thiết thủ gặp qua không ít chơi đùa phi đao, những người đó có cũng có thể làm được phi đao đổi hướng, nhưng là giống Niếp thần như vậy phi đao phảng phất có linh tính, phảng phất sống, hắn trước đây chưa bao giờ nghe, mới vừa Niếp thần nếu như giết hắn hắn đã chết. Tham lang tiên sinh, ta cần một thanh đỉnh phong phi đao, chỗ này của ta đã thu thập vật liệu, không biết ngươi có thể hay không chế tạo ra đến, càng nhanh càng tốt. Niếp thần nói. Niếp thần nói trong tay cái kia một ngọn phi đao đột nhiên tiêu thất. Tham lang thiết thủ hít sâu một hơi, hắn vừa vặn nhìn chằm chằm, nhưng là vẫn không nhìn thấy Niếp thần cái kia một ngọn phi đao đi nơi nào. Tham lang thiết thủ thi lễ một cái nói, bằng hữu, trước thất lễ, chỉ cần vật liệu tốt tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất cho ngươi chế tạo một thanh lợi hại nhất phi đao. Niếp thần đưa ra một cái túi, bên trong chứa chế tạo phi đao vật liệu, không ít vật liệu phân lượng chế tạo 2-3 ngọn phi đao cũng không có vấn đề. Những cái này, tham lang thiết thủ hơi nghi hoặc một chút đủ tiêu chuẩn. những thứ này hắn cũng không cho là hắn có thể chế tạo ra tới một thanh đỉnh phong phi đao. Nhắc tới những thứ này tham lang thiết thủ có trước đây đều đụng phải, hắn chẳng hề quý, nhưng là không biết hắn giá trị tham lang thiết thủ cũng không có mua lại. Tham lang tiên sinh, những tài liệu này tuyệt đối có thể chế tạo một thanh đỉnh phong phi đao. Có vật liệu tham lang tiên sinh ngươi có thể không quá giải, ta cho ngươi giải nói một chút. Tham lang thiết thủ mày nhíu lại nhăn, nghiếp thần phi đao là lợi hại, nhưng là vật liệu phương diện này, hắn cũng không tin nghiếp thần có thể so với hắn lợi hại. Tham lang tiên sinh, trong cái tảng đá này ẩn chứa tinh thoái kim, tinh thoái kim phương pháp bình thường thì không cách nào được, phải dùng bên trên vật này mài thành phấn sau đó hỗn hợp đun nóng. Cái này là hắc nham vẫn thiết, hắn nhìn qua cùng phổ thông sắt mỏ không có bao nhiêu khác nhau. Thông thường phương pháp tinh luyện sẽ hủy bên trong mặt thần bí vật chất được chẳng qua là phổ thông sắt, ta cần muốn làm như thế. Nghiếp thần từng cái cấp tốc nói một chút, vì chính mình phi đao, không có biện pháp những thứ này được nói ra. Tham lang thiết thủ mới bắt đầu xem thường, nhưng là dần dần sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng, nếu như nghiếp thần nói không có sai, vậy những thứ này chính xác có thể chế tạo ra tới cao cấp phi đao. Như vậy chế tạo ra tới phi đao tuyệt đối phải cứng rắn nhiều lắm, tốc độ phi hành có thể nhanh hơn. Với lại quy tích phi hành sẽ dễ dàng hơn khống chế. Bằng hữu, ta cần nghiệm chứng ngươi nói những cái này, nếu như không có vấn đề, 3 ngày sau ta chắc chắn có thể cho ngươi 2 thanh lợi hại phi đao. Tham lang thiết thủ nói. Nghiếp thần nghi ngờ nói, 2 thanh không phải 1 thanh. 1 thanh? Không, những tài liệu này đối với ta mà nói chế tạo 2 thanh tuyệt đối không có vấn đề. Tham lang thiết thủ kiêu ngạo đủ tiêu chuẩn, hắn phương diện này là chuyên gia bên trong chuyên gia. Từ Niếp Thần nói tới hắn liền có thể suy đoán ra tới kết quả, theo hắn tài nghệ nếu như chỉ chế tạo ra tới 1 thanh đó chính là thất bại. Niếp Thần cau mày nói, tham lang tiên sinh, ta muốn gấp, ngươi có thể hoang phí một chút vật liệu, tính năng cũng có thể hàng thấp một chút, trong nửa canh giờ có thể hay không có 1 thanh lợi hại phi đao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mục tiêu phong tỏa. Tham lang tiên sinh, tính năng nhất định phải vượt quá 1 thanh này không ít. Nghiếp thần nói một ngọn phi đao lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay, hắn mang phi đao phóng tới phía trước trên đài. Tham lang thiết thủ cầm lên áng chừng ném rác rưởi vậy bỏ lại khinh thường nói, rác rưởi cũng chính là vật liệu dùng còn có thể, bằng không thì vật này không có nửa điểm chỗ thích hợp. Nghiếp thần có chút lúng túng, đây là hắn tốt nhất phi đao à, hay là hắn nhượng Lê Chính Đạo Hoa tương đối lớn giá tiền làm phi đao, lại căn bản là vào không tham lang thiết thủ như vậy chuyên ra mắt. Tham lang tiên sinh, ta yêu cầu ngươi có thể làm được hay không? Ta muốn tương đối gấp. Nghiếp thần nói, bây giờ còn không có nhận được phượng ảnh đồng điện thoại, nghiếp thần đã có chút bận tâm. Tham lang thiết thủ cao mày nói, dù là hạ xuống yêu cầu nửa canh giờ mới chế tạo ra tới 1 thanh đỉnh phong phi đao cũng không khả năng, với lại như vậy quá lãng phí. Còn lại vật liệu còn dễ nói, cái này một loại vật liệu, cái này trên thị trường hẳn đã không có. Tham lang thiết thủ nói chỉ trong đó một khối nhỏ đồ vật, nghiếp thần trong lòng cười khổ, vật này liền là hắn chỉ tìm được một chút xíu đồ vật. Thiếu nhất chính là cái này. Tham lang tiên sinh, cái kia nhanh nhất cần phải bao lâu? Nghiếp thần trầm giọng nói. Tham lang thiết thủ lần nữa cầm lên nghiếp thần lấy ra cái kia một ngọn phi đao cười nói, chế tạo lần nữa một ngọn phi đao cần thời gian dài, nhưng là nhượng một thanh này phi đao tính năng tăng lên mấy thành không có bất cứ vấn đề gì, không cần nửa giờ liền có thể, ngươi có thể ở chỗ này chờ cũng có thể đi ra ngoài trước vòng vo một chút. Có thể tăng lên mấy thành. Nghiếp thần ánh mắt sáng lên nói, nếu như tăng lên tương đối nhiều, cái kia đánh chết thông thường thiên cảnh cấp bậc nhân vật liền không có vấn đề. Tham lang thiết thủ kiêu ngạo nói, ít nhất 5 phần 10, bằng không thì ngươi đem ta thiên khí các chiêu bài phá lấy đi. Tham lang tiên sinh, vậy thì nhờ cậy, giá tiền không là vấn đề. Nghiếp thần nói, tham lang thiết thủ khoát khoát tay, tiền cũng không cần, ngươi nói cho ta biết những tin tức kia giá trị cực cao, cho ngươi chế tạo những thứ này miễn phí, ngoài ra ngươi sau đó nếu như cần muốn rèn đúc cái gì cũng có thể tới tìm ta. Giống vậy miễn phí. Nghiếp thần khẽ mỉm cười gật đầu, tham lang thiết thủ nếu như dưới tình huống như vậy còn thu tiền, vậy thì quá tham nốt một chút, cũng quá ngu xuẩn. Nhiều nhất nửa giờ. Tham lang thiết thủ nói cầm cái kia một ngọn phi đao còn có một chút vật liệu cấp tốc tiêu thất. Nghiếp thần đến bên ngoài phòng, trước tiếp đai hắn cái kia một người thanh niên khiếp sợ không thôi, nghiếp thần lại nhượng tham lang thiết thủ hành động, với lại vội vã tiến vào khu làm việc khu vực. Đại nhân, có hay không đến khách quý giữa nghỉ ngơi? Cái này một người thanh niên cung kính nói, mặc dù Niếp thần mặc phổ thông, nhưng là có thể để cho tham lang thiết thủ nghiêm túc đối đãi tuyệt đối không phải là người bình thường. Cũng tốt. Nửa giờ cũng không dài, mà lại nói không chừng còn không cần nửa giờ, bây giờ đảo không cần thiết bên ngoài xoay. Tiến vào khách quý giữa, hai người thị nữ phân biệt đưa lên nước trà cùng trái cây điểm tâm sau đó liền lui ra ngoài. Ảnh đồng. Niếp Thần gọi thông Phượng Ảnh Đồng điện thoại, so với hắn so sánh lo lắng. Phượng Ảnh Đồng hòa thanh thanh âm rất nhanh truyền tới cười duyên nói, Niếp Thần, Gia Gia mới vừa tại thu công, ta đang chuẩn bị ra đi vòng vòng đây, chờ lát nữa sẽ liên lạc lại. Niếp Thần thở phào một cái, Phượng Ảnh Đồng bây giờ nhìn tới cũng không có chuyện gì, Gem tướng quân người hiệu suất vẫn là không có nhanh như vậy. Còn không có nghiên cứu ra được. Gem tướng quân thủ hạ năm lớn kim cương một trong thanh tà lạnh lùng nói, hắn đến tối ngày hôm qua Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng dừng lại sát nhân địa phương, không ít người ở chỗ này nghiên cứu. Thanh ra, đã có phán đoán, 90% có thể kẻ giết người đón xe tử là một chiếc bình ly. Ngoài ra, đối phương hẳn là trước tới đây tiếp đó mã quân hắn cùng tới đây. Mấy cái người nghiên cứu một người trong đó nói. Thanh tà lạnh lùng nói, cha, lập tức cấp bổn đại nhân cha rõ tối hôm qua có mấy đài bình ly đến bên này, theo thứ tự là người nào, 5 phút bổn đại nhân phải biết kết quả. Phải. Mệnh lệnh truyền đi, Dạ Dở quân đoàn người lập tức bắt tay điều tra. Hắc Thạch Thành bên này mặc dù bình lì như vậy xe sang trọng có không ít, nhưng là tối hôm qua rạng sáng 4-5 điểm vừa vặn đi sân bay cũng không nhiều, rất nhanh, Dạ Dở quân đoàn liền đem mục tiêu phong tỏa đến trong đó 3 người trên thân. 3 người bên trong thì có Phượng Ảnh Đồng. Nhất định là nàng. Thanh tà lạnh lẽo ánh mắt để mắt tới Phượng Ảnh Đồng hình ảnh, hắn biết Mã Quân tính cách, Mã Quân còn có hắn đồng bạn đều tốt sắc. Rất có thể hắn tại sân bay nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng tiếp đó một mạch theo tới, phía trước bắn nhau Phượng Ảnh Đồng dừng xe, hắn dừng xe muốn làm điểm kết quả gì bị Phượng Ảnh Đồng cùng đồng bạn giết ngược. Thanh tà đây chỉ là suy đoán, nhưng hắn cái này suy đoán vô cùng chính xác. Đi. Thanh tà lập tức xuất phát phi cơ trực thăng cấp tốc chạy tới quán rượu, đồng thời, thành bên trong không ít chiếc chứa súng máy hãn mã cấp tốc xông về Phượng Ảnh Đồng hắn ở quán rượu. Thanh ra, đây là cô gái này tư liệu. Phi cơ trực thăng đến gần tự điểm. Thanh tà bên cạnh một cái cung kính mang một phần tư liệu đưa cho thanh tà. Trong tài liệu có hai tin tức cá nhân, theo thứ tự là Phượng Ảnh Đồng còn có Phượng Chính Dương. Thanh tà nhanh chóng liếc một cái tư liệu, hắn chân mày hơi nhíu lại tới. Trong tài liệu tin tức, Phượng Ảnh Đồng cùng Phượng Chính Dương thuộc về Viêm Hoàng Quốc Phượng Gia, mặc dù hắn mạch này tại Phượng Gia có chút thất thế, nhưng hắn vẫn là Phượng Gia người. Tất cả mọi người chú ý, nếu như đối phương không phản kháng bắt sống, nếu như đối phương phản kháng, giết chết không cần luận tội. Thanh tà thanh âm lạnh như băng truyền tới từng chiếc một hầm mở bên trong. Nhanh, nhanh. Từng cái dũng manh quân sĩ như manh thu sổ lồng nhanh chóng xông vào tiểu điếm, rất nhanh, trong đó đội một quân sĩ đến Phượng Ảnh Đồng hắn đặt bên ngoài phòng. Ầm. Phá cửa truy đột nhiên đụng một cái, quán rượu cũng không tính đặc biệt chắc đại môn lập tức đã bị đụng ra, từng cái súng ống đầy đủ quân sĩ lập tức xông vào giữa phòng bên trong. Báo cáo, mục tiêu không ở trong phòng. Thanh tà sắc mặt lạnh lẽo. Hắn được tin tức đối phương bây giờ nên ở tiểu lầu bên trong, tại thế, vậy đã nói rõ đối phương đã biết tin tức trốn. Hừ, tại Hắc Thạch Thành, muốn tránh qua Dạ Dở quân đoàn lùng bắt quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Cha, trong 14 đại nhân phải biết đối phương ở địa phương nào. Ảnh Đồng, nhìn tới ngươi giết hai tên lính kia tại Dạ Dở trong quân đoàn cũng không phải thông thường nhất thân phận. Phượng Chính Dương sắc mặt nghiêm túc đủ tiêu chuẩn, hắn và Phượng Ảnh Đồng liền ở cách tiểu điếm không xa lắm địa phương. Tiểu điểm trong phòng hắn còn làm một cái lỗ kim máy quay phim quản chế, Dạ Dở quân đoàn hành động hắn nhìn rõ ràng. Tại Phượng Chính Dương nhìn đến, đối phương hành động trước hẳn đã có hắn tư liệu, nếu như chết chẳng qua là tối binh lính bình thường cũng sẽ không khách khí như vậy. Ra ra, ta làm sao bây giờ? Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Chính Dương cau mày nói, Ảnh Đồng, Niếp Thần đây. Bây giờ ta chỉ sợ không thể thừa phi cơ ly khai, được trong thời gian ngắn nhất tìm tới Niếp Thần từ đường bộ ly khai Hắc Thạch Thành. Chuyện này ngươi tối ngày hôm qua nên nói cho Gia Gia, như vậy ta bây giờ đã ly khai Hắc Thạch Thành. Gia Gia, Niếp Thần còn phải tại bên này tìm cái gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Chính Dương cau mày nói, hồ đồ, hắn chẳng qua là phổ thông người không biết đắc tội Dạ Dở quân đoàn nguy hiểm, ngươi còn không biết sao. Ta bây giờ mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là tại gia tộc nội bộ sức ảnh hưởng còn không có đi lên, Dạ Dở quân đoàn người rất có thể giết chết ta vừa chết. Cho dù có tiền Niếp Thần một người bình thường thế nào từ nơi này sống sót ly khai. Chương 41, địch nhân tập kích. Phượng Ảnh Đồng yếu ớt mà nói, ra ra, kỳ thực Niếp Thần cũng không là người bình thường, thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, hắn nói nếu là thấy Gem tướng quân có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn. Ta trước suy nghĩ Gem tướng quân tối đa cũng liền là đem ta nắm tới, chân thực vạch mặt liền giết hắn. Phượng Chính Dương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ảnh Đồng, Niếp Thần thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ tối hôm qua Niếp Thần là cưỡng ép đối với ngươi làm cái gì hay sao? Phượng Chính Dương trợn mắt nói. Phượng Ảnh Đồng cái chán hát tuyến thoáng qua, ra ra mình cái này nhảy lên cũng quá xa chứ. Ra ra, không có chuyện gì. Phượng Ảnh Đồng đôi mắt đẹp hồi chừng nói. Phượng Chính Dương thở phào một cái, không phải làm bậy liền có thể, nếu như ngươi là bình thường phát triển, Gia Gia tuyệt đối là ủng hộ ngươi. Ảnh đồng, ngươi nói Niếp Thần thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm có thể xác định hay không? Chuyện này có thể không có thể nói đùa, nếu hắn không là nói không chừng hiện tại liền có nguy hiểm tính mạng. Gia Gia, thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Phượng Ảnh đồng nói, tối hôm qua nàng ở trước mặt cũng không nhìn thấy Niếp Thần xuất thủ, nhưng nàng tin tưởng Niếp Thần không sẽ ở đây dạng trên sự tình đùa. Vậy thì tốt, cái kia Khẩn Trương nói cho hắn xem quân đoàn đã biết tin tức, nhượng hắn tránh khá một chút, ta tụ hội liền mau rời đi Hắc Thạch Thành. Phượng Chính Dương nói. Phượng Ảnh đồng gật đầu gọi thông Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần, Dạ Dở quân đoàn đã biết tin tức phái người đến ta định quán rượu, ta hiện tại trốn, ngươi tại địa phương ta không có phương tiện đi qua, mau rời đi. Ảnh đồng, chính ngươi cẩn thận một chút, ta lập tức liền đi qua tìm ngươi. Niếp Thần nói, nửa giờ mau hơn, cái kia một cái phi đào cũng nhanh tốt. Tiểu điếm bên này. Thanh ra, đây là Phượng Ảnh đồng Phượng Chính Dương hắn đồng bạn, Phượng Ảnh đồng đi đón hắn. Dạ Dở quân đoàn một cái nắm một tấm Niếp Thần hình ảnh nói. Thanh Tà trong mắt hung quang lập lòe, cha, vận dụng hết thể con đường, hắn ba cái toàn bộ nhất định phải cấp bổn đại nhân tìm ra. Dạ Dở quân đoàn tại Hắc Thạch Thành bên này là địa đầu xà, Dạ Dở quân đoàn toàn lực điều tra năng lượng vô cùng là kinh người, ngắn ngủi 5 phút, Phượng Ảnh đồng hắn đại khái khu vực đã bị xác định, mà Niếp Thần, hắn đến khu giao dịch bên này không có ẩn dấu, Dạ Dở quân đoàn trực tiếp xác định hắn tại bên này. Nhanh, nhanh, lập tức đi tới. Mãi mãi, dám giết ta Dạ Dở quân đoàn người, lao tử muốn bóc hắn ra lại tắt hắn gân. Dạ Dở quân đoàn không ít người hỏa giận đùng đùng tuân hướng Phượng Ảnh đồng hắn vị trí khu vực lục soát, 20-30 chiếc hãn mã võ trang quân xa chạy về phía khu giao dịch bên này. Trong đó một chiếc hầm mở bên trên, Thanh Tả xoa xoa hắn một thanh loan đao, hắn là địa cảnh trung kỳ nhân vật, chiếc hắn một thanh này loan đao xuống địa cảnh cấp bậc cường giả đều đã có mấy cái. Thiên khí các bên này, Niếp Thần bình tĩnh uống trà, hắn cũng không biết Dạ Dở quân đoàn người đã chạy tới bên này. Bất quá coi như biết Niếp Thần cũng sẽ không sợ hãi. Bằng hữu, may mắn không làm được mệnh, ha ha. Tiếng cười lớn truyền vào Niếp Thần trong tai, Tham Lang thiết thủ có chút tự đắc tiến vào Niếp Thần vị trí phòng khách quý. Tham Lang tiên sinh, không biết tăng lên nhiều ít. Niếp Thần ánh mắt sáng lên nói. Tham Lang thiết thủ có chút cảm kích nói, bằng hữu, ngươi nói cho ta biết phương pháp thập phần không tệ, để luyện ra vật liệu phẩm chất so với ta phòng trừng cao hơn, phi đao phẩm chất so với ta trước phòng trừng cũng phải tốt không ít. Vừa nói, Tham Lang thiết thủ lấy ra một cái hộp gỗ mở ra, bên trong là một thanh phi đao màu đen, trước Niếp Thần lấy ra phi đao cũng là màu đen. Nhưng lúc này phi đao có chút bất đồng, hắn nhìn qua không giống kim loại chế tạo ngược lại giống như dùng hắc thủy tinh chế tạo ra tới. Niếp Thần cầm lên phi đao sức nặng cùng trước không sai biệt lắm, nhưng là cầm vào tay, hắn cấp Niếp Thần cho rằng có bất đồng rất lớn. Loại cảm giác này người bình thường lãnh hội không ra, chỉ có Niếp Thần như vậy phi đao cao thủ mới có thể thể hội ra đến. Nắm một thanh này phi đao, Niếp Thần lòng tin muốn đầy đủ nhiều lắm. Tham Lang thiết thủ đắc ý nói, bằng hữu, phi đao này cũng không tệ lắm phải không? Hắn độ cứng, sắc bén độ, độ mềm và dai đều có tăng lên rất nhiều, ngươi sử dụng hắn nên càng tốt hơn khống chế, với lại, sử dụng hắn cũng có thể bắn ra xa hơn, đối với nó bên trong có văn lạc, có thể để cho ngươi nội lực càng tốt hơn chuyển. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một luồng nguyên lực tiến vào phi đao bên trong, trước Niếp Thần nguyên lực tiến vào phi đao cũng nhanh. Nhưng là cùng hiện tại so sánh với con ngựa chậm gấp đôi. Nguyên lực tiến vào phi đao nhanh, điều này đại biểu Niếp Thần xuất đao thời điểm có thể ngắn hơn, cao thủ chi tranh, nhanh 0.01 giây có thể liền quyết định sinh tử. Phi đao này rất không tồi. Niếp Thần khen, căn cứ vào hắn phán đoán, sử dụng phi đao này, hắn thực lực tổng hợp có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Vận dụng thì ra phi đao Niếp Thần không có quá lớn lòng tin đánh chết thiên cảnh cấp bậc cường giả, bây giờ vận dụng một thanh này phi đao, thực lực thấp một chút thiên cảnh cường giả. Dù là đối phương phòng bị tốt Niếp Thần cũng có tương đối lớn lòng tin đánh chết đối phương. Ầm. Từng chiếc một quân xa hung hãn xông vào khu giao dịch, Dạ Dở quân đoàn đã có người xác định Niếp Thần bây giờ tại Thiên Khí Các, cho nên quân xa xông thẳng Thiên Khí Các nơi này tới. Nhanh, nhanh. Bao vây nơi này đừng để cho người chạy. Dạ Dở quân đoàn người cực nhanh địa bao vây toàn bộ Thiên Khí Các, bất quá, Dạ Dở quân đoàn người ngược lại không có lập tức vọt tới Thiên Khí Các bên trong, đối với Thiên Khí Các thanh tả cũng tương đối kiêng kỵ. Lão bản, không tốt. Thiên khí các có người vội vã tiến vào Niếp Thần cùng Tham Lang thiết thủ làm ở trong phòng. Tham Lang thiết thủ đang cùng Niếp Thần nói chuyện với nhau, bị quấy rầy, hắn chừng cái kia một cái có chút không vui nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Lão bản, Dạ Dở quân đoàn 20-30 chiếc quân xa, hơn 100 người bao vây chỗ này của ta. Người kia sợ hai nói. Tham Lang thiết thủ mặt liền biến sắc, Dạ Dở quân đoàn phải đối phó hắn. Tham Lang tiên sinh, ta Dạ Dở quân đoàn một tên địch tại ngài trong phủ, phiền toái nhượng hắn ra, ta người ngay lập tức sẽ bỏ chạy. Bên ngoài, Thanh Tà mở miệng nói, hắn nói chuyện tương đối khách khí, Tham Lang Thiết Thủ mặc dù không có thế lực cường đại, nhưng là bên này cực ít có người dám đắc tội vậy. Phải biết, Tham Lang Thiết Thủ nhưng là từng qua chế tạo qua thiên khí cấp bậc ám khí, ai biết trên người hắn có còn hay không lợi hại ám khí. Với lại, Tham Lang Thiết Thủ từng qua chế tạo qua không ít lợi hại vũ khí cấp một vài đại nhân vật, có không ít đại nhân vật thừa hắn nhân tình, đối phó Tham Lang Thiết Thủ, đó chính là không cho những đại nhân vật kia mặt mũi, dù là Gem tướng quân tới cũng phải cấp Tham Lang Thiết Thủ một chút mặt mũi. Nghe được Thanh Tà thanh âm, Tham Lang Thiết Thủ nhìn về Niếp Thần, hắn cái này trong phủ bây giờ cũng chỉ có Niếp Thần cái này một người khách. Niếp Thần cười nhạt nói, Tham Lang tiên sinh, hắn là tới tìm ta, chuyện này không quan Tham Lang tiên sinh ngươi chuyện, ta đi ra ngoài trước. Chậm. Tham Lang Thiết Thủ mở miệng nói, Niếp lao đệ, ngươi đây là đánh ta mà ta, ngươi bây giờ tại ta trong phủ vậy chính là ta khách nhân, với lại, trước ngươi nói cho ta biết những tin tức kia giá trị liên thành, ta còn có thể để cho Dạ Dở quân đoàn những tên kia phách lối đem ngươi cấp dẫn đi hay sao? Có chuyện gì ngươi nói cho lão ca ta giúp ngươi điều giải một chút. Chương 42, Tham Lang Thiết Thủ ra mặt. Biết Niếp Thần có rất mạnh mẽ thực lực, với lại Niếp Thần vô tình nói ra những tin tức kia, Tham Lang Thiết Thủ không chút do dự đứng Niếp Thần bên này. Dạ Dở quân đoàn mặc dù lợi hại, nhưng Tham Lang Thiết Thủ cũng không sợ, Hắc Tam Giác bên này xếp hạng thứ 3 đại lao hắn đều chen mồm vào được, trong đó có người còn thiếu hắn nhân tình. Tham Lang lão ca, không cần phải, ta mình có thể giải quyết, ngươi là sinh hoạt tại bên này, khác ảnh hưởng đến ngươi. Niếp Thần nói, Tham Lang Thiết Thủ tận lực rút ngắn khoảng cách, Niếp Thần cũng không phải người ngu xuẩn ngay sau đó liền đổi tên hô. Đối với Tham Lang Thiết Thủ hắn là tương đối bội phục, với lại sau đó nói không chừng vẫn phải phiền toái Tham Lang Thiết Thủ. Tham Lang Thiết Thủ mặt trầm xuống nói, Niếp lao đệ, ngươi cũng gọi ta một tiếng lao ca, ngươi ở chỗ này của ta ngươi còn phải xuất thủ, ta đây mặt già liền mất hết, ngươi chưa uống trà, ta ngược lại muốn nhìn một chút Thanh Tà tiểu tử kia có dám hay không giết tiến vào tới. Tham Lang tiên sinh, Niếp Thần có thể đánh chết ta Dạ Dở quân đoàn hai cái huynh đệ, tướng quân thập phần phẫn nộ. Bên ngoài Thanh Tà một lần nữa mở miệng, hắn mơ hồ có chút uy hiếp. Tham Lang Thiết Thủ sắc mặt lạnh lẽo, phái người bao vây hắn nơi này, hơn nữa còn uy hiếp hắn, hắn mặc dù là một cái thợ rèn nhưng cũng là có hỏa khí. Niếp lão đệ, người trước ngồi nghỉ ngơi, lão ca ta đi xử lý một chút. Tham Lang Thiết Thủ nói giận đùng đùng đi hướng phía ngoài. Niếp Thần đi ra bên ngoài trong đại sảnh, bất quá cũng không có đến nhà bên ngoài, hắn bây giờ cũng không có đến không sợ viên đạn mức độ. Thanh Tà tiểu tử, người thật lớn mật. Tham Lang Thiết Thủ sải bước đi ra bên ngoài mặt âm trầm mắng, bao vây ta nhà, còn uy hiếp để cho ta giao ra ta khách nhân, ngươi có phải hay không thấy ta một cái nho nhỏ thợ rèn không làm gì được ngươi. Lập tức đem người triệt lăn xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh Tà hơi biến sắc mặt, Tham Lang Thiết Thủ tính cách quái dị, hắn không nghĩ tới Tham Lang Thiết Thủ bởi vì Niếp Thần ra mặt. Tham Lang tiên sinh, ta Dạ Dở quân đoàn không muốn mạo phạm ngươi, bao vây nơi này chẳng qua là phòng ngừa Niếp Thần chạy trốn. Tham Lang tiên sinh, Niếp Thần là Gem tướng quân muốn bắt người, mong rằng Tham Lang tiên sinh cho chút thể diện. Thanh Tà trầm giọng nói. Tham Lang Thiết Thủ móc ra lạnh lùng thốt, Thanh Tà tiểu tử, lập tức mang theo ngươi người xéo đi, hoặc là ta đẩy ra cái này một cú điện thoại, ngươi tiếp theo một tháng lên sinh tử đài, theo thực lực ngươi, có lẽ coi như thời gian một tháng lên sinh tử đài cũng có thể hảo hảo sống sót. Thanh Tà mặt liền biến sắc, sinh tử đài cũng không phải là tốt hơn, thực lực của hắn dù mạnh, nhưng nếu như liên tục một tháng lên sinh tử đài, chắc chắn phải chết. Tham Sát Thiết Thủ như thật muốn cùng hắn chết dập đầu tuyệt đối có thể để cho hắn tự nguyện lên sinh tử đài. Lao già kia, khắc cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Thanh Tà bên cạnh một cái khiển trách, hắn vừa tới bên này, vừa vặn thêm vào Dạ Dở quân đoàn không có bao nhiêu thời gian đối với tại Hắc Thạch Thành rất nhiều chuyện còn không giải. Tham Lang Thiết Thủ là dạng gì người có cái gì dạng năng lượng hắn cũng không quá giải. Phúc! Thanh Tà trong nháy mắt xuất đao, một người này cổ bị chém đứt một nửa, hắn bụm lấy cổ họng không dám tin nhìn Thanh Tà. Thanh Tà trước đối hắn vẫn còn tương đối coi trọng, lại lập hạ sát thủ. Tham Lang tiên sinh, ta cho ngươi một bộ mặt, cũng hy vọng Tham Lang tiên sinh cấp ta Dạ Dở quân đoàn mặt mũi, nếu như Niếp Thần ly khai, cái kia Tham Lang tiên sinh cũng không muốn sẽ xuất thủ. Thanh Tà chậm rãi thu đao trầm giọng nói, hắn là người âm độc hung tàn nhưng là cũng không ngu xuẩn, cùng Tham Lang Thiết Thủ vạch mặt chuyện này với hắn không có lợi. Ta đi. Dạ Dở quân đoàn người nhanh chóng bỏ chạy, Tham Lang Thiết Thủ cau mày một cái, hắn đảo là hy vọng Thanh Tà cứng đối cứng. Như vậy hắn tốt xuất thủ một chút, bây giờ tình huống như vậy Dạ Dở quân đoàn đã rút đi cho mặt mũi, nếu như đến lúc đó hắn còn nhúng tay, đối lý nhưng chính là hắn. Niếp lao đệ, Dạ Dở quân đoàn người đi, người trước trong phủ đợi, ta đi bái phỏng một xuống Gem tướng quân. Tham Lang Thiết Thủ trở lại trong phủ nói. Niếp thần vội vàng nói, Tham Lang lão ca, không cần thiết, chuyện này ta nên mình có thể giải quyết. Tham Lang thiết thủ chào hỏi Niếp thần ngồi xuống nói, Niếp lão đệ, thực lực ngươi hẳn là mạnh nhất, ta nghĩ hẳn không so với Gem tướng quân nhược ngươi không phải là đánh lấy đánh chết Gem tướng quân chủ ý chứ. Nếu như là như vậy, khuyên ngươi vẫn là không nên làm như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Tham Lang lão ca, vì sao? Niếp thần ánh mắt có chút đông lại một cái nói, hắn đánh chính là như vậy chủ ý, Gem tướng quân nếu nhớ hắn chết, hắn trước hết nhượng Gem tướng quân chết, mới vừa bên ngoài cái kia một cái thanh tà cũng đừng nghĩ sống. Tham Lang thiết thủ chậm rãi nói, Niếp lão đệ, có đủ có thể ngươi còn không giải, Hắc Tam giác bên trong đấu tranh tương đối kịch liệt, nhưng là nếu như có ngoại địch xuất hiện, cái kia Hắc Tam giác thế lực vẫn là tương đối đoàn kết, đây là Hắc Tam giác chúng thế lực có thể còn sống nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Nếu như ngươi đánh chết Gem tướng quân, cái kia còn lại thế lực lớn lao thấy thế nào, ngươi sẽ trở thành trong mắt của hắn đóng, hắn dù là cùng Gem tướng quân có thủ án cũng không tha ngươi, ta nhớ ngươi thực lực còn chưa tới không nhìn Hắc Tam giác bên này rất nhiều thế lực mức độ. Điểm thứ hai, Gem tướng quân từng bước một trở thành Dạ Dở quân đoàn thủ lĩnh, thực lực của hắn thế lực cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy, coi như ngươi có thể thành công đánh chết hắn chỉ sợ ngươi cũng sẽ phải chịu thảm thiết phục thù. Ngươi có thể giết Gem tướng quân, ngươi có thể giết Dạ Dở quân đoàn hơn mấy ngàn người sao? Hắn trong đó có cũng không có như vậy trung thành nhưng là có thập phần trung thành, nếu như Gem tướng quân bị đánh chết, hắn là cấp Gem tướng quân báo thù sẽ không từ thủ đoạn nào, coi như ngươi có thể tự bảo vệ mình, ngươi xác định thân nhân mình bằng hữu toàn bộ có thể. Còn nữa, Dạ Dở quân đoàn bên ngoài, Gem tướng quân nhân vật như vậy chắc chắn cũng không thiếu bố trí, coi như hắn chết những bố trí kia có cũng sẽ tạo tác dụng. Niếp thần suy nghĩ, Tham Lang thiết thủ mặc dù đối với tại hắn thực lực hay là có chút đánh giá thấp, nhưng Tham Lang thiết thủ nói cũng không phải là không có đạo lý, trước hắn cân nhắc là có một chút thiếu. Niếp lão đệ, ta mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng ở bên này còn có mấy phần mặt mũi, Gem tướng quân hẳn sẽ cấp ta một bộ mặt. Tham Lang thiết thủ nói. Niếp thần cân nhắc một hồi gật đầu, Tham Lang lão ca, cái kia thì đã tạ. Đến, lưu một cái phương thức liên lạc, ta đi tìm Gem tướng quân thời điểm ngươi rời đi trước bên này, có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi. Tham Lang thiết thủ nói. Niếp thần cùng Tham Lang thiết thủ trao đổi một xuống số điện thoại. Thanh tà hắn đã thối lui ra khu giao dịch, Tham Lang thiết thủ ly khai đi Gem tướng quân chỗ ở, Niếp thần từ một chỗ thật cao tường rào chỗ thần không biết quỷ không hay ly khai khu giao dịch. 10 phút trôi qua. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng còn có Phượng Chính Dương hắn hội họp, Phượng Chính Dương cùng Phượng Ảnh Đồng thực lực đều mạnh, hắn đã ly khai Dạ Dở quân đoàn người quản chế tìm khu vực. Niếp thần, ngươi không sao chớ. Phượng Ảnh Đồng có chút khẩn trương nói, nàng đã nghe nói Dạ Dở quân đoàn trước người hướng khu giao dịch bắt người, thập phần lo lắng. Không việc gì. Niếp thần lắc đầu một cái, hắn nhìn về Phượng Chính Dương nói, Dương gia gia, Tham Lang thiết thủ nói trực tiếp đánh chết Gem tướng quân cũng không phải ý kiến hay, hắn giúp ta đi tìm Gem tướng quân nói cho. Chương 43, sinh tử lôi đài. Phượng Chính Dương trước liền đã biết Niếp thần hắn đánh tính toán, hắn nói, Gem tướng quân nhân vật như vậy xác thực không phải nói giết liền có thể giết, hậu di chứng không nhỏ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống không muốn áp dụng như vậy thủ đoạn cực đoan, Tham Lang thiết thủ năng lượng cũng không nhỏ, hắn nếu như có thể giúp ngươi nói cùng đây là tốt nhất, bất quá Tham Lang thiết thủ cũng không phải là như vậy dễ tiếp xúc, hắn làm sao nguyện ý giúp ngươi. Niếp thần khẽ cười nói, là tìm hắn chế tạo phi đao ta thể hiện tài năng. Có thể hắn nhìn thực lực của ta cũng không tệ lắm, muốn kết giao một chút đi, hắn tính khí là có chút cổ quái, bất quá cũng tạm được. Ừm. Phượng Chính Dương gật đầu, vậy thì chờ các loại, nếu như Gem tướng quân nơi đó nhả, chuyện này cứ như vậy đi tới, ta mau rời đi bên này. Dương gia gia, cái kia đấu giá bảo vật không biết ngươi có thể có tin tức. Niếp thần có chút hiếu kỳ nói. Ba bậc bảo vật giá đấu giá cách tại 10 ức USD trở lên, Niếp thần lúc này không muốn có thể chụp tới. Nhưng hắn vẫn tương đối hiếu kỳ cái kia là vật gì. Nghe nói là một bản cổ kinh, nhưng là cái kia cổ kinh không cách nào mở ra, cũng không có ai nhận thức cái kia cổ kinh phía trên chữ viết. Niếp thần, vật này cùng ta không có quan hệ quá lớn, chỉ sợ ngươi cũng không đủ tiền mua xuống vật này. Cái kia một bản cổ kinh, khởi bước giá cả nghe nói liền là 5 ức USD Phượng Chính Dương nói. 5 ức USD đại khái tương đương với 3 tỷ viêm hoàng tiền, Niếp thần âm thầm lắc đầu, hắn xác thực không mua nổi. Nếu như mua bán một chút tài sản hắn cũng có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy, 10 ức USD cũng cầm ra được, nhưng bây giờ đế lâm lâu tiền hoạt động cũng liền 2 tỷ viêm hoàng tiền, cái này 2 tỷ vẫn phải lưu lại một chút ít dùng cho quay vòng. Nghĩa thần, ta hay là mau rời đi đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Chờ ta trở lại ở trong gia tộc mức độ tăng lên, đến lúc đó Gem quân đoàn liền hoàn toàn không sợ. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghĩa thần gật đầu, nếu cái kia một món bảo vật không mua nổi, cái kia cũng không cần thiết tại bên này chờ lâu, hắn đến bên này con mắt đã đặt tới, với lại có thể nói là siêu ngạch hoàn thành. Vốn là chẳng qua là qua đi tìm một chút vật liệu, kết quả vật liệu tìm tới tương đối nhiều, hắn đều đã chế tạo thành công một thanh có thể đánh chết thiên cảnh cường giả phi đao, với lại như vậy phi đao tham lang thiết thủ còn có thể cho hắn chế tạo một chút. Đây vẫn chỉ là tăng cường thì ra phi đao, đến lúc đó tham lang thiết thủ còn có thể cho hắn chế tạo ra tới càng tốt hơn. Tham lang huynh, không biết ngươi lần này tới vì chuyện gì? Gem tướng quân khẽ vuốt ve bên cạnh một con cọp đầu đạm thanh nói, con hổ kia là trưởng thành mãnh hổ, nhưng lúc này nhu thuận như tiểu hoa miêu. Tham lang thiết thủ chắp tay một cái nói, Gem huynh, Niếp thần cùng ta quan hệ không tệ, ta lần này tới con mắt chắc hẳn Gem huynh ngươi cũng đã biết, Gem huynh, không biết có thể hay không cấp ta một bộ mặt. Gem tướng quân khẽ nhíu mày, tham lang thiết thủ hắn là không muốn ý đắc tội, nhưng là bây giờ tình báo, người khác rất có thể là Niếp thần giết, một người trong đó hay là hắn tương đối quan tâm tiểu đệ. Tham lang huynh, mặt mũi ngươi ta đương nhiên sẽ không cho, nhưng là tham lang huynh, ta người chết, nếu như cứ như vậy chẳng quan tâm, ta làm sao xuống phía dưới người khai báo. Gem tướng quân trầm giọng nói, tham lang huynh, Niếp thần có thể đánh chết ta người dường như còn có chút thực lực, nếu tham lang huynh mở miệng, ta cũng không khó khăn lắm vì hắn, chỉ cần hắn cùng với ta người lên sinh tử đài đánh một trận, thế nào? Hắn thắng, chuyện này cứ như vậy kết, ta người mạo phạm đại nhân vật, cái kia chết cũng là tự tìm, nếu như hắn thua, vậy hắn không có thực lực dám giết ta người, sống chết nên. Tham lang thiết thủ khẽ cau mày, Niếp thần phi đao ngược lại là tương đối lợi hại, nhưng là lên sinh tử lôi đài. Hắn cũng không có thể bảo đảm Niếp thần liền nhất định có thể thắng Gem tướng quân người. Gem huynh, không thể trực tiếp cứ như vậy tính toán. Ta có thể miễn phí là Gem huynh ngươi chế tạo một món địa cảnh đỉnh phong binh khí. Tham lang thiết thủ trầm giọng nói. Gem tướng quân có chút ý động, tham lang thiết thủ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn chế tạo địa cảnh đỉnh phong binh khí, vậy giá trị cũng không thấp. Hắn bây giờ cũng chỉ có một thứ địa cảnh đỉnh phong binh khí. Tham lang huynh, xin lỗi, muộn, nếu như sớm một chút có lẽ ta còn sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ người nào không biết ta dạ dở quân đoàn người chết, ta không thể nào không cho thủ hạ huynh đệ một câu trả lời. Gem tướng quân trầm giọng nói. Tham lang huynh, lên sinh tử đài liều mạng tranh đấu, ta đã cho mặt mũi. Như vậy đi, ta cho thêm tham lang huynh ngươi một chút mặt mũi, Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Phượng Chính Dương, hắn ba cái tùy tiện đi lên một cái, có thể còn sống đi xuống chuyện này cứ như vậy tính toán. Tham lang thiết thủ cao mày đứng lên, hắn mở ra tốt như vậy chỗ Gem tướng quân đều cự tuyệt, tình huống như vậy. Hắn nói thêm gì nữa cũng chỉ có thể như vậy. Gem huynh, ta liền cáo từ trước. Tham lang thiết thủ có chút lãnh đạm đủ tiêu chuẩn, chuyến này tới hắn có chút khó chịu, hắn thấy, Gem tướng quân cái này cũng không tính toán cho hắn mặt mũi. Tham lang huynh, tối mai sinh tử lôi đài. Gem tướng quân nói. Từ Gem tướng quân biệt thự bên trong ra, tham lang thiết thủ có chút lúng túng gọi thông Niếp thần điện thoại, Niếp lao đệ, thật ngại, Gem tướng quân cái kia một tên khốn kiếp không có bán ta quá lớn mặt mũi. Hắn muốn cho ngươi hoặc là ngươi hai người đồng bạn lên sinh tử đài, thắng người khác, vậy chuyện này mới kết. Sinh tử đài. Niếp thần đối với cái này cái không quá giải. Tham lang thiết thủ nói, Niếp lao đệ, sinh tử lôi đài cung cấp đánh lòng đất hắc quyền, cũng cung cấp cấp một số người giải quyết một chút mâu thuẫn. Sinh tử lôi đài có hai loại hình thức, một loại là sinh đấu, còn có một loại là liều mạng tranh đấu. Sinh đấu cho phép nhận thua, liều mạng tranh đấu không chết không thôi, trong đó một bên chết mới tính kết thúc. Gem tướng quân yêu cầu là liều mạng tranh đấu, không chết không thôi. Niếp thần trong mắt hàn mang lập loè nói, tham lang lão ca, tại sinh tử trên lôi đài giết dạ dở quân đoàn người, cái kia nên không có vấn đề gì chứ. Cái này tự nhiên không có, trước đó quyết định, nếu như đến lúc đó Gem tướng quân lại tìm phiền thoái, đó cũng là Gem tướng quân đối lý. Tham lang thiết thủ nói. Niếp thần cười nhạt, tham lang lão ca, thay ta trả lời Gem tướng quân, ta đồng ý. Tham lang thiết thủ thấp giọng nói, Niếp lao đệ. Nếu như có cơ hội ngươi chính là chạy khỏi nơi này khắc lên sinh tử lôi đài, Gem tướng quân là nghĩ giết ngươi, hắn mặc dù sẽ không chính mình đi lên, nhưng là ta xem rất đại khả năng phái thanh tà đi lên, tên kia thực lực cũng không thấp đạt tới địa cảnh trung kỳ, với lại hắn từng qua lên sinh tử lôi đài nhiều lần, lòng dạ ác độc với lại kinh nghiệm nhiều. Cúp điện thoại, Phượng Chính Dương cùng Phượng Ảnh Đồng lo lắng nhìn Niếp thần. Dương ra ra, Ảnh Đồng, yên tâm đi không việc gì, dạ dở quân đoàn nếu như mấy ngàn người chen nhau lên ta là không làm hơn. Nhưng là lôi đài một trọi một, hắn người nào lên người đó chết. Niếp thần mỉm cười nói. Cùng Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng lo lắng bất đồng, Niếp thần rất dễ dàng. Trước là có thể đánh chết địa cảnh đỉnh phong nhân vật, bây giờ có thể đánh chết thiên cảnh cấp bậc nhân vật, Niếp thần không có lý do gì không thoải mái. Gem tướng quân còn có thể tìm một cái thiên cảnh cấp bậc cường giả lên đi không được. Như vậy chuyện tình, Gem tướng quân tự mình đi lên đều là không có khả năng, thực lực của hắn là địa cảnh cao cấp. Hắn còn lại thủ hạ lợi hại nhất chắc là cái kia một cái thanh tà, địa cảnh trung kỳ tu vi. Chương 44, đối thủ thanh tà. Phượng Chính Dương sắc mặt nghiêm túc nói, Niết thần, sinh tử lôi đài không như bình thường địa phương, ở đằng kia dạng trong hoàn cảnh có thể bị chung quanh người xem ảnh hưởng, với lại sinh tử lôi đài phạm vi tương đối nhỏ, ngươi sử dụng là phi đao, địa phương tiểu khả là hoàn cảnh xấu. Dương gia gia, ta sẽ cẩn thận. Niết thần nói, Gem tướng quân bên kia, hắn thu được tham lang thiết thủ truyền đi tin tức, Niết thần đồng ý, theo Gem tướng quân năng lượng, hắn rất nhanh nhập đội tại tối mai an bài một hồi quyết đấu, tối hôm nay thì không được. Mỗi một lần quyết đấu đều có thật nhiều người áp chú đánh bạc, hôm nay quyết đấu đã không thể sửa đổi. Xin chào, xin hỏi ngươi là Niếp thần tiên sinh. Vài phút trôi qua, Niếp thần nhận được một cái điện thoại xa lạ. Không sai, ta là Niếp thần. Điện thoại cái kia một khối nói, Niếp thần tiên sinh, hiện thông chi ngươi, ngươi cùng dạ dở quân đoàn thành tà sinh tử quyết đấu mang tại tối mai 8 giờ tiến hành. Quyết đấu áp dụng là liều mạng tranh đấu hình thức, trong đó một bên chết mất mới kết thúc, bất luận thắng thua. Dạ dở quân đoàn Gem tướng quân hứa hẹn, sinh tử sau khi quyết đấu ngươi qua kết hóa giải. Biết. Niếp thần nhàn nhạt nói. Niếp thần tiên sinh, thỉnh đúng lúc tham dự sinh tử quyết đấu. Ngoài ra, sinh tử quyết đấu trước ngươi nhân sinh an toàn có thể không cần phải lo lắng. Cái này một cái thời gian người nào di chuyển ngươi chính là phá hư hắc tam giác quy củ sẽ phải chịu nghiêm nghị chế tài. Nói xong, điện thoại bị cắt đứt. Niếp thần nhìn về Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Gem tướng quân đúng là phái thanh tà đi lên. Phù hợp ta tâm ý. Đối với Niếp thần tới nói, dạ dở quân đoàn phái người nào đi lên hắn đều có lòng tin thắng, tình huống như vậy, hắn lại thêm hy vọng dạ dở quân đoàn phái thanh tà đi lên. Một là người này lòng dạ ác độc, hắn giết đã dậy chưa bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hai, thanh tà là đứng sau Gem tướng quân cao thủ, giết hắn đối với dạ dở quân đoàn ảnh hưởng càng to lớn hơn, hắn vừa chết, chỉ sợ dạ dở trong quân đoàn bộ sẽ rối loạn một đoạn thời gian, Gem tướng quân muốn đối phó hắn cũng phải đợi thêm một đoạn thời gian. Phượng Ảnh Đồng tim đập rộn lên, Niếp thần mặc dù lòng tin đầy đầy, nhưng là nàng vẫn lo lắng, không lên lôi đài thời điểm rất nhiều người đều là lòng tin đầy đầy, kết quả chết ở phía trên. Thời gian sắp tới đêm tối. Niếp lao đệ, cái này 9 ngọn phi đao cho ngươi, cùng trước cho ngươi cái kia 1 ngọn phi đao cùng một cái cấp bậc, lao ca ta tạm thời cũng chỉ có thể giúp ngươi ngần ấy bận rộn, nếu như cấp lão ca ta nhiều thời gian hơn, lão ca ta ngược lại là có thể cho ngươi chế tạo ra tới lợi hại hơn phi đao. Tham Lang Thiết Thủ có chút ngượng ngùng nói. Tiếp qua Tham Lang Thiết Thủ đưa tới phi đao bao, Niếp thần tâm bên trong vui vẻ, phi đao này phẩm chất chẳng qua là địa cảnh trung cấp, đối với Tham Lang Thiết Thủ tới nói bình thường thôi, nhưng là đối với Niếp thần tới nói như vậy phi đao đã thập phần không tệ, hắn nguyên lực, hắn tuyệt kỹ phi đao phối hợp như vậy cấp bậc phi đao đủ để đánh chết thông thường thiên cảnh cấp bậc nhân vật. Trước một thanh, cộng thêm bây giờ 9 chuôi, 10 chuôi như vậy phi đao tại tay, Niếp thần 10 phần phấn khích. Tham Lang lão ca, ngươi cấp ta giúp đỡ đã tương đối lớn. Gem tướng quân nếu không nể mặt mũi, ta đến lúc đó sẽ nhượng hắn biết cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Niếp thần mỉm cười nói. Tham Lang Thiết Thủ trầm giọng nói, Niếp lao đệ, ngươi cứ yên tâm lớn mật giết thanh tà cái kia đồ chó con, lại dẫn người bao vây ta nhà. Sinh tử trên lôi đài giết hắn, Gem tướng quân phóng không ra nửa cái dám đến, hắn đến lúc đó nếu như còn dám đối phó ngươi, còn dám dây dưa không rõ, ta cũng không phải ăn chay, hắc tam giác quy củ hắn cũng phải tuân thủ. Tham Lang lão ca, ta. Yên tâm, thanh tà chết chắc. Niếp thần cười nhạt nói. Dạ dở quân đoàn bên này, thanh tà cùng Gem tướng quân dùng bữa ăn tối. Thanh tà, đến sinh tử trên lôi đài, sạch sẽ gọn gàng địa giết Niếp thần, hiểu chưa? Hắn liền 20 tuổi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng chẳng mạnh đến đâu. Gem tướng quân đạm thanh nói. Thanh tà cung kính nói, tướng quân yên tâm, nếu như thực lực của hắn rất thấp, một giây bên trong ta liền giết hắn, coi như thực lực của hắn tương đối mạnh, 10 giây chắc chắn đánh chết hắn. Gem tướng quân khẽ gật đầu. Ừ, đừng để cho ta thất vọng, ngày mai ngươi và Niếp thần trận này mặc dù Niếp thần tỷ số bồi cao hơn nhiều, nhưng là ta nhưng là áp rất nhiều tiền đến trên người của ngươi, với lại vượt quá một nửa áp là ngươi trong vòng 10 giây đánh chết Niếp thần. Tướng quân, 10 giây đánh chết không Niếp thần, ta tự nguyện chịu phạt. Thanh tà trong mắt tinh quang lập loè nói, Niếp thần lòng tin 10 phần, hắn giống vậy lòng tin 10 phần. Niếp thần mặc dù đánh chết Mã quân cùng một người lính khác, nhưng là lúc đó giết thế nào thanh tà căn bản không biết. Hắn phán đoán Niếp thần thực lực tối đa cũng liền là phạm cảnh đỉnh phong. Thanh tà hắn còn không biết Phượng Ảnh Đồng hắn thực lực bây giờ, không biết Phượng Ảnh Đồng cùng Phượng Chính Dương thực lực đều đã to lớn để đến địa cảnh cấp bậc, nếu như biết một điểm này, vậy hắn đối với Niếp thần thực lực phán đoán sẽ cao một chút. Hồng ca, ngươi xem. Hắc Tam Giác cái khác quán rượu, Nhậm Phi Hồng một tên tiểu đệ cung kính đưa cho Nhậm Phi Hồng một cuốn sổ, cái này một cuốn sổ là ngày mai Hắc Tam Giác lòng đất Hắc Quyền sân so tài lần an bài. Làm sao? Nhậm Phi Hồng có chút kỳ quái tiếp qua sách, hắn đối ở dưới đất hắc quyền thi đấu chú ý cũng không phải rất nhiều, người thủ hạ cũng sẽ không cầm vật như vậy quấy rầy hắn. Hồng ca, Niết Thần. Nhậm Phi Hồng phía trước tiểu đệ nói, Nhậm Phi Hồng đã tại nhìn sách, sách phía trên là tối mai 8 giờ tràng sinh tử lôi đài thi đấu, trên đó viết quyết đấu hai người rõ ràng là Niết Thần vẫn cùng thanh tà. Niết Thần, 20 tuổi, Viêm Hoàng Quốc Thiên Hải Đại học sinh viên năm thứ 2 đại học. Nhậm Phi Hồng nhẹ giọng nói, như vậy tư liệu, cái này một cái Niết Thần tuyệt đúng chính là hắn biết cái kia một cái Niết Thần. Nhìn xong giới thiệu, Nhậm Phi Hồng cau mày đến, Niết Thần cùng thanh tà đấu, hắn nhìn không tốt. Dù là hắn biết Niếp Thần rất có thể có địa cảnh trung kỳ tu vi. Đối với thanh tà Nhậm Phi Hồng giải một chút, hắn đạt tới địa cảnh trung kỳ đã đến mấy năm, với lại hắn kinh nghiệm chiến đấu nhiều, sinh tử lôi đài kinh nghiệm đều đã có đến vài lần. Mà Niếp Thần, đừng nói sinh tử lôi đài kinh nghiệm, thông thường kinh nghiệm chiến đấu phòng trừng đều không có bao nhiêu. Hồng ca, Niếp Thần tỷ số bồi rất cao, nếu như trên phi cơ đánh chết độc lang hắn là Niếp Thần, có lẽ hắn có thể thắng thanh tà, với lại có thể trong thời gian ngắn liền thắng thanh tà. Nhậm Phi Hồng phía trước tiểu đệ nói. Nhậm Phi Hồng cau mày nói, ngươi thấy trên phi cơ cái kia một ra tay cường giả là Niếp Thần tỷ lệ cao bao nhiêu? Vật này không cao lắm, Niếp Thần thành niên bày ở nơi đó, hắn như vậy thành niên thành thật mà nói có địa cảnh sơ kỳ tu vi đều đã tướng đảm đương không nổi. Theo độc lang thực lực, trên phi cơ cái kia một cái cường giả ít nhất cũng phải địa cảnh hậu kỳ thực lực, rất đại khả năng là địa cảnh đỉnh phong thực lực. Nhậm Phi Hồng khoát khoát tay, đi xuống đi, trên phi cơ chuyện tình cũng sớm đã truyền ra. Tỷ số bồi còn có cao như vậy, vô cùng có thể ra tay giết đi độc lang cũng không phải Niếp Thần. Vâng, Hồng ca. Tiểu đệ lui ra, Nhậm Phi Hồng chau mày, mặc dù trước cùng Niếp Thần náo chút ít mâu thuẫn, nhưng là Niếp Thần cũng giúp hắn thậm chí có thể nói cứu hắn mệnh, hắn vẫn không hy vọng Niếp Thần tại bên này xảy ra chuyện. Chương 45, Nhậm Phi Vũ muốn tới. Niếp Thần dãy số Nhậm Phi Hồng biết, cân nhắc một hồi, Nhậm Phi Hồng gọi thông Niếp Thần điện thoại. Niếp Thần, ta Nhậm Phi Hồng. Điện thoại gọi thông. Nhậm Phi Hồng mở miệng trước nói. Điện thoại cái kia một đầu, Niếp Thần cười nhạt nói, thì ra là Nhậm Nhị ca à, Nhậm Nhị ca trước không có các loại quá lâu chứ. Lần sau nhượng người trên xe chuẩn bị thêm một cái vỏ xe phòng hở. Nhậm Phi Hồng sắc mặt đen tối, cái kia trời hắn các loại vượt quá nửa giờ. Chờ lâu các loại, dù sao cũng hơn đắc tội bên này địa đầu xa tốt. Niếp Thần, ngươi cùng Dạ Dở quân đoàn chuyện gì xảy ra? Nhậm Phi Hồng cau mày nói. Không việc gì. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi nói. Niếp Thần, thanh tả cũng không phải là dễ đối phó, hắn chết đao pháp phi thường thích hợp khoảng cách gần đánh giết, tại sinh tử trên lôi đài từng qua từng đánh chết địa cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như ngươi không có nắm chắc còn không bằng lập tức đi rời đi nơi này, trước đã cứu ta, ta có thể giúp ngươi một xuống. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dưới tình huống như vậy Nhậm Phi Hồng lại còn nguyện ý giúp hắn, nhân phẩm này ngược lại cũng còn có thể. Nhậm Nhị ca, không cần, trốn tránh không phải phương pháp, đến lúc đó không chỉ có đắc tội Dạ Dở quân đoàn. Hát tam giác bên này còn lại thế lực cũng phải tội. Niếp Thần đạm thanh nói, Nhậm Nhị ca, không việc gì nói ta trước hết treo. Nhậm Phi Hồng hừ lạnh nói, vậy tùy ngươi, lên lôi đài trước đem phi vũ hình ảnh xóa, ta không hy vọng đến lúc đó ngươi chết người bên trong còn có phi vũ hình ảnh. Tụ cục. Nhậm Phi Hồng nói xong cũng cúp điện thoại, Niếp Thần lắc đầu một cái, hắn bên trong nào có Nhậm Phi vũ hình ảnh, Nhậm Phi vũ hình ảnh phát tới hắn đều là thưởng thức liền xóa bỏ, bất quá theo Niếp Thần trí nhớ. Những hình kia dù là xóa bỏ cũng thật sâu in vào trong đầu, muốn quên đều khó quên mất. Cáo không nói cho Phi Vũ. Nhậm Phi Hồng mày nhíu lại lấy, cân nhắc một hồi, hắn vẫn là có ý định nói cho Nhậm Phi Vũ, nếu như không có nói cho đến lúc đó Nhậm Phi Vũ biết chỉ sợ sẽ rất tức giận. Phi Vũ. Nhậm Phi Vũ gọi thông Nhậm Phi Vũ điện thoại. Nhị ca, chuyện gì? Nhậm Phi Vũ khẩu khí không tốt lắm, nàng còn đối với đó trước Nhậm Phi Hồng cưỡng ép dẫn đi nàng. Đối phía sau cùng phụ thân nàng đại ca cùng một chỗ khuyên nàng đồng ý cùng Hàn Ngọc Sơn hôn sự canh cánh trong lòng. Nhậm Phi Hồng nói, Phi Vũ, ngươi biết Hắc Tam Giác bên này sinh tử lôi đài thi đấu, Niếp Thần bây giờ tại bên này, tối mai sinh tử lôi đài thi đấu, liều mạng tranh đấu. Nhậm Phi Vũ sắc mặt đại biến, sinh tử lôi đài thi đấu nàng đúng là biết, liều mạng tranh đấu, đây chính là không chết không thôi à. Nhị ca, Niếp Thần làm sao sẽ đi bên kia, Niếp Thần làm sao sẽ lên sinh tử lôi đài. Còn nữa, tại sao là liều mạng tranh đấu, đối thủ của hắn là ai? Nhậm Phi Vũ gấp rút nói. Nhậm Phi Hồng sững sờ, em gái mình phản ứng có chút ngoài hắn dự liệu, Nhậm Phi Vũ so với hắn phỏng chừng kích động đến nhiều. Nói xong những lời này, Nhậm Phi Vũ giống như mình có chút ngơ ngẩn, mình tại sao lo lắng như vậy Niếp Thần? Phi Vũ, ngươi sẽ không có chút ít yêu thích Niếp Thần chứ? Nhậm Phi Hồng cau mày nói. Không, không có chuyện gì. Nhậm Phi Vũ có chút bối rối đủ tiêu chuẩn. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, Phi Vũ, nếu như ngươi có chút yêu thích hắn, cái kia tốt nhất không nên. Nhị ca ở trên máy bay gặp phải hắn, vừa vặn liếc đến hắn lên ngươi hình ảnh, hắn nhặt được ngươi sau đó phấn phấn. Phi Vũ, ngươi và hắn bạn bình thường nhị ca không phản đối, nhưng là yêu thích hắn tuyệt đối không được. Nhị ca, Niếp Thần nói cái gì? Nhậm Phi Vũ vội vàng nói. Nghĩ đến tối hôm qua gửi tin nhắn, Nhậm Phi Vũ tim đập rộn lên, Nhậm Phi Hồng nhìn thấy chắc là cái kia một tấm hình, nếu để cho Nhậm Phi Hồng biết là nàng phát màu tin cấp Niếp Thần, cái kia. Ta không có thấy rõ ràng hình ảnh nhưng là xác định là ngươi, hỏi Niếp Thần, Niếp Thần không thừa nhận. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói. Nhậm Phi Vũ thở phào một cái, nàng cũng không muốn Nhậm Phi Hồng biết là nàng phát hình ảnh cấp Niếp Thần. Nhị ca, chuyện này ta tự mình xử lý ngươi không cần phải để ý đến. Nhậm Phi Vũ nói xong cũng cúp điện thoại, rất nhanh nàng đẩy người hầu Vương Cửu điện thoại, đặt lập tức đi hắc tam giác vé phi cơ. Cái tên này, làm sao lại muốn lên sinh tử lôi đài? Nhậm Phi Vũ trong lòng có chút khẩn, nàng biết sinh tử lôi đài đáng sợ, đặc biệt là liều mạng tranh đấu. Dưới cái nhìn của nàng, Niếp Thần lên sinh tử lôi đài, đây chẳng phải là hẳn phải chết. Nhậm Phi Vũ bây giờ ngược lại là biết Niếp Thần có chút tiền, nhưng là nàng cũng không bởi vì Niếp Thần là cao thủ gì. Niếp Thần bình thường khí tức thập phần thu liễm hoàn toàn không có cao thủ bộ dáng, bình thường. Niếp Thần. Nhậm Phi Vũ hít sâu một hơi gọi thông Niếp Thần điện thoại. Nhậm Phi Vũ, chuyện gì? Niếp Thần có chút lãnh đạm đủ tiêu chuẩn. Nhậm Phi Vũ tâm bên trong chặn một cái vốn là quan tâm lời nói bị nàng nuốt xuống hừ lạnh nói, ngươi làm sao nhượng hình ta nhị ca nhìn thấy. Niếp Thần tức giận nói, Nhậm Phi Vũ, cũng không phải ngươi phát hình ảnh tới. Ngươi nhị ca vừa vặn ngồi bên cạnh ta. Ngươi tin nhắn ngắn tới ta đánh tính toán xóa bỏ màu tin, không nghĩ tới phi cơ thoáng một cái ngón tay chạm đến màn hình liền mở ra. Nhậm Phi Vũ. Dù sao thì là ngươi sai, không cho phép ngươi nói cho ta biết nhị ca hình ảnh là ta phát tới, nếu không ta sẽ không mặt gặp người biết không. Sau 3 tiếng ta đến bên kia, không nghĩ ta nhị ca biết, ngươi tới đón ta một chút đúng không cho nói cho ta biết nhị ca, ngươi nói cho ta biết nhị ca ta cũng vậy sẽ đi, với lại đến lúc đó ta hàng ngày quấn quýt lấy ngươi, phiền chết ngươi. Nói xong, Nhậm Phi Vũ không đợi Niếp Thần nói liền cúp điện thoại, với lại sau khi cúp điện thoại còn trực tiếp tắt máy, Niếp Thần cứ gọi lại không có đả thông cao mày tới. Tiền trạm hậu tấu A. Niếp Thần lẩm bẩm chuẩn bị gọi điện thoại cấp Nhậm Phi Hồng nhượng hắn đi đón máy bay hoặc là ngăn cản Nhậm Phi Vũ tới, bất quá sau cùng Niếp Thần vẫn là không có đẩy ra cái này một cú điện thoại. Theo Nhậm Phi Vũ tính cách, nàng nếu nói qua tới phòng trừng nhất định sẽ tới, với lại đến lúc đó hàng ngày quấn quýt lấy nói, phiền toái. Lại chính là một cái vấn đề, Nhậm Phi Vũ trước vỗ cái kia một tấm hình rất có thể là tụ âm bình, nếu như bên trong mặt có phần lớn tinh khiết âm khí, vật kia giá trị liên thành A. Bây giờ nếu như cùng Nhậm Phi Vũ kiểm định hệ làm cứng, đến lúc đó đừng nói được cái kia một cái tụ âm bình, nhìn tụ âm bình một mắt cũng không dễ dàng. Niếp Thần, có vấn đề gì không? Phượng Ảnh đồng từ trong phòng ra nói. Niếp Thần khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, cũng không có vấn đề lớn lao gì, chẳng qua là sau 3 tiếng có một người bạn tới. Để cho ta qua đi đón máy bay một chút. Phượng Ảnh đồng gật đầu, đối phương đoán chừng là biết Niếp Thần muốn lên sinh tử lôi đài tin tức cho nên chạy tới, Niếp Thần qua đi đón máy bay cũng là phải. Niếp Thần, có một cái vấn đề, người qua sân bay dạ dở quân đoàn nhất định sẽ biết, chỉ sợ hắn sẽ không yên tâm. Phượng Ảnh đồng nói, nàng tin tưởng Niếp Thần không phải cố ý chạy trốn, nhưng là dạ dở quân đoàn người sẽ không như thế muốn a. Niếp Thần cười nhạt nói, không việc gì, hắn không yên tâm muốn phái người theo vậy thì phái người theo đi. Ảnh đồng, ta sau khi rời khỏi ngươi và gia gia của ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ngươi đã đáp ứng quyết đấu ta không có việc gì, tình huống như vậy còn đối phó ta, đã phá hư hắc tam giác bên này quy củ, cũng là hoàn toàn không đem ta Phượng gia coi vào đâu, Diêm tướng quân không có ngu xuẩn như vậy. Phượng Ảnh đồng nói. Chương 46, nửa đường chặn lại. Ta tu luyện một hồi. Niếp Thần tiến vào phòng, rất nhanh hắn ăn một viên đan dược. Cái này một viên đan dược là mang bên này được một chút cao cấp vật liệu thạch nhân sau khi cắn nuốt luyện chế mà thành, phối hợp cao niên phần dã sơn sâm đồng loạt dùng, hiệu quả tương đối khá. Một giờ tu luyện, Niếp Thần hài lòng phát hiện mình trong đan điền nguyên lực tăng thêm một chút, trong đan điền màu vàng nhạt bổn nguyên lực lượng đã đạt tới 13 sợi, mỗi một sợi cũng như cá lội vui sướng tại hắn trong đan điền theo cùng bên trong thân thể du động. Dương ra ra. Đứng dậy ra ngoài, Niếp Thần nhìn thấy Phượng Chính Dương, Phượng Chính Dương cười ha hả nói, Niếp Thần, nghe Ảnh đồng nói ngươi có bằng hữu tới muốn đi đón máy bay, theo ngươi và Ảnh đồng bây giờ quan hệ, ngươi có bằng hữu tới, Ảnh đồng đồng loạt qua đi đón máy bay tương đối khá, ngươi cùng đi đi. Phượng Ảnh đồng kinh ngạc, nàng là tự nói với mình ra ra, có thể nàng không nghĩ tới ra ra mình nhượng nàng cùng nơi đi tới à, tiếp tục như vậy, lầm càng ngày sẽ càng thâm. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh đồng, nếu như Phượng Ảnh đồng nguyện ý đi tới hắn là rất nguyện ý, mặc dù tiếp là nữ, với lại cũng là đại mỹ nữ. nhưng Niếp Thần đối Nhậm Phi Vũ cũng không có ý kiến đến gì. Phượng Ảnh Đồng Niếp Thần ngược lại là có ý nghĩ, một vòng trên đường được 3-4 tiếng, có nàng phụng bồi rất nhiều. Niếp Thần, ta bồi ngươi qua đi. Phượng Ảnh Đồng nói, bây giờ gia gia của nàng tu luyện còn không có ổn định, vẫn phải lừa gạt nữa hắn 1-2 ngày thời gian, theo gia gia của nàng khôn khéo, lúc này nếu như cự tuyệt gia gia của nàng chắc chắn hoài nghi. Dương gia gia, ta đây đi trước, chính ngài cẩn thận. Niếp Thần mỉm cười nói, đi thôi đi thôi. Phượng Chính Dương khoát khoát tay cười ha hả nói, Niếp Thần, dắt tốt Ảnh Đồng tay, cô gái đều thích thân mật một chút. Trước mặt gia gia ngươi không cần thiết quá xấu hổ, gia gia có thể là người từng trải, ha ha. Ho khan một cái. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng rồi tay nắm chặt Phượng Ảnh Đồng nhô ra một chút ngọc thủ, Phượng Ảnh Đồng trên tay có một chút xíu súng kén, nhưng là nhỏ trong tay đi lên vẫn là ôn nhu mềm nún. Gia gia, ngươi nói bậy bạ gì? Phượng Ảnh Đồng dịu dàng nói. Mặc dù Niếp Thần trước thấy nàng thân thể lớn bộ phận da thịt, mặc dù đang cùng một căn phòng ngủ qua một đêm, nhưng lúc này bị Niếp Thần cầm tay, Phượng Ảnh Đồng mặt đều đỏ. Ảnh Đồng ngươi lại cũng xấu hổ, hiếm có à, lần này ra ra ta không lo lắng ngươi không ai thèm lấy. Phượng Chính Dương cười to nói, Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng kéo Niếp Thần chạy trối chết. Vẫn là một chiếc kia bình lì xe con, Niếp Thần lái xe nhanh chóng rời đi, kế bên người lái lên, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trở nên hồng mà nói, Niếp Thần, ngày mai ta liền nói cho ra ra thật tình. Niếp Thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, ngươi coi như nhiều cách vài ngày sẽ nói cho ngươi biết ra ra ta cũng vậy không có bất kỳ ý kiến. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái, đẹp đến ngươi. Thanh ra, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng rời tiểu điếm, nhìn hắn đi mục tiêu, hắn rất nếu có thể phải đi sân bay. Thanh Tả một tên thủ hạ báo cáo. Thanh Tả trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chạy. Điều 10 chiếc xe đi tới, Niếp Thần nếu như muốn chạy, cấp ta bắn loạn đánh chết. Các loại, hay là ta cùng nơi đi tới. Để cho thủ hạ mang Niếp Thần bắn loạn đánh chết Thanh Tả còn có chút không sảng khoái, nếu như Niếp Thần muốn chạy, hắn muốn dùng chính mình đao một đao đao mang Niếp Thần chém thành mảnh vụn. Vâng, Thanh gia. Rất nhanh Dạ Dở quân đoàn 10 chiếc hầm mở nhanh chóng truy hướng Niếp Thần hắn, những xe này mỗi một chiếc phía trên đều mang lấy súng máy, trong xe còn chuẩn bị lấy ống phóng rocket, hỏa lực tương đối mạnh. Niếp Thần là không nhanh không chậm tiến tới, ly khai Hắc Thạch thành không bao lâu Thanh Tả hắn chừng 10 chiếc hầm mở liền chạy tới, dọc theo đường đi còn lại xe rối rít né qua một bên. Ầm. Trong đó một chiếc hầm mở đột nhiên cố gắng lên vọt tới Niếp Thần trước mặt hắn thắng gấp một cái dừng lại, Niếp Thần sớm liền dự liệu được Thanh Tả hắn hành động. Xe bèn nỉ vững vàng dừng lại. Còn lại 9 chiếc hầm mở rối rít mang Niếp Thần hắn xe bao vây, hầm mở lên, một cái đỉnh súng máy nhắm ngay Niếp Thần hắn xe, dù là Niếp Thần hắn xe là chống đạn, chỉ cần những thứ kia súng máy xạ kích, cả chiếc xe thời gian ngắn ngủi cũng sẽ bị đánh cho thành tổ ong. Ảnh Đồng, yên tâm, không việc gì. Niếp Thần nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng có chút khẩn trương nhẹ giọng an ủi, sắc mặt hắn bình tĩnh, bất quá, Niếp Thần bây giờ tâm bên trong hỏa khí tăng vọt, bị 10 đỉnh súng máy nhắm ngay, chỉ sợ người nào cũng sẽ không vui vẻ. Ra. Thanh Tả xuống xe lạnh lùng thốt, hắn trong tay cầm hắn một chiếc kia loan đao, cái này loan đao là địa cảnh cao cấp bảo vật, không nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng không kém nhiều ít. Niếp Thần vẻ mặt lãnh đạm đẩy cửa xe ra xuống xe, Thanh Tả bên cạnh một tên tiểu đệ cười lạnh nói, Niếp Thần, sợ Thanh gia muốn chạy hay sao? Ngươi chính là ngoan ngoãn tại Hắc Thạch thành chờ chết đi. Thanh gia, đối phó hắn như vậy, kỳ thực hoàn toàn không cần ngài xuất thủ. Huynh đệ của ta mấy cái tùy tiện một ra tay liền có thể đem hắn giải quyết. Một người tráng hán nhếch mép cười nói, trên người hắn bắp thịt như sắt đúc một dạng khí tức thập phần hung hãn. Cái này một người tráng hán là phàm cảnh đỉnh phong nhân vật, trong tay có trên trăm đầu nhân mạng. Dám giết ta Dạ Dở quân đoàn người, nhất định chính là tìm chết. Những người còn lại không ít mở miệng, từng cái nhìn về Niếp Thần ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Thanh Tả lợi hại những người này nhưng là tương đối rõ ràng, hắn thấy Niếp Thần thắng có khả năng 0,01% cũng không có. Thanh Tả vẻ mặt lạnh như băng nói, Niếp Thần, cút ngay lập tức hồi Hắc Thạch thành đi. Niếp Thần cười lạnh nói, Thanh Tả, dường như quyết đấu cuộc sống là tối mai chứ. Ta có bằng hữu tới, chẳng lẽ hôm nay đi đón máy bay cũng không được. Ngươi không khỏi quản quá rộng. Nhận điện thoại. Thanh gia, ta xem hắn nhận điện thoại là giả, nhân cơ hội chạy trốn là thật. Thanh Tả nhìn Niếp Thần âm lãnh nói, không quản ngươi có đúng hay không nhận điện thoại, cút ngay lập tức hồi Hắc Thạch thành. Nếu như ta không nói gì. Niếp Thần híp mắt một cái nói, hắn tu luyện trong không gian phi đao đã tùy thời chuẩn bị xuất hiện ở trong tay công kích, cái này một cái quá trình hắn huấn luyện qua vô số lần, chỉ cần 0.1s thời gian hắn phi đao liền có thể xuất thủ, tiếp đó càng trong thời gian ngắn phi đao liền có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Cái kia một người tráng hắn nhếch mép cười quái dị nói, ngươi nói không, ta súng máy liền nửa phút dạy ngươi làm người. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Thanh Tả, ta cùng ngươi đã quyết định quyết đấu, chiếu theo hắc thạch thành quy củ, ngươi bây giờ như vậy nhưng là vi phạm quy lệ hành động. Ta đi đón máy bay, nếu như ngươi không tin có thể theo, chó khôn không cản đường, đừng ngăn cản lấy ta lộ là được. Niếp thần lời này nói ra, tức khắc dạ dở quân đoàn không ít người mang lên, cái kia một người tráng hán siết quả đấm cười gần đi hướng niếp thần, nhìn hắn bộ dáng chuẩn bị xuất thủ. Ngươi dám vi phạm hắc thạch thành quy củ. Lúc này xuất thủ ảnh hưởng đến niếp thần thực lực liền ảnh hưởng đến ngày mai chiến đấu, dạ dở quân đoàn lúc nào có thể không dám hắc thạch thành quy củ coi vào đâu. Phượng ảnh đồng xuống xe thanh âm lạnh như băng nói. Cái kia một người tráng hán cười quái dị nói, niếp thần, lúc này ta đánh ngươi quả thật có chút không được, nhưng là, ta cùng cái này một vị mỹ nữ trao đổi một chút không có vấn đề chứ. Chương 47, Thiên cảnh cường giả. Hùng ca, để cho ta tới, cùng mỹ nữ trao đổi, vật này ta sở trường. Ngươi không nghĩ lan lộn, như vậy mỹ nữ đương nhiên là thanh gia ra tay, hắc hắc. Dạ dở quân đoàn những người đó không ít mở miệng, phía trên người nói chuyện nói vẫn tính là rất khách khí. Trong đó có gia hỏa nói khó nghe nhượng phượng ảnh đồng giận đến muốn lập tức rút súng một người cho hắn một súng. Nghĩa thần, cút về, bằng không thì ta nói không chừng liền sẽ làm chút gì. Thanh tà âm lãnh nói, hắn trong mắt lóe lên muốn riêng, hắn chơi qua nữ rất nhiều người, nhưng là phượng ảnh đồng như vậy mỹ nữ hay là để cho hắn thập phần động tâm. Hắn chơi qua những nữ nhân kia liền không có một có thể so với phượng ảnh đồng, khí chất dung mạo cũng không sánh nổi. Nghĩa thần xuất ra gọi thông tham lang thiết thủ điện thoại, tham lang lão ca. Ta đi phi trường đón người, thanh tà dẫn người ngăn ta lại, với lại súng máy chĩa vào người của ta buộc ta trở lại hắc thạch thành. Phiền toái tham lang lão ca ngươi giúp ta xoay nói cấp gièm tướng quân nhượng hắn đem hắn chó sủa trở lại, nếu không ta liền không khách khí. Thảo. Tham lang thiết thủ mắng, nghe được niếp thần nói hắn tức khắc giận, trước hắn còn đi gièm tướng quân nơi đó, gièm tướng quân không có trực tiếp không truy cứu hắn đã không cao hứng, lúc này thanh tà lại còn dẫn người cầm thương bức bách niếp thần hắn thấy. Thanh tà hắn căn bản cũng không có đem hắn tham lang thiết thủ coi vào đâu. Niếp lão đệ, ngươi cẩn thận một chút, chẳng qua nếu như ngươi có nắm chắc ngươi có thể xuất thủ đánh chết hắn. Hắn như vậy hành động đã vi phạm hắc thạch thành quy củ, bị ngươi súng chỉ, ngươi xuất thủ phản đánh giết chết đối phương hoàn toàn không có vấn đề, có vấn đề gì lão ca ta cũng cho ngươi đỡ lấy. Lớn mật. Niếp thần, ngươi cái này là muốn chết. Nhai con, ra ra hôm nay phải nhường ngươi biết lợi hại. Tham lang thiết thủ nói thanh tà hắn không có nghe được. Niếp thần nói thanh tà hắn chính là nghe rõ ràng, mấy chục người từng cái phẫn nộ, súng máy một cái thật đúng chuẩn niếp thần đầu. Ngươi, đáng chết. Niếp thần tâm bên trong sát cơ tăng vọt, 10 đỉnh súng máy chỉ cái đầu, hắn đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này xuất thủ có nguy hiểm tương đối, nhưng là vận dụng tham lang thiết thủ cho hắn luyện chế phi đao, niếp thần vẫn là có 9 thành rơi theo lên nắm bắt toàn diệt thanh tà hắn. Hừ. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền tới, cái kia một giọng nói cũng không lớn. Nhưng là thanh âm kia chuyển tới 10 cái súng máy tay trong thai hắn tức khắc như bị sét đánh. 10 cái súng máy tay thân thể đông cứng, hắn trong thất khiếu đều máu tươi chảy ra, trong nháy mắt, hắn vừa vặn còn sống khỏe mạnh 10 người đã trở thành 10 bộ tử thi. Hắc tam giác quy củ không cho phép phá hư, ai dám phá hư hắc tam giác quy củ, chết. Thanh âm lại chuyển tới, thanh âm này có một chút điểm thương lão, nghe rõ sở cái này một cái thanh âm, thanh tà sắc mặt đại biến liền vội vàng quỳ xuống đất nói, minh lão, thanh tà không dám. Cút về. Thanh âm kia nói. Ta đi. Thanh tả không dám nói nhiều nữa một câu, rất nhanh hắn liền lên hầm mở, 10 chiếc hầm mở lập tức điều động ly khai, trên xe người bao gồm thanh tả đều hù dọa không nhẹ. Tiền bối, đa tạ. Niếp thần cất cao giọng nói. Không có ai đáp lại, phượng ảnh đồng có chút thán phục mà nói, niếp thần, đối phương hẳn đã đi, người kia hẳn là hắc tam giác thế lực mạnh nhất hắc ma điện trưởng lão Minh Cổ, thời Minh Cổ bối là thiên cảnh cấp bậc cường giả. Cách khá xa khoảng cách một tiếng hừ lạnh liền giết 10 người kia, thiên cảnh cấp bậc cường giả quả nhiên đáng sợ. Niếp thần tâm bên trong khiếp sợ, trước hắn có thể chưa bao giờ gặp thiên cảnh cấp bậc cường giả, bây giờ chạm đến, lén lút cái kia một cái thiên cảnh cấp bậc cường giả thủ đoạn hù dọa hắn một ngày. Mới vừa cái kia một cái thiên cảnh cấp bậc cường giả tuyệt đối tại bên ngoài 1 km, cách khoảng cách xa như vậy sát nhân, với lại nhẹ nhàng thoải mái dựa vào thanh âm đánh chết 10 người, niếp thần tự hỏi mình bây giờ còn không có năng lực như vậy. Niếp thần phi đao mặc dù mạnh, nhưng là bên ngoài 1 km, hắn cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết 10 người. Ta tu vi vẫn chỉ là địa cảnh trung kỳ, mặc dù dựa vào tuyệt kỹ phi đao mạnh mẽ đại khái có thể tập kích xuất thủ đánh chết tương đối lợi hại thiên cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là, ta thực lực tổng hợp cùng thiên cảnh cấp bậc cường giả so sánh vẫn là có chênh lệch. Với lại như cái này một cái cường giả chẳng qua là phổ thông thiên cảnh thực lực, cái này một cái chênh lệch còn không chỉ là một chút nhỏ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Từ lén lút cái kia một cái cường giả xuất thủ, Niếp thần thấy tự có một ít nhìn anh hùng thiên hạ, cũng còn tốt trước không có xuất thủ đánh chết Gem tướng quân, nếu không phá hư Hắc Tam Giác bên này quy củ bị Hắc Tam Giác bên này chư nhiều thế lực coi là địch nhân hắn bây giờ có lẽ đã chết, sống sót ly khai Hắc Tam Giác là hy vọng xa vời. Nghĩa thần, ta đi nhanh đi, bằng không thì sẽ tới trễ. Phượng Ảnh Đồng nhắc nhở. Nghĩa thần gật đầu, hai người tiến vào trong xe xe nhanh chóng đi sân bay. Vài phút trôi qua, Nghĩa thần văng lên, hắn xuất ra vừa nhìn là một cái không biết dãy số, kết nối. Thanh tả thanh âm lạnh như băng trong ống nghe truyền tới, Niết thần, thủ hạ ta 10 người học như cắt tại trên đầu ngươi, tối mai trên lôi đài, ta sẽ đưa ngươi chém thành 10 khối, ngươi dám chạy trốn, cùng ngươi quan hệ tốt người một cái cũng đừng nghĩ sống. Thanh tả, ai sống ai chết, cái này có thể chưa chắc. Niết thần cười lạnh nói. Thanh tả châm chọc nói, Niết thần, có lẽ ngươi có một chút thực lực, sẽ cho ngươi 10 năm chưa chắc thực lực so với ta thấp, nhưng là bây giờ, ngươi chạm đến ta chỉ có một con đường chết. Tối mai chính là ngươi tử kỳ, nhượng người chuẩn bị xong quan tài nhặt xác. Nói xong Thanh Tà trực tiếp cúp điện thoại, Niếp Thần cười lạnh cúp điện thoại, mới vừa nếu như không phải lén lút cái kia một cái cường giả xuất thủ, Thanh Tà bây giờ đã là một người chết. Mới vừa Niếp Thần tâm bên trong sát cơ tăng vọt cũng định xuất thủ, theo thực lực của hắn đột nhiên xuất thủ đối phó Thanh Tà tuyệt đối là một con đường chết. Niếp Thần, tối mai sẽ không có vấn đề chứ? Phượng Ảnh Đồng nói, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm. Niếp thần mỉm cười nói, coi như Thanh Tà ẩn giấu một bộ phận thực lực hoặc là lâm thời đột phá một chút, hắn cũng không khả năng là đối thủ của ta. Ừm. Hai người trò chuyện, nửa giờ trôi qua, xe rốt cuộc đến sân bay, xa xa, Niếp thần nhìn thấy Nhậm Phi Vũ đi tới, tại bên người nàng theo nhiều cái đuôi. Nhậm Phi Vũ nhưng là đại mỹ nữ, với lại mặc lấy cũng thập phần không tệ nhìn qua là nhà giàu thiên kim, như vậy nữ tử đối với phái nam tồn tại cực lớn sức hấp dẫn. Niếp thần, cái kia là ngươi muốn tiếp người. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp Thần một cái nói, nàng thuận theo Niếp Thần ánh mắt nhìn sang nhìn thấy Nhậm Phi Vũ. Ừm. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nàng rất đẹp, Niếp Thần, ngươi và nàng quan hệ không tệ à, nơi này hoàn cảnh cũng không quá tốt biết tin tức nàng liền vội vã chạy tới. Niếp Thần có chút cổ quái mong Phượng Ảnh Đồng một cái, đây là ghen. Ảnh Đồng, ta cùng nàng chính xác chẳng qua là bạn bình thường. Niếp Thần ho nhẹ nói. Phượng Ảnh Đồng kiều hư một tiếng, cùng ta giải nghĩa cái gì, ra ra nói như vậy. Ngươi vẫn là chính xác hay sao? Nhanh lên một chút đi tiếp người đi, nếu là một đại mỹ nữ, ta tạm thời liền không đi ra, tránh cho quấy rầy ngươi. Chương 48, tình lữ phần ăn. Niếp thần sờ mũi một cái, Phượng Ảnh Đồng tâm tư này, hắn có chút đoán không ra a. Ảnh Đồng ta đây đi ra ngoài trước tiếp một chút. Niếp thần nói, hắn nói xuống xe đối diện đi hướng Nhậm Phi Vũ, nhìn thấy hắn, Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên. Lại nhìn thấy Niếp thần là mở ra bình ly tới đón nàng. Nhậm Phi Vũ tâm tình liền tốt hơn một chút. Chư vị, tản đi. Niếp thần liếc một cái cuốn quýt lấy Nhậm Phi Vũ tới mấy nam nhân một cái đạm thanh nói, cái kia mấy nam nhân nhìn nhau biết điều địa rút đi, hắn đều có nhất định thực lực kinh tế, nhưng Niếp thần nhìn qua không giống như là tài xế, Niếp thần là từ xe bẹn nì bên trong ra, người như vậy hắn có thể không chọc nổi. Nhậm Phi Vũ, ngươi đến bên này làm sao người hầu đều không mang theo một cái. Niếp thần cau mày nói, nếu như Nhậm Phi Vũ xảy ra ngoài ý muốn. Nhậm Phi Hồng vẫn không thể dơ đao đến cửa. Nhậm Phi Vũ có chút buồn bực nói, vốn là muốn mang một cái người hầu tới, nhưng là đến bên này vẽ phi cơ lại tương đối khẩn trương, ta chỉ lấy được một tấm nhóm. Nghĩa thần, ngươi không có nói cho ta biết nhị ca chứ? Ngươi nếu là nói cho ta biết nhị ca, ta cũng không tha cho ngươi. Không có, bất quá ngươi bây giờ tới, đến Hắc Thạch Thành bên kia được thông chi ngươi nhị ca. Nghĩa thần nói, hắn cũng không muốn đến Hắc Thạch Thành làm Nhậm Phi Vũ hộ vệ. Biết biết, lên xe, trên xe nói. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp thần cùng Nhậm Phi Vũ đến gần xe, Phượng Ảnh Đồng mở cửa xe ra, hai nữ ánh mắt trước tiên đều rơi vào trên người đối phương, đều có chút thán phục tại đối phương mỹ lệ. Nhậm Phi Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng là không đồng loại hình mỹ nữ, dung mạo khó phân cao thấp. Phượng Ảnh Đồng, Niếp thần bằng hữu. Phượng Ảnh Đồng khẽ mỉm cười đưa tay ra nói, ta cũng thế. Hai nữ bắt tay, bầu không khí có một chút điểm cổ quái, Niếp thần vỗ tay nói, hai vị mỹ nữ, tỉnh hồn, ta không dành thời gian. Cơm tối được biến thành bữa ăn khuya. Ta lên xe đi. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu, hai nữ lên xe trước, Niếp thần cái này một người tài xế cũng lên xe, xe rất nhanh lái hướng Hắc Thạch Thành, lần này trên đường rất thuận lợi không tới 2 giờ an toàn đến. Niếp thần, ta ăn chung cái cơm, thuận tiện ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra, ta xem nhìn có thể giúp hay không. Nhậm Phi Vũ nói, sinh tử lôi đài trọng tâm câu chuyện mới vừa trên đường cũng không có tán gẫu. Được. Niếp thần gật đầu. Phượng Ảnh Đồng cười cười nói, Niếp thần, ra ra một cái ta không quá yên tâm, ta cùng ra ra cùng nhau ăn cơm tối, ngươi cơm nước xong sớm một chút tới. Ảnh đồng, cùng một chỗ đi. Nhậm Phi Vũ nói. Phượng Ảnh đồng lắc đầu một cái, mới vừa trên đường cũng không có tán gẫu nhiều ít. Nhậm Phi Vũ rõ ràng cho thấy muốn âm thầm cùng Niếp Thần nói, lúc này mới có chút không nói thật. Ảnh đồng, ngươi chú ý an toàn. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh đồng gật đầu tiến vào quán rượu. Nhậm Phi Vũ nói, ta đổi một nhà khác đặc biệt tiệm cơm ăn cơm. Nhậm Phi Vũ, cái này một quán rượu thức ăn cũng không tệ lắm, liền nơi này đi, bên này không yên ổn, cũng không cần khắp nơi chạy tới chạy lui. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ cau mày một cái hừ nhẹ nói, vậy cũng tốt, muốn căn phòng nhỏ, ta cũng không muốn ở đại sảnh ăn cơm. Sau 5 phút Niếp Thần hắn đến một căn phòng riêng, vẫn là một cái tình nhân phòng riêng, Niếp Thần là không hy vọng định như vậy phòng riêng, nhưng dư phòng riêng lại không có. Niếp Thần, ta nghe nhị ca nói ngươi lên sinh tử lôi đài, hơn nữa còn là liều mạng tranh đấu, tới cùng chuyện gì xảy ra. Nhậm Phi Vũ không có nhìn kỹ điểm một cái để cử phần món ăn liền đem phục vụ viên đuổi ra ngoài. Không có gì. Niếp Thần lắc lắc đầu nói. Nhậm Phi Vũ trợn mắt nói, Niếp Thần, còn không có gì. Ta hỏi thăm một chút, đối thủ của ngươi thanh tà nhưng là hết sức lợi hại cao thủ, sinh tử trên lôi đài hắn giết chết qua cao thủ đều có tốt hơn một chút cái. Ngươi chỉ sợ liền thủ hạ của hắn thủ hạ đều đánh không thắng, đi lên trong tay hắn có lẽ chống đỡ không 3 giây. Niếp Thần tức giận nói, Nhậm Phi Vũ, có ngươi như vậy cao người khác chí khí diệt ta uy phong sao? Niếp Thần, không phải ta đả kích ngươi, sự thật chính là như vậy. Ngươi mặc dù có tiền, nhưng là lên sinh tử lôi đài, liều mạng tranh đấu ngươi tiền tuyệt đối mua không mạng ngươi. Nhậm Phi Vũ có chút nóng nảy nói. Ta cấp ta nhị ca gọi điện thoại xem hắn có thể hay không giúp ngươi, ngươi lên lôi đài tuyệt đối là một con đường chết, ngươi có biết hay không sòng bạc cho ngươi tỷ số bồi là 1:20. Với lại như vậy tỷ số bồi đều không có người nào áp ngươi thắng, phần lớn đều là áp thanh tà thắng. Sòng bạc cấp ta 1:20 tỷ số bồi. Niếp Thần ánh mắt sáng lên nói. Nhậm Phi Vũ tức giận nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh cược hay sao? Hiện tại là 1:20, có thể trên căn bản đều là áp thanh tà thắng, chỉ sợ nhà cái sẽ còn nâng cao tỷ số bồi, đến lúc đó ngươi 1:30 cũng có thể, như vậy ngươi liền phải biết mọi người đối với thanh tà thực lực tín nhiệm. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ, ngươi vừa qua tới làm sao biết những cái này? Sau khi xuống phi cơ có người thổi phồng, còn nói hắn áp 100 vạn mua thanh tà tỷ số bồi chỉ có 1:101. Áp 100 vạn thanh tà thắng chỉ có thể kiếm 10 vạn, áp ngươi thắng có thể kiếm 29 triệu, có thể đại gia như vậy vẫn là áp thanh tà, ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được sợ hãi? Nhậm Phi Vũ trừng Niếp Thần nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã quyết định, sợ hãi có ích lợi gì? Nhậm Phi Vũ, nếu như ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi có thể mua một điểm ta thắng kiếm ít tiền lẻ. 1:20 tỷ số bồi, nhà cái cũng thật là dám á đúng bên này áp chú có lớn hay không? Nếu như ta áp chính mình thắng tương đối nhiều có thể hay không nhượng tỷ số bồi hạ xuống. Nhậm Phi Vũ nói, áp tương đối nhiều nhất định sẽ hàng tỷ số bồi, nhà cái cũng phải khống chế một chút nguy hiểm, bất quá ngươi tỷ số bồi ta muốn sẽ không thấp hơn 1:10. Niếp Thần, ngươi chẳng lẽ còn là cao thủ hay sao? Nhậm Phi Vũ biểu thị hoài nghi. Niếp Thần như vậy, thấy thế nào cũng không giống là một cao thủ, Nhậm Phi Vũ gặp qua không ít cao thủ, hắn từng cái nào không là khí thế mạnh mẽ. Nhìn chung quanh. Nhậm Phi Vũ đều thấy Niếp Thần chính là một cái bình thường người. Ta vẫn có chút thực lực, bằng không thì ngươi cho rằng Dạ Dở quân đoàn hai người kia là tự vận hay sao? Niếp Thần khẽ cười nói. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái, Niếp Thần, ngươi có lẽ so với người bình thường lợi hại rất nhiều, nhưng là thanh tả như vậy ra hỏa đã không phải là người bình thường phạm vi. Sống hay chết, đến lúc đó so qua liền biết, dù sao ngươi tin tưởng ta liền mua một chút tiền nhỏ, không tin coi như. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn thấy... Hắn và Nhậm Phi Vũ quan hệ cũng liền bình thường thôi, có thể nói cho nàng biết nhượng nàng mua chính mình một chút đã không tệ, gấp 20 tỷ số bồi, đến lúc đó kiếm không ít. Nhậm Phi Vũ khinh hừ một tiếng sinh khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, Niếp Thần đây là có chút ít không biết sống chết, xa như vậy chạy tới, nàng chính xác không muốn nhìn thấy Niếp Thần chết trên lôi đài. Khách nhân ngươi khỏe, ngươi phần món ăn, chúc dùng cơm khoái trá. Phục vụ viên gõ cửa tiến vào phòng, một phần to lớn phần món ăn để lên bàn, nhìn thấy những thứ đó. Nhậm Phi Vũ có chút sửng sốt, bộ này bữa ăn cùng nàng phỏng trừng bất đồng a. Mới vừa Nhậm Phi Vũ cũng không có nhìn kỹ, nàng còn tưởng rằng cái này một cái hai người phần món ăn thức ăn là một người một phần, hoặc là thức ăn là tách ra. Bây giờ trên mặt bàn thức ăn phân lượng không ít, nhưng là nó là ở một cái lớn mà tinh mị trong khay, thức uống cũng là một cái ly lớn, bên trong mặt một cây phân nhánh ống hút, hai người đồng thời hút mới có thể uống đến thức uống loại kia. Chương 49, mâu thuẫn càng sâu. Phục vụ viên có chút cong một lễ lui ra ngoài, Niếp Thần âm thầm cau mày, cái này rất rõ ràng là tình lữ phần ăn a. Nhậm Phi Vũ, ngươi làm sao điểm như vậy? Niếp Thần sững sờ nói. Nhậm Phi Vũ cũng có chút sững sờ mà nói, ta nào biết, phục vụ viên cấp ta thực đơn, phía trên nhất chính là cái này hai người phần món ăn, ta xem là năm sao để cử liền trực tiếp điểm vật này. Niếp Thần liếc một cái căn phòng, hắn cái này là tình nhân phòng riêng, phòng trừng thực đơn là đặc thù, nơi này hai người phần món ăn kỳ thực liền là tình lữ phần ăn. Làm sao, người đó là cái gì biểu tình, bổn tiểu thư cùng ngươi ăn một bữa như vậy, ủy khuất ngươi hay sao? Nhậm Phi Vũ đẹp đẽ mắt to trừng Niếp Thần nói. Vốn là nàng muốn cho phục vụ viên tới lần nữa điểm, nhưng nhìn đến Niếp Thần có chút không cao hứng biểu tình nàng tức khắc có chút nổi nóng, đổi một người đàn ông, bây giờ chỉ sợ sẽ mở cờ trong bụng, Niếp Thần cái kia biểu tình gì? Niếp Thần lắc đầu một cái, Nhậm Phi Vũ, không phải hủy khuất ta, là có tổn hại ngươi danh dự, kêu phục vụ viên tới lần nữa đổi một phần đi. Không thả, liền cái này tốt, bị hư hỏng cái gì danh dự, bên này còn có người nhận thức ta hay sao? Niếp Thần, ngươi có phải hay không lo lắng Phượng Ảnh Đồng tức giận? Ta nhưng là tại phòng riêng bên trong, nàng sẽ không biết. Nhậm Phi Vũ hử nhẹ nói, ăn mau, ăn xong ta còn muốn tại bên này thật tốt đi dạo một chút. Nói xong Nhậm Phi Vũ liền ăn, Niếp Thần trần chờ một như trên dạng ăn. Mặc dù nói không có tính toán cùng Nhậm Phi Vũ sinh ra quan hệ thế nào, nhưng là, Nhậm Phi Vũ tuyệt đối là đỉnh phong đại mỹ nữ, cùng như vậy đại mỹ nữ ăn tình lữ phần ăn cũng không phải cái gì thua thiệt chuyện tình. Thời gian đi tới 5 phút. Phi Vũ ở đâu bên trong? Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói. Hắn đến Niếp Thần hắn vị trí cái này một cái quán rượu. 10 phút trước, Nhậm Phi Hồng nhận được một tên tiểu đệ điện thoại, hắn nhìn thấy Nhậm Phi Vũ, với lại cùng Niếp Thần tiến vào quán rượu ăn cơm. Nhận được tin tức, Nhậm Phi Hồng nhất thời khẩn, Hắc Tam Giác đây là địa phương nào, hắn biết rõ mình muội muội nhưng là đại mỹ nữ, cũng không đủ thực lực, đỉnh phong mỹ nữ đến bên này vô cùng có thể bị thương tổn. Hồng ca, hắn tại một căn phòng riêng. Gọi điện thoại cho Nhậm Phi Hồng tiểu đệ nói, mang ta tới. Một phút. Nhậm Phi Hồng đến Niếp Thần cùng Nhậm Phi Hồng vị trí phòng riêng bên ngoài, nhìn thấy phòng riêng ở ngoài trang trí, nhìn thấy phòng riêng rõ ràng ngọn cờ tình nhân phòng riêng Nhậm Phi Hồng sắc mặt âm trầm xuống, trước Niếp Thần cứu hắn, Niếp Thần có tiền hơn nữa còn có thực lực nhất định, nhưng là tại Nhậm Phi Hồng nhìn đến, Niếp Thần phối em gái mình vậy còn kém không chỉ một điểm. Với lại, ngày mai Niếp Thần liền muốn lên sinh tử lôi đài liều mạng tranh đấu, muội muội của hắn là đại mỹ nữ. Trời mới biết bây giờ Niếp Thần sẽ có hay không có điên vì cái gì cuồng hành động tổn thương muội muội của hắn. Nhị ca, ngươi tại sao tới đây? Nhậm Phi Hồng đang do dự muốn không muốn xông vào thời điểm, phòng riêng cánh cửa đột nhiên khai, Nhậm Phi Vũ nhìn thấy Nhậm Phi Hồng sững sờ nghi ngờ nói. Nhậm Phi Hồng thấy em gái mình tốt giống không có bị thương tổn hơi khẽ thở phào một cái, bất quá, một giây kế tiếp hắn nhìn thấy Nhậm Phi Vũ cùng Niếp Thần chọn món ăn, hai người chẳng qua là vội vã ăn một chút. Bây giờ còn có thể rõ ràng đoán được Niếp Thần cùng Nhậm Phi Vũ điểm là tình lữ phần ăn. Ngươi hỏi ta tại sao tới đây, nhị ca còn muốn hỏi hỏi ngươi làm sao lại chạy đến bên này. Niếp Thần, ngươi ngày mai sẽ phải lên sinh tử lôi đài, phiền toái cách muội muội ta xa một chút. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, hắn mong Niếp Thần một cái, ánh mắt rất là bất thiện, hắn thấy, cái này tình lữ phần ăn nhất định là Niếp Thần điểm. Tình nhân phòng riêng, tình lữ phần ăn, nếu như hắn không tới. Nói không chừng chờ lát nữa còn phải đến phía trên khai một cái tình nhân căn phòng. Niếp Thần mặt lạnh xuống, Nhậm Phi Hồng cái này có thể quá không khách khí, trước tốt xấu hắn còn giúp Nhậm Phi Hồng bận rộn, mới vừa cũng là Nhậm Phi Vũ muốn ăn cơm, phòng riêng cùng phần món ăn cũng là nàng điểm. Nhậm nhị ca đối với mình muội muội thật đúng là quan tâm, bội phục, tái kiến. Niếp Thần lãnh đạm nói, hắn nói xong trực tiếp bước chuẩn bị ly khai. Niếp Thần, ngươi chờ một chút, nhị ca, ngươi tại sao như vậy? Nhậm Phi Vũ có chút tức giận nói. Nhậm Phi Hồng không để ý đến Nhậm Phi Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú Niếp Thần, "Niếp Thần, muội muội ta đến bên này tới ngươi hẳn biết chứ? Bên này nguy hiểm ngươi không thể nào không rõ ràng, ngươi có điện thoại ta không cho ta biết là tâm tư gì? Vốn đang đánh tính toán có cái gì có thể giúp một tay địa phương giúp ngươi một chút, bây giờ nhìn tới hoàn toàn không có như vậy cần phải. Niếp Thần, ngươi có một chút thực lực, cũng có một chút tiền, nhưng là ngươi phải rõ ràng, thân phận của ngươi thực lực và Phi Vũ vẫn là có tương đối lớn chênh lệch, nói thẳng thắn hơn, ngươi bây giờ không xứng với Phi Vũ. Cho nên, đừng nữa quấn quýt lấy muội muội ta, ngày mai ngươi liền muốn lên sinh tử lôi đài, ngươi có tiền còn không bằng đi hộp đêm tìm mấy người nữ nhân buông lỏng một chút. Nhậm Phi Hồng bây giờ chính xác tức giận, hắn thấy, Niếp Thần rất có thể đang đánh muội muội của hắn chủ ý xấu, lên sinh tử lôi đài trước, không ít người sẽ điên cuồng buông thả chính mình. Nhậm Phi Hồng, ngươi yên tâm, ta đối với Nhậm Phi Vũ không có ý kiến gì, bây giờ không có, sau đó cũng sẽ không có, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Niếp Thần bình thản nói, Nhậm Phi Vũ, ngươi nhị ca đã không chỉ một lần để cho ta không quấn quýt lấy ngươi, ta sau đó cũng không cần liên hệ, nhanh đi về đi. Nói xong, Niếp Thần sải bước ly khai, Nhậm Phi Hồng trong lòng có hỏa khí, trong lòng của hắn giống vậy có hỏa khí. Nhậm Phi Hồng lặp đi lặp lại nhiều lần nói hắn không xứng với Nhậm Phi Vũ, nhượng hắn không muốn quấn quýt lấy Nhậm Phi Vũ. Hắn Niếp Thần chẳng lẽ cứ như vậy ra mặt dày, thật đúng là muốn cùng Nhậm Phi Vũ tiếp tục có quan hệ gì hay sao? Tại Niếp Thần nhìn đến, hắn và Nhậm Phi Vũ cũng chính là bạn bình thường quan hệ, một người bạn bình thường, sau đó không liên hệ liền không liên hệ, không có gì lớn không. Nhị ca, người tại sao như vậy? Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, Phi Vũ, nhị ca là vì bảo vệ ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết Niếp Thần tối mai liền muốn lên sinh tử lôi đài? Hắn có thể biết rõ mình hẳn phải chết sẽ có một ít cử động điên cuồng. Ngươi lúc này chạy đến bên này tới làm gì? Sáng mai ngươi liền dựng phi cơ ly khai Hắc Tam Giác. Nhậm Phi Vũ tức giận nói, nhị ca, Niếp Thần cho tới bây giờ sẽ không có quá mức động tác, mới vừa không có còn lại phòng riêng. Cái này một căn phòng riêng là ta định, thức ăn cũng là ta điểm. Với lại, là ta uy hiếp hắn không thể nói cho ngươi biết, coi như nói cho ngươi biết, ta khi đó đều đã tại đi sân bay trên đường, ngươi ngăn cản được sao? Nhậm Phi Hồng cau mày một cái, tình huống cùng hắn phỏng chừng tốt giống có chút bất đồng. Phi Vũ, dù sao hai ngày này ngươi không nên cùng Niếp Thần liên hệ, trước hắn cất giấu ngươi hình ảnh, từ một điểm này nhìn, hắn liền không xứng làm ngươi bằng hữu, chớ đừng nói chi là tiến hơn một bước. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, nhị ca, ngươi cái gì cũng không biết. Chuyện của ta ngươi sau đó vẫn là bất can thiệp vào. Nhậm Phi Vũ thở phì phò chạy đi, hình ảnh chuyện tình nàng thật là không tốt giải nghĩa, nói cho Nhậm Phi Hồng trước nhìn thấy hình ảnh là nàng phát cho Niếp Thần, vật này quá mất mặt. Niếp Thần, nhanh như vậy. Thần trở về phòng, Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Từ phân mở đến bây giờ, nửa giờ đều còn không có, đừng nói cùng Nhậm Phi Vũ lớn như vậy mỹ nữ ăn cơm, coi như cùng phổ thông người ăn cơm, thời gian này cũng thật chặt. Huynh đệ, lên hai bánh xe. Hôm nay bạo phát 10 trường, nếu như lên 3 bánh xe, bạo phát không chỉ 10 trường. Huynh đệ, không kế tiếp trường hồi kế tiếp một xuống, không điểm đáng khen điểm một xuống, thêm vào phân quyển, giúp ta giúp một tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hổ Khiếu Minh Thực Lực. Niếp Thần cười nhạt nói, Nhậm Phi Vũ nhị ca tới đem nàng dẫn đi, lo lắng ta gây bất lợi cho nàng cái gì, lo lắng ta quấn quýt lấy Nhậm Phi Vũ cái gì. Biến thành như vậy không có gì hay, vốn là quan hệ cũng liền. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, trước ngươi không phải đã nói trên phi cơ còn giúp Nhậm Phi Hồng sao? Nhậm Phi Hồng cứ như vậy không tin được ngươi, phản ứng này có chút lớn. Niếp Thần gật đầu, ừ, vẫn là thân phận địa vị nguyên nhân đi, hắn cho là mình thân phận địa vị cao, cho là ta thân phận hôm nay vị trí so với hắn thấp một đoạn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, dù là ta trước cứu hắn, cái kia ở trong lòng hắn cũng chỉ có lớn như vậy phân lượng, cái kia điểm giao tình tương đối yếu ớt. Phượng Chính Dương nhìn về Niếp Thần nói, Niếp Thần, ngươi có biết hay không Nhậm Phi Hồng Nhậm Phi Vũ thân phận của hắn? Niếp Thần khẽ gật đầu, mới bắt đầu không biết Nhậm Phi Vũ thân phận, bất quá về sau biết, Nhậm Phi Vũ phụ thân là Viêm Hoàng Quốc khu vực phía Nam Hổ Khiếu Minh Minh Chủ. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vật này nàng ngược lại là không biết, nàng trước thấy Nhậm Phi Vũ, còn chính xác nhìn không ra Nhậm Phi Vũ là Hắc Đạo Lao Đại Nữ Nhi. Phượng Chính Dương gật đầu, không sai, Nhậm Phi Hồng là Hổ Khiếu Minh bổ nhiệm thừa hổ con thứ hai. Rất đại khả năng hắn tương lai sẽ trở thành Hổ Khiếu Minh Minh Chủ. Hổ Khiếu Minh thực lực tổng hợp có thể so với Dạ Dở quân đoàn như vậy thế lực mạnh hơn, cho nên coi như không giao hảo, Niếp Thần ngươi cũng đừng cùng Hổ Khiếu Minh kiểm định hệ nào quá căng. Vinh Thành thế giới ngầm Hổ Khiếu Minh chiếm tương đối lớn địa bàn, quan hệ nếu như làm giữ, thời gian 5 năm đến, chỉ sợ Hổ Khiếu Minh liền sẽ đối với ngươi Đế Lâm lâu xuống tay. Niếp Thần hơi nghi hoặc một chút nói, Dương gia gia, có một chút ta tương đối kỳ quái. Nhậm Phi Hồng là Hổ Khiếu Minh Minh Chủ con thứ hai, thực lực của hắn lại chỉ có phàm cảnh đỉnh phong. Hổ Khiếu Minh thực lực nếu như mạnh như vậy, hắn như vậy thực lực là không là có chút không xứng với thân phận của hắn. Phượng Chính Dương lắc đầu một cái, Niếp Thần, một điểm này ngươi nhưng là muốn sai. Nhậm Phi Hồng thực lực theo ý của ngươi không mạnh, nhưng là Hổ Khiếu Minh thực lực rất cường đại. Sở dĩ Nhậm Phi Hồng hôm nay là phàm cảnh đỉnh phong, nguyên nhân rất lớn hẳn là hắn phụ thân đối hắn thập phần coi trọng, nhớ hắn sắp thành chống đỡ Hổ Khiếu Minh. Theo hắn hiện tại phàm cảnh đỉnh phong thực lực nếu như sử dụng thuốc biến đổi gen vậy chỉ có thể chịu đựng cấp 2 xa cách, nếu như đến địa cảnh sơ kỳ, hắn có thể chịu đựng cấp 1 khác thuốc biến đổi gen. Địa cảnh sơ kỳ tu vi, còn có cấp 1 khác thuốc biến đổi gen, Nhậm Phi Hồng thực lực đến lúc đó trực tiếp tăng lên tới địa cảnh đỉnh phong cũng có thể. Hổ Khiếu Minh thực lực không có ngươi thấy đơn giản như vậy, một điểm này ngươi phải chú ý, có thể hùng cứ Viêm Hoàng Quốc khu vực phía Nam trở thành khu vực phía Nam cường đại nhất vài cái một trong những thế lực. Hổ Khiếu Minh không thực lực làm sao có khả năng. Giống Nhậm Phi Hồng phụ thân bổ nhiệm thừa hổ, hắn liền là địa cảnh cường giả tối đỉnh, Nhậm Phi Hồng gia gia bây giờ rất có thể đã có thiên cảnh cấp bậc thực lực. Trên mặt nổi toàn bộ địa cầu cũng không có bao nhiêu thiên cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là lén lút các thế lực lớn đều ẩn giấu thực lực. Niếp Thần khẽ gật đầu, những thứ kia thế lực cường đại ẩn giấu thực lực đây là rất bình thường, hết thảy thực lực đều bày ở ngoài sáng, đây là rất ngu xin hành động. Dương gia gia, giống Hổ Khiếu Minh như vậy thế lực thực lực mạnh như vậy, quốc gia không quản quản. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương cười nhạt nói, quản, làm sao sẽ không quản, quốc gia có quốc gia quý củ. Chẳng qua là có trắng là phải có đen, phương diện này thì không cách nào hoàn toàn thanh lý, diệt đi hiện tại thế lực dưới đất ngay lập tức sẽ có thế lực khác xuất hiện, thậm chí nước ngoài thế lực dưới đất chạy vào, còn không bằng giữ bây giờ trạng thái. Thế lực dưới đất, quốc gia đồng dạng điều tuyến, không vượt tuyến trên căn bản liền không có vấn đề lớn, vượt tuyến, lại thế lực cường đại cũng sẽ lập tức bị chấn áp xuống. Niếp Thần gật đầu, Phượng Chính Dương nói không khó hiểu. Phượng Chính Dương hắn điểm thức ăn đưa đến căn phòng, Niếp Thần cũng ăn một chút, ba người tán gẫu, thời gian bất chi bất giác đến tối 8 giờ. Tốt Niếp Thần, ngày mai ngươi muốn lên sinh tử lôi đài, hôm nay liền tán gẫu tới đây, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, thanh tả cũng không phải có thể đối phó nhân vật. Phượng Chính Dương ha ha cười nói. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt đỏ bừng kéo Niếp Thần tay tiến vào phòng trước trả lại cho mình ra ra một cái liếc mắt. Niếp Thần, ngày mai ngươi cần đối chiến thanh tả. Tối nay ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế salon. Đóng cửa lại, Phượng Ảnh Đồng liền vội buông ra Niếp Thần tay thấp giọng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Ảnh Đồng, không cần, chính là một cái thanh tà mà thôi. Giường ngủ vẫn là ngủ ghế salon đối với ta sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không được, sinh tử chi tranh thiếu một chút có thể liền là hoàn toàn khác nhau kết cục. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, vậy ta phải tự trách cả đời. Phượng Ảnh Đồng nhìn Niếp Thần kiên trì nói. Ban ngày ta nhượng người đổi qua ga trải giường chăn. Niếp Thần nhún nhún vai nói, nếu như ngươi kiên trì ngủ ghế salon, ta đây cũng không có ý kiến đến gì, tối hôm qua không có tắm, ta tắm trước. Nói xong Niếp Thần liền tiến vào phòng tắm. Phượng Ảnh Đồng vốn là cho rằng cũng còn tốt, Niếp Thần cái này tắm chung, nàng cho rằng toàn bộ thân cũng không thoải mái, dù sao hôm nay là mùa hè, bên này 36-37 độ cao nhiệt độ. Chừng 10 phút đồng hồ Niếp Thần liền một thân nhẹ nhàng khoan khoái điệu ra, Phượng Ảnh Đồng nắm một cái đựng quần áo túi lập tức tiến vào đến phòng tắm mang cửa phòng tắm cấp khóa lại. Ảnh Đồng, ngươi chưa ra. Niếp Thần nhớ tới cái gì vội vàng nói. Trong phòng tắm Phượng Ảnh Đồng sắc mặt đỏ rực, trên bồn rửa tay còn có Niếp Thần mới vừa đổi lại quần áo, quần lót cũng ở trong đó, bên trong mặt sau khi tắm tương đối nóng, Niếp Thần chuẩn bị một lát nữa lại tẩy. Ta cầm quần áo ngươi nắp một chút, Phượng Ảnh Đồng buồn buồn nói, nàng nói cẩn thận bước lên Niếp Thần áo đắp lại phía trên nhất Niếp Thần đổi lại quần lót. Niếp Thần sán cười nói, vậy được, ngươi tiến vào đi quá nhanh, mới vừa lập tức quên. Đi xa một chút. Chớ ở nơi đó nghe lén. Phượng Ảnh Đồng e thẹn nói. Niếp Thần đi ra, hắn trong lòng có chút trời người giao chiến a, theo hắn thính lực nếu như chú ý nghe, cái kia Phượng Ảnh Đồng ở bên trong động tác hắn có thể rõ ràng nghe được. Nếu như vận dụng nguyên lực, cái kia nghe giảng càng rõ ràng hơn, thậm chí hắn có thể tại trong đầu của chính mình rõ ràng phỏng theo ra Phượng Ảnh Đồng bộ dáng. Thôi thôi, làm như vậy có chút không có phẩm chất. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ ngồi vào trên giường tu luyện, bất quá coi như theo hắn lực ý chí hắn cũng một lúc lâu cũng không có tiến vào tu luyện trạng thái. Phượng Ảnh Đồng tuyệt vời bóng dáng bây giờ không ngừng hiện lên Niếp Thần trong đầu, biết rõ Phượng Ảnh Đồng ngay tại vài mét bên ngoài trong phòng tắm tắm, mê hoặc kinh người a. Chừng 10 phút đồng hồ đi tới, trong phòng tắm đã không có gì động tĩnh, Niếp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, bây giờ là tu không luyện được. Nếu như là tại trong một phòng khác nghỉ xả hơi liền có thể, tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện cũng không có vấn đề, bây giờ như vậy. Niếp Thần thật đúng là cho rằng không tiện, có thể Phượng Chính Dương trước dùng gen dược bây giờ còn chính xác chưa có hoàn toàn địa hấp thu, hắn và Phượng Ảnh Đồng tình huống thật tốt nhất chiều nay hoặc là đêm tối lại nói cho Phượng Chính Dương. Chương 51, một cái chăn. Trong phòng 8, Phượng Ảnh Đồng chuẩn bị tẩy chính mình quần áo, có thể nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quần áo tẩy phơi chỗ nào đây? Căn phòng có sân thượng ngược lại không phải là không địa phương có thể phơi, nhưng là nàng đồ lót quần lót cùng Niếp Thần quần áo phơi đến cùng một chỗ sao? Ảnh Đồng, không có sao chứ? Niếp Thần mở miệng nói, Phượng Ảnh Đồng nhưng là còn bị thương trên người, nửa phút một điểm thanh âm cũng không có, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không, không việc gì. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Niếp Thần cười nói, Ảnh Đồng, quần áo ngươi không cần tự mình giặt, ta gọi điện thoại hỏi, quán rượu có thể cung cấp giặt khô phục vụ, chờ một hồi sẽ có người tới thu quần áo bẩn cầm đi tẩy. Trong phòng tắm Phượng Ảnh Đồng thở phào một cái, như vậy ngược lại không tệ. Dùng túi đem chính mình quần áo bẩn trang. Phượng Ảnh Đồng từ trong phòng tắm ra, Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, hắn con mắt sáng lên, mới vừa tắm xong Phượng Ảnh Đồng đắc ý kinh người a, đầu nàng phát có chút ẩm ướt, có tóc được tại cổ được tại cái trán, mới vừa tắm tắm nước nóng da thịt cũng trắng non trắng nõn, có vẻ so với bình thường gợi cảm mê hoặc nhiều. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Phượng Ảnh Đồng bị Niếp Thần nhìn đến có chút ngượng ngùng nói. Niếp Thần sán cười liền vội vàng rời đi ánh mắt, Ảnh Đồng cái kia quần áo ngươi túi sắp xếp gọn chứ? Ta trang quần áo một chút. Ừm. Niếp Thần khẩn trương tiến vào đến phòng tắm sắp xếp gọn chính mình quần áo, tiếp đó gọi điện thoại kêu quán rượu nhân viên phục vụ lấy đi quần áo. Niếp Thần, ngươi ngày mai còn có cuộc chiến sinh tử, sớm đi ngủ đi. Phượng Ảnh Đồng nửa nằm trên ghế salon xem sách nói, thon dài trắng nón đùi đẹp nhìn Niếp Thần có chút khô miệng khô lưới. Ta trước tu luyện một ít thời gian. Niếp Thần nói, hắn nói có chút khó khăn thu hồi ánh mắt ngưng tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện, tốt qua một hồi, Niếp Thần mới rốt cục dần dần tiến vào tu luyện trạng thái. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt hơi khác thường địa nhìn về trong tu luyện Niếp Thần, theo nàng biết tu luyện bị quấy rầy dễ dàng xảy ra vấn đề, nàng ở trong phòng, Niếp Thần lúc này lại yên tâm lớn mật tiến vào tu luyện trạng thái, cái này là đối với nàng rất tín nhiệm a. Trên mặt lộ ra điềm đạm nụ cười, Phượng Ảnh Đồng tiếp tục xem thư, trong phòng rất an tĩnh. Phượng Ảnh Đồng tương đối hưởng thụ bây giờ an tĩnh như vậy lại có một chút điểm ấm áp bầu không khí. Bất chi bất giác đã đến giờ 10 giờ rưỡi tối. Đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, Niếp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về cửa phòng, gia gia của nàng trễ như vậy cũng không có gõ qua nàng cửa phòng. Niếp Thần, Ảnh Đồng, ngủ không có. Ngoài cửa Phượng Chính Dương nói, Phượng Ảnh Đồng thở phào một cái, không là địch nhân liền có thể. Gia gia, ta đã ngủ, có chuyện gì sao? Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng từ ghế salon đến trên giường cất giọng nói, gia gia của nàng nhưng là địa cảnh trung kỳ cường giả, nàng tại ghế salon nơi đó nói gia gia của nàng chắc chắn có thể nghe được. Phượng Chính Dương nói, gia gia chỉ là để cho ngươi biết đừng quá muộn, ngày mai cần sớm đi lên, buổi đấu giá thời gian nhắc tới ngày mai buổi sáng 8 giờ. Dương gia gia, ta biết. Niếp Thần tại Phượng Ảnh Đồng ra hiệu xuống mở miệng nói. Vậy thì tốt. Phượng Chính Dương nói xong tiến vào gian phòng của mình, Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng bây giờ cách hắn rất gần, trên thân trận trận thơm dịu không ngừng truyền vào hắn trong lỗ mũi. Ảnh Đồng, nếu như ngươi muốn ngủ chung trên giường, ta không có ý kiến. Niếp Thần cười ha hả nói. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái liền vội vàng xuống giường, nàng có chút kỳ quái nói. Niếp Thần, buổi đấu giá vốn là trưa mai, thời gian này đều có chút hận, làm sao sớm đến sáng sớm ngày mai. 8 giờ, cái này một cái thời gian qua sớm, trễ như vậy rất nhiều nơi đã không có chuyến bay đến bên này. Có vốn là chuẩn bị tới có thể liền không kịp. Có 3 bậc vật đấu giá xuất hiện, theo lý nên tuyên truyền thời gian dài hơn, các loại nghĩ đến đại nhân vật toàn bộ tới mới mở vỗ, như vậy đấu giá được vén liền nhiều hơn một chút. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi quản chuyện này để làm gì, dù sao cái kia một món bảo vật ta lại không mua nổi. Với lại thời gian bán đấu giá trước thời gian ít một chút người cạnh tranh, ta vô còn lại một ít gì đó hoa giá tiền có lẽ còn có thể ít một chút. Tốt sớm nghỉ ngơi một chút đi, 8 giờ buổi đấu giá. Ngày mai ta hơn 6 giờ liền được. Ừm. Phượng Ảnh Đồng gật đầu đến trên ghế salon nằm xuống. Bất quá, 2 giờ trôi qua Niếp Thần sớm liền ngủ mất, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Phượng Ảnh Đồng cảm giác có chút lạnh, mơ mơ màng màng. Nàng từ trên ghế salon bò dậy chui vào trong chăn. Niếp Thần chỉ ngủ giường một nhỏ một bên. Phượng Ảnh Đồng lúc này ngược lại là không có chạm đến Niếp Thần. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng y phục trên người cũng là hoàn hảo. Bất quá ngủ ngủ. Phượng Ảnh Đồng liền cùng tối ngày hôm qua một dạng đem chính mình áo khoác còn có quần cởi xuống, với lại bất chi bất giác đến gần Niếp Thần. Đối với Phượng Ảnh Đồng Niếp Thần rất tin tưởng, cho nên hắn là chầm chầm địa ngủ mất. Điểm thứ 2 buổi sáng 6 điểm, Niếp Thần đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung địa mở mắt. Ừ. Hai mắt mở ra, Niếp Thần tức khắc sửng sốt, Phượng Ảnh Đồng mặt lại đang cách hắn không tới 20cm địa phương, với lại ngay vào lúc này, Phượng Ảnh Đồng cũng mê mang địa mở mắt. Hai người đối mặt, 2-3 giây trôi qua. Phượng Ảnh Đồng kinh hoàng vén lên chăn muốn xuống giường. Chăn vén lên, Niếp Thần tức khắc nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng cái kia vóc người hoàn mỹ. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỉ mặc đồ lót quần lót, toàn bộ thân phần lớn như ngọc da thịt đều lộ ở bên ngoài. A! Phượng Ảnh Đồng kêu lên một tiếng liền vội vàng kéo chăn bao lấy thân thể của mình. Nàng có chút ủy khuất trừng Niếp Thần. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Ảnh Đồng, cũng không phải là ta đem ngươi lấy được trên giường tới. Phượng Ảnh Đồng hồi tưởng, nàng trước là mơ mơ màng màng lên giường. Nhưng lúc này vẫn còn có chút mơ hồ trí nhớ, cởi quần áo xuống phương diện này giống vậy có một ít mơ hồ trí nhớ. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Ảnh Đồng mặt biến đến đỏ bừng đỏ rực, chính mình lại chủ động bò lên giường cùng một người nam nhân ngủ một đêm, mặc dù chẳng có cái gì cả phát sinh, nhưng là những cái này đã nhượng Phượng Ảnh Đồng khó có thể tiếp nhận. Bất quá, nhượng trong lòng nàng may mắn là, hoàn hảo là Niếp Thần, đổi một người nam nhân, chỉ sợ hắn bây giờ được móc súng giết người diệt khẩu. Nghĩa thần, ta là mơ mơ màng màng đi lên, ngươi có thể không nên nói lung tung cũng không nên nghĩ bậy bạn. Ngươi quay đầu đi, ta muốn mặc quần áo. Phượng Ảnh Đồng có chút thẹn thùng nói. Ta đi nhà cầu. Nghiệp thần tiến vào phòng vệ sinh, Phượng Ảnh Đồng khẩn trương mặc quần áo tử tế, nàng sơ mặt mình một cái, mặt có chút nóng lên, không cần nhìn nàng cũng biết rõ mình mặt chắc chắn hồng hồng. Phượng Ảnh Đồng a Phượng Ảnh Đồng, ngươi làm sao lại như vậy buông lòng cảnh giác? Cái này không giống ngươi a. Phượng Ảnh Đồng trong lòng thầm nhủ suy nghĩ, nếu như đổi một cái có lẽ không có như vậy chuyện tình phát sinh, nàng là quân nhân hơn nữa còn là võ giả, lòng cảnh giác là rất mạnh, nhưng là Nghiệp thần ở trong phòng, Phượng Ảnh Đồng sâu trong nội tâm cũng không có lo lắng sợ hãi. Thậm chí, Phượng Ảnh Đồng còn cho rằng lại thêm an tâm trong hoàn cảnh lòng cảnh giác liền có thể hạ xuống. Thật là đầy đọa. Trong phòng vệ sinh Nghiệp thần trong lòng thầm đủ, sáng sớm hắn một cái thanh niên nhiệt huyết ở phương diện khác vốn là có thể dậy nổi phản ứng, kết quả còn chứng kiến Phượng Ảnh Đồng cái kia vóc người hoàn mỹ, lại nghĩ tới tối ngày hôm qua Phượng Ảnh Đồng đi nằm ngủ tại bên cạnh hắn, tay hắn nói không chừng còn sờ tới Phượng Ảnh Đồng trên thân qua, Nghiệp thần cảm giác được thân thể nơi nào đó nhanh bạo tạc. Chương 52 Hắc ma phòng đấu giá. Nếu không có tu luyện chẳng qua là phổ thông người, lúc này ngược lại là có thể tay di chuyển thả ra áp lực, có thể Nghiệp thần tu luyện công pháp căn bản không cho phép, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tinh yên tinh chờ tiểu huynh đệ an phận xuống tới. Một 20 phút đi tới, chơi lấy thay đổi vị trí lấy sự chú ý, Nghiệp thần rốt cuộc cảm giác mình tiểu huynh đệ an phận xuống tới. Đinh. Thu được một cái mới bạn tốt thỉnh cầu, Nghiệp thần nhìn một chút, lại là Nhậm Phi Vũ, Nghiệp thần cau mày một cái. Bất quá vẫn là đồng ý Nhậm Phi Vũ bạn tốt thỉnh cầu, Nhậm Phi Vũ nhị ca làm so sánh quá mức, nhưng là Nhậm Phi Vũ kỳ thực làm bạn bình thường vẫn là không có vấn đề, nàng có thể xa như vậy chạy tới muốn trợ giúp, Nghiệp thần tâm bên trong kỳ thực có một tí tẹo như thế cảm động. Tích tích. Nhậm Phi Vũ một cái tin lập tức phát tới, Nghiệp thần mở ra tin tức, tức khắc một tấm Nhậm Phi Vũ hình ảnh chiếm cứ màn hình, đây cũng là một tấm Nhậm Phi Vũ tư mật hình ảnh, tương đối chọc giận hình ảnh, nhìn thấy cái này một tấm hình, Nghiệp thần mặt liền biến sắc. Mới vừa bình phục lại đi tiểu huynh đệ đột nhiên trở nên hung hăng, khí thế bừng bừng. Ta đi a. Nghiệp thần khóc không ra nước mắt, Nhậm Phi Vũ cái này tình huống gì a, tại sao lại cho hắn phát như vậy hình ảnh? Lúc này Nghiệp thần có thể sẽ không tin tưởng là tiểu chất nữ phát. Tích xuống. Nhậm Phi Vũ lại một cái tin tới, Nghiệp thần cẩn thận liếc mắt một cái phát hiện không phải hình ảnh mới nhìn kỹ Nhậm Phi Vũ điều này tin tức, nhìn xong tin tức hắn có chút dở khóc dở cười, Nhậm Phi Vũ vì hắn ca trước nói xin nhận lỗi. Sau đó nói cái này là bồi thường. Vật này bồi thường cũng quá rất khác biệt một chút. Khẩn trương xóa hình ảnh, Nghiệp thần cố gắng để cho mình bình phục lại đi, nhưng là, trong đầu lập tức là mới vừa Phượng Ảnh Đồng tuyệt vời dáng người, lập tức lại là Nhậm Phi Vũ phát tới chọc giận hình ảnh, trong thời gian ngắn, nơi nào có thể bình phục được xuống tới a. 5 phút trôi qua. Phượng Ảnh Đồng kêu một tiếng, Nghiệp thần, ngươi sẽ không đi trong buồn cầu chứ? Ảnh Đồng, chờ một chút, đau bụng. Nghiệp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nhìn thời gian một chút, Nghiệp thần tiến vào phòng vệ sinh đã vượt quá 20 phút, đột nhiên, Phượng Ảnh Đồng nghĩ đến một trường hợp, Nghiệp thần sẽ không tại phòng vệ sinh làm cái gì chuyện xấu chứ. Phượng Ảnh Đồng cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu bạch hoa, nghĩ tới cái này, nàng sắc mặt đỏ có chút cắn răng nghiến lợi, nếu như bây giờ Nghiệp thần tại làm chuyện xấu, cái kia trong đầu muốn rất có thể là nàng. Nghiệp thần, ngươi nhanh điểm ra đến, ta cũng phải dùng phòng vệ sinh. Phượng Ảnh Đồng hừ một tiếng nói. Nghiệp thần cười khổ. Trong thời gian ngắn tiểu huynh đệ là bình phục không, Phượng Ảnh Đồng nếu muốn dùng phòng vệ sinh, vậy chỉ có thể đi ra ngoài, rất nhanh hắn từ phòng vệ sinh ra, hơi hơi không người tận lực không biểu hiện được rõ ràng, nhưng là Phượng Ảnh Đồng đã hoài nghi, Nghiệp thần vừa ra tới nàng liền theo bản năng liếc mắt một cái Nghiệp thần quần, lấy nàng nhãn lực tự nhiên lập tức liền nhìn ra có vấn đề. Xú phôi đản, thật đúng là này làm bậy. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng, Nghiệp thần tiến vào phòng vệ sinh 20 phút, bình thường tới nói lâu như vậy chắc chắn sẽ không còn giống Nghiệp thần bây giờ như vậy. Ho khan, Ảnh Đồng, ngươi không gấp. Nghiệp thần có chút lúng túng nói. Phượng Ảnh Đồng chừng Nghiệp thần một cái liền vội vàng tiến vào phòng vệ sinh. Nghiệp thần cười khổ, mới vừa Phượng Ảnh Đồng ánh mắt hắn có thể chú ý tới. Phượng Ảnh Đồng chắc chắn nhìn thấy hắn đặc biệt. Nhậm Phi Vũ a Nhậm Phi Vũ, ngươi nhưng là hại chết ta. Nghiệp thần trong lòng thầm đủ, nếu không phải Nhậm Phi Vũ cái kia một tấm hình, hắn lúc này liền sẽ không như thế quấn bách. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng ra, nàng liếc Nghiệp thần một cái, Nghiệp thần quần vẫn là như vậy. Nghiệp thần, không cho ngươi tại phòng ta làm bậy, ngươi muốn làm bậy đi gian phòng của mình đi. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trở nên hồng trừng Nghiệp thần một cái nói. Khúc khục. Nghiệp thần ho khan hai tiếng nói, Ảnh Đồng, ta cũng không có làm bậy, cái này là hiện tượng bình thường, lời thuyết minh ngươi mị lực rất nhiều chứ sao. Không cho nghĩ bậy. Phượng Ảnh Đồng một cái gối ném về phía Niếp Thần, Niếp Thần bắt được gối ở trên ghế salon ngồi xuống, xuất ra, Niếp Thần cứ gọi thông Lê Chính Đạo điện thoại. Thần thiếu. Điện thoại một đầu khác Lê Chính Đạo còn không có rời giường, nhận được Niếp Thần điện thoại hắn liền vội vàng ngồi dậy cung kính nói. Lão Lê, xoay 5 ức đến riêng ta Trương Mục phía trên đối công ty có ảnh hưởng hay không? Niếp Thần nói. Lê Chính Đạo vội vàng nói, thần thiếu, không có ảnh hưởng quá lớn, công ty bây giờ hoạt động bình thường, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, xoay 10 ức đều là không thành vấn đề, công ty vốn lưu động bây giờ có 21 ức. Vậy được, vậy ngươi trước xoay 10 ức đến ta Trương Mục phía trên, khoản tiền này rất nhanh sẽ trở lại công ty Trương Mục lên, vốn lưu động phương diện ngươi không cần lo lắng. Niếp Thần nói, tốt thần thiếu, ta lập tức chuyển tiền, bất quá lớn như vậy vốn, có thể cần nửa giờ đến một giờ vốn mới có thể đến sổ sách. Lê Chính Đạo nói, có thể. Niếp Thần nói xong cúp điện thoại, Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, Niếp Thần, ngươi xoay nhiều tiền như vậy qua tới làm gì? Thông thường vật đấu giá căn bản không cần nhiều tiền như vậy. Niếp Thần khẽ mỉm cười nói là, đấu giá cần tiền, với lại, đêm tối không phải có sinh tử lôi đài thi đấu sao? Theo quy củ, đây là liều mạng tranh đấu, chính ta cũng là có thể áp, kiếm chút đỉnh tiền. Ngươi đây là tiền lẻ sao? Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái nói, Niếp Thần tỷ số bồi hiện tại phòng trừng đều vượt qua 1/20, nếu như Niếp Thần chỉ áp 1 ức, phòng trừng tỷ số bồi duy trì tại 1/20 không có vấn đề, cái kia Niếp Thần đến lúc đó thắng liền kiếm được 19 cái ức, đây tuyệt đối là một phen phát tài. Ảnh Đồng, ngươi có tiền nói đến lúc đó có thể áp một điểm, cũng kiếm ít tiền lẻ ha ha. Đi thôi, ta đi ăn điểm tâm xong liền cho ra phát. Niếp Thần cười nói, gọi điện thoại thay đổi vị trí một xuống sự chú ý. Tiểu huynh đệ cuối cùng là an phận đi xuống, mới vừa bộ dáng kia đúng là không có cách nào ra ngoài a. Hắc Tam Giác có không ít phòng đấu giá, lớn nhất liền là Hắc Tam Giác thế lực mạnh nhất Hắc Ma Điện thành lập Hắc Ma phòng đấu giá. Hắc Ma phòng đấu giá luận quy mô không sánh được trên mặt nổi không ít đại hình phòng đấu giá. Nhưng là tại Hắc Ma phòng đấu giá có thể đấu giá được rất nhiều trên mặt nổi căn bản là đấu giá không tới đồ vật, giống không thấy được ánh sáng đồ cổ loại này đồ vật tại Hắc Ma phòng đấu giá đều thuộc về phổ thông vật đấu giá. Bất hòa phương pháp chất thuốc, lực sát thương kinh người vũ khí, quốc gia tầng diện văn kiện cơ mật, công pháp, thậm chí nô lệ bên này đều có đấu giá. Niếp Thần cùng Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng ăn sáng xong liền lập tức chạy tới Hắc Ma phòng đấu giá bên này. Hắc Ma phòng đấu giá lần này đấu giá cử hành phải gấp, nhưng là Niếp Thần hắn đến bên này thời điểm vẫn là nhìn thấy rất nhiều người, trọng lượng cấp nhân vật không ít không kịp chạy tới, nhưng cũng không thiếu trọng lượng cấp nhân vật đã đến. Niếp Thần, ngươi xem cái kia, đông đảo quốc giả mà mổ tổ gia tộc nhị thiếu gia. Dạ mạ mổ tổ gia tộc của cải cao đến 10 tỷ USD. Cái kia đến từ phía Nam Phật Quốc, là làm quân hỏa buôn lậu sinh ý, lợi nhuận kinh người, của cải sẽ không thấp hơn 5 tỷ USD. Cái kia là vùng Trung Đông Vương Tử, Phú Dầu Mỡ, lần này đoán chừng là cái kia cổ kinh mà tới. Bên trái cái kia là Ta Viêm Hoàng Quốc, Hắc Long Hội Hàn Ngọc Sơn, phụ thân là Hắc Long Hội Hội trưởng, Hắc Long Hội thực lực so với Hổ Khiếu Minh còn phải hơi mạnh mẽ một phần. Ba người từ từ tiến vào phòng đấu giá. Phượng Ảnh Đồng nhỏ giọng giới thiệu, nàng vị trí binh sĩ thường thường thi hành đối ngoại nhiệm vụ, đối với nước ngoài không ít thế lực giải tương đối rõ ràng. Chương 53, Hàn Ngọc Sơn địch ý. Đại nhân vật tới thật đúng là không ít ta. Niếp Thần nhẹ giọng nói, thực lực của hắn tương đối cường đại, nhưng là tới đây rất nhiều nhân vật đều là bá chủ một phương. Phượng Ảnh Đồng nói, mọi người không biết đó là cái gì dạng cổ kinh sức dụ dỗ rất kinh người. Đã từng có một thế lực bỏ ra số tiền lớn mua được một bản còn lại thế lực không làm rõ được đồ vật, kết quả cái kia một thế lực biết rõ, ngắn ngủi thời gian mấy năm cái kia một thế lực thực lực liền bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Ừm. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, hắn mục tiêu không phải cổ kinh, họ dư đại nhân vật mục tiêu tốt nhất đều đặt ở cổ kinh phía trên, như vậy hắn đấu giá những vật khác tiêu tiền liền ít một chút. Ừ. Đột nhiên, Niếp Thần sinh lòng cảm ứng, có người ở chú ý hắn, với lại dường như tồn tại địch ý. Không có ánh mắt nhìn thẳng, Niếp Thần ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn qua đi, rất nhanh Niếp Thần liền xác định thân phận đối phương, mới vừa Phượng Ảnh Đồng còn giới thiệu qua đối phương, là Hắc Long Hội Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần âm thầm cau mày, Hàn Ngọc Sơn làm sao có thủ với hắn? Niếp Thần một bên theo dòng người tiến tới vừa suy nghĩ lấy, Hàn Ngọc Sơn nhượng hộ vệ mở đường, rất nhanh hắn đến gần Niếp Thần, Niếp Thần thả chậm bước chân nói, các hạ có chuyện. Hàn Ngọc Sơn nhìn Niếp Thần khẽ cười nói, Niếp Thần, tối nay sẽ chết cảm giác thế nào? Nói cho ngươi biết một chuyện, bổn thiếu gia mua một ức, mua ngươi chết, ha ha. Các hạ, ta đắc tội ngươi sao? Niếp Thần cau mày nói. Hàn Ngọc Sơn phảng phất nhìn người chết vậy nhìn Niếp Thần đạm thanh nói, đắc tội ta. Không có, một người chết có tư cách gì đắc tội ta, lại nói, bổn thiếu gia thân phận gì ngươi thân phận gì. Nghiệp thần cười lạnh, nếu ta không có đắc tội ngươi, vậy ngươi mua ngần ấy liền đừng ở chỗ này được không? Một ức mà thôi, so với ngươi mua nhiều không ít chứ. Hàn Ngọc Sơn xích cười nói, xác thực không ít, nhưng là rất đáng tiếc à, mua đều là ngươi chết, tối nay ngươi chết, không ít người sẽ thật cao hứng. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ta liền thắng đây. Nghiệp thần lạnh lùng nói. Hàn Ngọc Sơn ha ha cười nói, ngươi thắng. Có lẽ đi, nếu như thanh tà trên lôi đài đột nhiên liền chảy máu nào chết đây. Bất quá loại này tỷ lệ có hay không 0,0001%. Ha ha. Nghiệp thần, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ tỷ số bồi đã đạt tới 1:30, nhà cái đều ngượng ngùng sẽ cho ngươi dốc lên tỷ số bồi ngươi có biết hay không? Nghiệp thần cười lạnh nói, tỷ số bồi cao khởi không phải càng tốt sao, đến lúc đó ta còn muốn mua một chút chính ta thắng, nếu như thắng nhưng là có gấp mấy chục lần bồi thường. Ngươi muốn mua? Hàn Ngọc Sơn châm chọc nói, cũng đúng, ngươi nên mua, nếu như ngươi thua liền chết, còn lại xuống nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, tình huống như vậy đem toàn bộ tài sản đều đập vào đều là bình thường. Bất quá ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Ta biết ngươi có một chút tiền nhỏ, nếu như ngươi bỏ tiền nhiều đem thanh tà tỷ số bồi tăng lên, bổn thiếu gia không ngại lại mua 1-2 ức mua ngươi chết. Nghiệp thần cười mà không cười, ngươi là gan không nhỏ à, nếu cho là ta đều là sắp chết người, lại còn dám ở trước mặt ta đắc ý. Có tin ta hay không trước khi chết kéo một cái chịu tội thay. Ngươi. Hàn Ngọc Sơn liền vội vàng lui về phía sau 2 bước, hắn hai người hộ vệ cũng lập tức cắm ở Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn trung gian. Hàn Ngọc Sơn mặc dù cũng có thực lực nhất định, nhưng là hắn sợ chết. Ha ha. Niếp Thần có chút khinh thường cười cười cất bước tiến tới, Hàn Ngọc Sơn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn chưa cùng lấy, bất qua u ám ánh mắt một mực nhìn Niếp Thần cho đến Niếp Thần tiêu thất. Ảnh đồng, Hàn Ngọc Sơn tại sao dường như cùng ta có thủ án một dạng? Tiến vào đặt tốt phòng VIP Niếp Thần có chút không hiểu nói. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu một cái, không biết, bất quá vật này Nhậm Phi Vũ hẳn biết, Hổ Khiếu Minh cùng Hắc Long hội thực lực kém không nhiều, bình thường giao thiệp tương đối nhiều. Ta hỏi một chút. Niếp Thần cấp Nhậm Phi Vũ đi một cái tin nhắn ngắn, rất nhanh Nhậm Phi Vũ tin nhắn ngắn tới, nhìn xong tin nhắn ngắn Niếp Thần có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai bay vạ gió a. Làm sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần cười khổ nói, Nhậm Phi Vũ nguyên nhân có lẽ là bởi vì ta cùng Nhậm Phi Vũ đi hơi có chút gần, Hàn Ngọc Sơn bây giờ đang đeo đuổi nàng, hai nhà có thông gia đánh tính toán. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, đó thật lạ không được, căn cứ vào ta xem qua tài liệu, Hàn Ngọc Sơn đầu óc tương đối khá, ngươi được cẩn thận một chút, Hàn Ngọc Sơn nói không chừng sau đó xuống tay với ngươi. Ừm. Niếp Thần gật đầu, hắn mặc dù không là đặc biệt sợ, nhưng là nên có cảnh giác vẫn phải là có, Hắc Long hội so với Hổ Khiếu Minh thực lực còn mạnh hơn một chút, nhất định là có thiên cảnh cao thủ cấp bậc. Cái khác sang trọng hơn phòng VIP bên trong. Hàn thiếu, đừng tức giận đừng tức giận, ngươi và một người chết tính toán cái gì đây, Niếp Thần cũng liền có thể sống thêm 12 giờ. Hàn Ngọc Sơn một người bạn mỉm cười nói. Hàn Ngọc Sơn khinh hừ một tiếng, cũng là, một người chết mà thôi, đối lên thanh tà, hắn còn cho là mình có thể sống sót hay sao. Thật là ngây ngô. Hàn Ngọc Sơn cái kia một người bạn cười nói, Hàn thiếu, tuổi trẻ khinh cuồng a, không ít người lên lôi đài trước đều đối với chính mình lòng tin 10 phần. Nhưng là lên lôi đài liền ngu ngốc, Niếp Thần cũng chưa từng thấy qua thanh tà xuất thủ, mặc dù có thể nghe nói qua một chút, nhưng không có thật sự đối đầu, hắn căn bản không biết thanh tà nhân vật như vậy đáng sợ. Ừ. Hàn Ngọc Sơn khẽ gật đầu, thanh tà tại địa cảnh trung kỳ nhân vật bên trong thực lực coi như là tương đối lợi hại, dù là đối lên địa cảnh hậu kỳ nhân vật cũng không phải không có lực đánh một trận, Niếp Thần đối lên hắn chắc chắn phải chết. Không được, buổi đấu giá sau khi kết thúc ta còn phải lại mua một chút thanh tà thắng. Với lại mua hắn trong vòng 10 giây liền thắng, như vậy tỷ số bồi cao một chút. Ta đây cũng lại thêm một chút. Mặc dù nói tỷ số bồi tương đối thấp, nhưng là như vậy chắc thắng tiền không kiếm kiếm cái dạng gì tiền. Đặt cược nhiều hơn một chút, đến lúc đó cũng có thể kiếm mấy trăm vạn. Thời gian sắp tới 8 giờ. Đùng. Trầm thấp tiếng chuông vang lên tại toàn bộ phòng đấu giá, tức khắc toàn bộ phòng đấu giá nhanh chóng an tĩnh lại, Niếp Thần hắn đi tới phòng VIP xem khu, nơi này có mấy cái ngồi hết sức thoải mái ghế salon ghế. Ghế salon ghế phía trước là cửa sổ sắt đất, xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ sắt đất có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới đấu giá trên sân khấu cảnh tượng. Ghế salon bên cạnh ghế dựa bên có mới nhất iPhone tắp lịt, muốn đấu giá món đồ nào đó có thể nhẹ nhõm ở phía trên nhập khẩu chính mình ra giá, tương đối thuận tiện. Không biết có thể hay không mua được một chút thứ tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã thu được tin nhắn ngắn nhắc nhở Lê Chính Đạo chuyển tiền đã đến sổ sách, không nhiều không ít vừa vặn 10 ức nhân dân tệ. Số tiền này tiêu hết mấy ước Niếp Thần không đau lòng, chỉ cần có thể được thứ tốt nhượng thực lực của chính mình tăng lên. Bây giờ Niếp Thần thực lực ngược lại không thấp, đặc biệt lực công kích rất cường đại, nhưng là tu vi phương diện cũng không cao lắm, địa cảnh trung kỳ tu vi, trong phòng đấu giá này tu vi vượt quá người khác có thật nhiều. Chương 54, Thụ Linh Thạch. Các vị, hoan nghênh đi vào Hắc Ma phòng đấu giá, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Ta chuyện thứ nhất vật đấu giá chắc hẳn rất nhiều bằng hữu đều cảm thấy hứng thú, một món địa cảnh đỉnh phong ám khí, xuất từ Hắc Tam Giác Tham Lang Thiết Thủ Tiên Sinh chi thủ. Trên đài đấu giá một cái chừng 50 tuổi lão giả lớn tiếng nói, dâu có cảm nhiễm lực thanh âm rõ ràng chuyển tới trong phòng đấu giá trong thai mỗi người. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện thứ nhất vật đấu giá lại là Tham Lang Thiết Thủ tác phẩm. Chư vị, lần này kiện đồ vật được đặt tên là Bạo Vũ Đinh, chắc hẳn có bằng hữu biết vật này. Bạo Vũ Đinh có thể công kích phía trước 90 độ khu vực, coi như không có bất kỳ thực lực phổ thông người cũng có thể sử dụng, ở đối phương không chú ý dưới tình huống, đánh chết địa cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể, dù là đối phương chú ý cũng có rất lớn có thể đánh chết địa cảnh trung kỳ nhân vật. Niếp thần tâm bên trong thán phục, vật như vậy lợi hại à, rất đại khả năng đánh chết địa cảnh trung kỳ nhân vật, hắn cũng liền địa cảnh trung kỳ, nói cách khác, vật như vậy đánh chết hắn có khả năng đều tương đối lớn. 2.000 vạn. Một căn phòng riêng bên trong có người lớn tiếng nói, đồng thời, một cái ra giá cấp tốc xuất hiện ở trên đài đấu giá to lớn dịch tinh biểu hiện màn lên. 3.000 vạn. Thứ nhất ra giá lập tức đã bị đè xuống, từng cái phòng VIP không ngừng có người mở miệng tăng giá, rất nhiều người cũng không thích hợp tu luyện, thuốc biến đổi gen có thể tăng cường thực lực nhưng là tử vong có khả năng cao hắn cũng sợ, đối với hắn mà nói, như vậy tăng thực lực lên đồ vật đối với hắn mà nói thập phần thích hợp. Thời gian ngắn ngủi. Tham Lang Thiết Thủ lấy ra cái này một cái đồ vật đã bị tăng giá đến 90 triệu, lại chừng 10 giây, cái này Bạo Vũ Đinh giá đấu giá cường thế quá 100 triệu. Tham Lang lão ca rèn đúc phương diện năng lượng tương đối cường đại a. Niếp thần tâm bên trong thán phục, trước đối với Tham Lang Thiết Thủ tài nghệ cũng không phải đặc biệt giải, bây giờ Niếp thần rõ ràng, Tham Lang Thiết Thủ phương diện này tài nghệ rất có thể là thế giới đỉnh phong. Mỗi một kiện đồ vật thời gian bán đấu giá hạn định dài nhất là 3 phút, làm 3 phút đồng hồ đến. Tham Lang Thiết Thủ lấy ra món vật phẩm này giá cả đạt tới kinh người 230 triệu. Như vậy giá cả đối với phổ thông người mà nói không tưởng tượng nổi, quá cao. Nhưng là đối với rất nhiều đại nhân vật tới nói, vật như vậy giá trị như vậy giá cả, có lúc gặp phải nguy hiểm, bên cạnh vừa không có cường đại hộ vệ, vật như vậy nói không chừng có thể cứu hắn một cái mạng. Được, chúc mừng số phòng VIP khách quý đấu giá được Bạo Vũ Đinh, thỉnh tại trong 10 trả tiền sau khi hoàn thành 5 phút vật đấu giá sẽ đưa đến ngài phòng VIP. Đấu giá sư vẻ mặt tươi cười đủ tiêu chuẩn, chuyện thứ nhất vật đấu giá 230 triệu giá cao, đây coi như là khởi đầu thuận lợi, đấu giá tới giá cả cao hẳn có không ít chỗ tốt. Hiện tại đưa ra là kiện thứ hai vật đấu giá, một thanh đi qua sửa đổi siêu cấp súng bắn tỉa, lớn nhất tầm sát thương đạt tới kinh người 3.6 km. Từng món một đồ vật đấu giá đi xuống, mỗi một kiện đều có không ít người tranh đoạt, mỗi một kiện đấu giá tới giá cả đều không thấp, Hắc Ma phòng đấu giá chỉ đấu giá tinh phẩm. Bất quá một canh giờ, Niếp Thần cũng không có ra giá, những thứ đó mặc dù có Niếp Thần cũng cảm thấy thập phần không tệ, nhưng là còn không cách nào để cho hắn động tâm. Chư vị, tiếp theo đấu giá là một khối kỳ thạch, tảng đá này phóng ở bên người có thể khiến người ta ngưng tâm tinh khí, đối với giấc ngủ không tốt người mà nói, vật này có hiệu quả. Một người đẹp bưng một cái ngọc chế mâm nhỏ xuất hiện, trong mâm là một khối màu xanh biếc tảng đá vẻ ngoài còn có thể, bất quá cũng chỉ là còn có thể. Vật này tuyệt đối sẽ không nhượng người cho rằng là một khối bảo ngọc. Ừ. Niếp thần trong mắt chợt điệu tinh quang lóe lên, hắn tim đập rộn lên, cái này một tảng đá là đồ tốt ta, căn cứ vào hắn từ thạch nhân nơi đó học được kiến thức, cái này một tảng đá hẳn là tụ linh thạch. Tụ linh thạch cũng không được linh khí, nhưng là chỉ cần mang tụ linh thạch chạm trổ trở thành tụ linh bài sau đó sẽ theo như đặc thù phương vị bày ra, tụ linh thạch có thể tụ khí linh khí. Địa cầu bên trên linh khí tương đối mỏng manh, nhưng là vạn vật sinh trưởng. Trên địa cầu cũng vẫn là có linh khí, nếu như sử dụng tụ linh thạch, cái kia có thể để cho tu luyện địa phương linh khí để cao gấp mấy lần. Niếp thần tu luyện không gian bản thân liền có nhất định tụ linh hiệu quả, nếu như còn có vật này, vậy hắn tại tu luyện trong không gian tu luyện hiệu quả ít nhất tăng lên gấp 3, lấy ra tụ linh bài như là rất tốt, tu luyện hiệu quả tăng lên gấp 5 lần cũng không phải là không thể được. Hô! Niếp thần hít sâu một hơi lại dài phun ra ngoài, gấp 3 gấp 5 lần tu luyện hiệu quả. Chuyện này với hắn tồn tại to lớn sức hấp dẫn. Vốn là đến đồng đao cảnh có thể cần 10 năm 8 năm hoặc là lâu hơn một chút thời gian, nếu như tu luyện hiệu quả tăng lên gấp 5 lần nói, vậy hay là trước một dạng bế quan tu luyện, 2 năm thì có thể đạt tới đồng đao cảnh. Nếu là tái được nhiều tài nguyên hơn, có lẽ 2 năm cũng không muốn liền có thể đạt tới đồng đao cảnh có thể so với bây giờ thiết đao cảnh cường đại hơn nhiều rất nhiều. Vật này nhất định phải bắt, nhất định phải bắt. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Lúc này đã có người ra giá, bất quá giá cả chẳng qua là đạt tới 200 vạn, không có một người còn lại tác dụng, chỉ có thể nhượng giấc ngủ tốt một ít gì đó đối với mọi người sức hấp dẫn tịnh không đủ. 300 vạn. Niếp thần nhập khẩu một cái giá, đấu giá sư con mắt sáng lên lập tức nói, được, số 168 phòng VIP ra giá 300 vạn, có còn hay không cao hơn? Hàn Ngọc Sơn vị trí phòng VIP. Số 168 phòng VIP. Đây chẳng phải là Niếp thần vị trí phòng VIP A, cái này tảng đá vụn hắn muốn làm gì? Hàn Ngọc Sơn bằng hưu nói. Hàn Ngọc Sơn khinh thường nói, có thể là hắn tối ngày hôm qua ngủ không tốt lắm, mua cái tảng đá này ở buổi tối quyết đấu trước còn có thể thật tốt ngủ một giấc. Bất quá bổn thiếu gia liền không cho ngươi hảo hảo ngủ, 400 vạn. Hàn Ngọc Sơn lập tức ra giá, giá cả tức khắc tăng tới 400 vạn, trước 200 vạn đều không có người nào ra giá, bây giờ giá cả lạp thăng đến 400 vạn, tốt vài giây trôi qua cũng không có những người còn lại ra giá. 500 vạn. Hàn Ngọc Sơn ra giá cho sướng 10 giây, khác một cái giá mới đụng tới đổi mới Hàn Ngọc Sơn giá cả. 600 vạn. Hàn Ngọc Sơn lại đuổi tới đi, hắn cũng không biết vật này có còn lại tác dụng, nhưng là hắn liền thì không muốn Niếp thần còn dễ chịu hơn. Niếp thần cau mày một cái, hắn nhập khẩu 700 vạn kim ngạch, bất quá rồi lập tức thủ tiêu lần nữa nhập khẩu ngàn vạn kim ngạch, cỡ lực xác định, tảng đá giá cả tức khắc bị nhắc tới ngàn vạn. Hàn thiếu, chớ cùng Niếp thần tên kia có đúng hay không biết ngươi ở đây một căn phòng riêng. Nói không chừng hắn là cố ý bẫy ngươi tiền. Cũng có thể cái kia một kiện đồ vật liền là Niếp thần hoặc là cùng Niếp thần có liên quan người lấy ra, đến lúc đó Hàn thiếu ngươi theo sau đó chính là đám Niếp thần bận rộn, cái kia tảng đá vụn cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Hàn Ngọc Sơn bằng hữu vội vàng nói, ngàn vạn cũng không phải là một số tiền nhỏ, có thể mua một chiếc đỉnh phong siêu tốc độ chạy, dùng để mua như vậy một tảng đá Hàn Ngọc Sơn cũng cảm thấy thập phần không có lợi lắm. Hừ, vậy hãy để cho hắn hoa ngàn vạn giá cao mua cái này tảng đá vụn. Hàn Ngọc Sơn hừ nhẹ nói, hắn không có lại theo, 10 giây không có ai ra giá nữa, đấu giá sư đấu giá truy đập một cái, vật này hồi Niếp thần. Chương 55, luyện thần chân kinh. Niếp thần tức khắc thở phào một cái, ngàn vạn mua được tụ linh thạch, hơn nữa còn là người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ tụ linh thạch, đây quả thực cùng tặng không không có bao nhiêu khác nhau. Tại Niếp thần nhìn đến, chỉ cần có đầy đủ tiền, cái này tụ linh thạch đừng nói 10 ức nhân dân tệ, coi như là 10 ức USD hắn là như vậy sẽ quả quyết mua lại. Chuyển vào chương mục cùng mật mã. Ngàn vạn rất nhanh thanh toán đi ra ngoài, ngắn ngủi 2 phút, Hắc Ma phòng đấu giá nhân viên phục vụ liền đem dùng hộp gỗ đàn tử chứa tụ linh thạch đưa tới. Tụ linh thạch, lại là tụ linh thạch. Với lại một khối này tụ linh thạch so với ta phòng trường phẩm chất còn tốt hơn một chút, thấp nhất cũng sẽ có 4 lần tụ linh hiệu quả. Niếp thần giấu tay đến tụ linh thạch phía trên kích động trong lòng không dứt, nếu như nói mới vừa chỉ có 9.5 năm bắt tảng đá kia là tụ linh thạch, như vậy bây giờ Niếp thần có 100% nắm bắt. Niếp thần cảm giác bén nhạy. Cái này tụ linh thạch bây giờ còn không có chế thành tụ linh bài, không có bày ra tốt, có thể hắn đã có như vậy từng kia tụ linh hiệu quả. Niếp thần, vật này chẳng lẽ là đồ tốt? Phượng Chính Dương hơi nghi hoặc một chút, đủ tiêu chuẩn, hắn xem qua thứ tốt cũng không ít, nhưng vật này hắn không nhìn ra là cái gì. Ừ, đây là một cái tốt. Niếp thần nói, cụ thể là dạng gì thứ tốt hắn không có nói tiếp, mặc dù nói so với hắn so sánh tin tưởng Phượng Ảnh Đồng Phượng Chính Dương hắn. Nhưng là cái này một vật giá trị tại Niếp thần nhìn tới vượt qua quá 100 ức nhân dân tệ, không cần thiết nói ra xem người nhà có thể hay không đối vật này động tâm. Là đồ tốt là được, người đây cũng tính là có thu hoạch. Phượng Chính Dương mỉm cười nói, hắn cũng không có tìm căn nguyên hỏi bên dưới đi. Niếp thần gật đầu lần nữa chú ý tới đấu giá được vật như vậy hắn tâm tình tương đối khá, bất quá tiếp theo 2 giờ lại không có tốt như vậy đồ vật, Niếp thần chẳng qua là đấu giá xuống mấy thứ không tệ vật liệu, đến mức Phượng Ảnh Đồng cùng Phượng Chính Dương. Hắn cũng không có xuất thủ. Không phải hắn không có hợp ý nào đó một vật, là hắn bây giờ tiền không nhiều, không có bao nhiêu đồ vật hắn đấu giá được đến, với lại những tiền kia hắn cũng muốn giữ lại áp Niếp thần chiến thắng. Cùng ngoại nhân bất đồng, Phượng Chính Dương hắn biết Niếp thần thực lực cường đại, mấy trăm vạn áp Niếp thần thắng, đến lúc đó nhưng là hơn 100 triệu hồi báo. Chư vị, hôm nay tới đây không ít đại nhân vật đều là một món bảo vật, như vậy tiếp đó, sẽ để cho ta đấu giá hôm nay kiện vật phẩm cuối cùng. Coi như áp trục bảo vật. Theo quy củ cái này, một món bảo vật thời gian bán đấu giá là 10 phút. Đấu giá sư lớn tiếng kích động nói, một người đẹp chứa một cái cổ kính hộp gỗ ra, cái kia một cái hộp gỗ bên trong là một bản màu đen cổ kinh. Cổ kinh phía trên tồn tại phức tạp văn lạc, không ít văn lạc tụ hội tại cùng một chỗ giống là một loại chữ viết. Cái này, Niếp thần con mắt riêng nhìn chằm chằm trên đài đấu giá màn hình lờ cờ giờ phóng đại sau đó cổ kinh hình ảnh. Niếp thần tu luyện trong không gian, cái kia một cái người đá tản tạ vốn là nhắm mắt lại. Bây giờ hắn đột nhiên mở mắt, thanh âm chuyển tới Niếp thần trong đầu, Niếp thần, muốn hết thể phương pháp được vật này. Luyện thần chân kinh. Niếp thần tâm bên trong tự lẩm bẩm, hắn nhận ra cái kia hắc thạch cổ kinh trên trang sách bốn chữ, đó là bốn cái vô cùng là cổ lão chữ viết, không tồn tại ở bây giờ thế giới. Loại chữ viết này Niếp Thần là từ thạch nhân nơi đó học được. Lão thạch, cái này luyện thần chân kinh là vật gì, hắn có cái gì dạng tác dụng? Niếp Thần trong đầu do hỏi, thạch nhân có thể trực tiếp truyền lời đến trong óc hắn, vật này Niếp Thần không kỳ quái, trước đây cũng đã có qua. Tu luyện trong không gian, thạch nhân chậm rãi mở miệng, luyện thần chân kinh là một loại tu luyện thần thức mạnh mẽ đại công pháp, ngươi thần thức cường đại, tuyệt kỹ phi đao có thể mạnh hơn, với lại, thần thức cường đại gặp phải tinh thần công kích linh hồn sức đề kháng mạnh hơn. Luyện thần chân kinh người bình thường không cách nào tu luyện căn bản là vào không cánh cửa, nhưng là vài năm tu luyện, ngươi bây giờ lực ý chí cùng tinh thần lực đã vượt qua xa trước có thể so với, còn có ta giúp đỡ, quá miễn cưỡng đã có thể tu luyện cái này luyện thần chân kinh. Không nghĩ tới, vật này lại rơi vào địa cầu bên trên. Niếp Thần nghi ngờ nói, Lão Thạch, vật này chẳng lẽ cùng ngươi đến từ cùng một nơi sao? Thạch nhân yên lặng không nói, Niếp Thần lần nữa chú ý đến buổi đấu giá lên, tức khắc hắn cau mày đến, cổ kinh giá cả cái này mất một lúc đã đạt tới 10 ức nhân dân tệ, trước hắn tài khoản bên trong cũng chỉ có 10 ức nhân dân tệ, bây giờ cái này cổ kinh giá cả đã vượt quá hắn có thể chịu đựng giá cả. Lão Thạch, vật này với ta mà nói giá trị bao nhiêu? Niếp Thần trong đầu nói. Thạch nhân trầm giọng nói, cái này là bảo vật vô giá, ngươi đấu giá được cái kia tụ linh thạch, giá trị cũng không đạt tới vật này giá trị trăm vạn một phần ngàn vạn. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, luyện thần chân kinh giá trị cư nhiên như thế cao. Tại Niếp Thần nhìn đến, cái kia tụ linh thạch đã là tương đối khá thứ tốt, nhưng là theo như thạch nhân từng nói, cái này cùng luyện thần chân kinh so sánh kém vô số cấp bậc A. 18 ức 6.000 vạn. Tốt 95 số phòng VIP ra giá 18 ức 6.000 vạn số 56 phòng VIP ra giá 19 ức, có còn hay không cao hơn? 20 ức, phá 20 ức, các vị khách nhân, cái này cổ kinh giá trị tuyệt đối xa xa không chỉ nhiều như vậy, nếu như có thể mở ra cái này cổ kinh có lẽ là bảo vật vô giá. 30 ức, có hay không cao hơn? Có lẽ ngươi chính là cái này cổ kinh người hữu duyên. Trên đài đấu giá sư ra sức thét, cổ kinh giá cả không ngừng lên cao. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, nếu như tại 20 ước trong vòng, vậy hắn còn có thể lập tức nhượng Lê Chính Đạo lập tức giao tiền tới nói không chừng còn có thể vượt qua, nhưng là bây giờ đã đạt tới 30 ước, giá tiền này đã vượt quá trước mắt hắn có thể cực hạn chịu đựng. Đế Lâm Lâu giá trị đương nhiên không chỉ chính là 30 ước, nhưng là Hắc Tam Giác bên này cần người xuất ra tiền mặt, tiền nợ đấu giá hoặc là thế chân đấu giá tại Hắc Tam Giác bên này đều không thể thực hiện được. Niếp Thần, vật này nhất định phải tới tay. Có vật này, năng lực ta đều có thể tăng lên không ít, ngươi trong thời gian ngắn thực lực giống vậy có thể tăng lên không ít. Thạch nhân một lần nữa tại Niếp Thần trong đầu nhắc nhở, hắn luôn luôn là tương đối lãnh đạm, Niếp Thần được tụ khí thạch hắn cũng không nói gì, nhưng đối với luyện thần chân kinh đặc biệt để ý. Muốn lấy được vật này, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lấy đủ nhiều tiền, nhìn điệu bộ này, 50 ước phòng trường đều hơn, 60-70 ước theo lên mới có hy vọng, 10 tỷ mới có thể so với so sánh ổn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lê Chính Đạo bây giờ xoay tiền tới cũng không kịp, Niếp Thần xuất ra gọi thông Tham Lang Thiết Thủ điện thoại. Niếp lão đệ, tìm lão ca ta có chuyện gì? Tham Lang Thiết Thủ cười ha hả thanh âm truyền tới. Niếp Thần vội vàng nói, Tham Lang lão ca, ta nghĩ mua xuống vật này, nhưng lần này chỉ đem 10 ước tới, ta tại Viêm Hoàng Quốc có giá trị 100 tỷ nhân dân tệ sản nghiệp, Tham Lang lão ca ngươi có thể hay không giúp ta làm 10 tỷ, nếu như ta bất hạnh trên lôi đài chết, ta sản nghiệp trực tiếp cho ngươi. Ta buổi đấu giá sau đó liền có thể ký phương diện này hiệp ước. Nếu như ta đến lúc đó không có chết, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất còn lên một khoản tiền này, một ngày một ước lợi tức, thế nào? Chương 56, vay tiền đấu giá. Khác một căn phòng riêng bên trong, Tham Lang Thiết Thủ tâm bên trong khiếp sợ, vật này chắc chắn là đồ tốt ta, bất quá hắn nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra hắn tốt ở chỗ nào. Ta tự mua xuống tới. Tham Lang Thiết Thủ tâm bên trong bước lên ý nghĩ như vậy. Bất quá không biết đây là vật gì mua lại cũng không có trọng dụng, hắn cũng không cho là mình có thể nghiên cứu ra được, đến lúc đó nói không chừng trả đòn chọc cường địch. Niếp lão đệ, hiệp ước cái gì ngược lại không nhất định, ta tin được Niếp lão đệ, lợi tức cũng không nhất định, bất quá ta có một cái nhỏ yêu cầu nhỏ, Niếp lão đệ nếu như đến lúc đó từ nơi này cổ kinh ở bên trong lấy được chỗ tốt, có thể hay không quan chiếu một chút lão ca ta. Tham Lang Thiết Thủ hơi suy tính một chút liền mở miệng nói. Niếp Thần trần chờ một chút nói. Tham Lang lão ca, ngươi cái yêu cầu này rất hợp lý, không có vấn đề, Tham Lang lão ca, không biết bao lâu có thể vào tài khoản, đấu giá còn có 5 phút, lại thêm trả tiền 10 phút chỉ có 1 khắc đồng hồ thời gian. Lập tức đến sổ sách. Cúp điện thoại, Tham Lang Thiết Thủ lập tức thao tác, rất nhanh Niếp Thần nơi này liền được nhắc nhở có 10 tỷ nhân dân tệ đã chuyển tới hắn trương mục lên. Lợi hại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, 10 tỷ nhân dân tệ tiền mặt hắn cũng không thể lập tức lấy ra, tham lang thiết thủ lại lập tức liền lấy ra đến, đây nhất định không có từ kẻ khác nơi đó mượn, như vậy không kịp. Với lại, chuyển tiền tốc độ nhanh như vậy, tham lang thiết thủ cùng ngân hàng bên kia quan hệ chắc cực kỳ tốt. Niếp thần, vào tài khoản. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Niếp thần gật đầu, Phượng Chính Dương cùng Phượng Ảnh Đồng nhìn nhau đều là khiếp sợ không thôi, 10 tỷ nhân dân tệ, lại nhẹ nhàng như vậy liền mượn được, trước hắn 5.000 vạn đều khẩn gần chết. 40 ức, có còn hay không cao hơn? Chư vị, đây chính là ba bậc bảo vật, bỏ qua lần sau đấu giá như vậy cấp bậc bảo vật cũng không biết lúc nào. Đấu giá sư lớn tiếng thét. 41 ức, 42 ức. Giá cả tiếp tục lên cao, bất quá, khi này cổ kinh giá cả đạt tới 50 ức sau đó, ra giá người rõ ràng ít, 50 ức, cái này đã đạt tới phần lớn có thể mua được đại lao tâm lý giá. Nếu như được vật này sau đó có thể có phát hiện, cái kia 50 ức dĩ nhiên giá trị, chính mình không cần qua tay bán đi cũng có thể kiếm lớn. Nhưng là nếu như không có nghiên cứu ra được đây, bây giờ chủ nhân không có nghiên cứu ra được đấu giá đi, thay đổi người được vật này vừa không có nghiên cứu ra được, cái kia vô nữa bán hắn giá trị chắc chắn hạ xuống không ít. Bây giờ nếu như 50 ức vô xuống tới đến lúc đó vô nữa bán rất có thể giá trị liền xuống đến 40 ức thậm chí thấp hơn. 50 ức lẻ 8.000 vạn. Có người cẩn thận tăng giá, ở cái trước giá cả bên trên chẳng qua là tăng giá ngàn vạn, cái này một món bảo vật mỗi một lần nhỏ nhất tăng giá liền là ngàn vạn nhân dân tệ. Hắc Tam Giác đến gần Viêm Hoàng Quốc, nhân dân tệ là bên này chủ lưu tiền một trong, Hắc Ma phòng đấu giá liền này đây nhân dân tệ tiến hành đấu giá kết toán. Cái này cổ kinh nên là đồ tốt. Đúng vậy, nhưng là lại thứ tốt nếu như không biết hắn thực tại công dụng, cái kia cũng vô dụng. Đúng, bỏ ra số tiền lớn mua như vậy không hiểu đồ vật, kết quả phản xuất hiện vốn thiếu hụt hao tổn nghiêm trọng không ít. Từng cái phòng VIP bên trong không ít đại lao cùng người bên cạnh thảo luận, gọi điện thoại trao đổi, mọi người bây giờ ra giá đều cẩn thận, dù sao mấy chục ức, đây cũng không phải là tiền lẻ. 60 ức. Niếp thần trong mắt tinh quang lóe ra giá cả, vừa ra giá cả, hắn ngay tại 52 ức trên căn bản trực tiếp tăng lên tới 60 ức, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng một chút. Đây là người nào? Chẳng lẽ phát hiện cái này cổ kinh công dụng hay sao? Không thể nào, kẻ khác đến gần nghiên cứu đều phát hiện không? Xa xa nhìn lập tức có thể phát hiện cái này một cái cổ kinh là cái gì hay sao? Nói không chừng là ký thác. Không ít người nghị luận, tốt vài giây trôi qua, Niếp thần cái này một cái giá cũng không có người tăng giá vượt quá. Niếp thần nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hàn Ngọc Sơn phòng VIP, Hàn Ngọc Sơn bằng hữu nghi ngờ nói, nhiều tiền như vậy, hắn lập tức đều không lấy ra được. Hàn Ngọc Sơn cau mày nói, nhìn tới Niếp thần so với ta phòng trường giàu có, hắn có thể thế chân đi chính mình sản nghiệp, hắn là cô nhi. Chết những thứ kia sản nghiệp cũng vô dụng, có thể là muốn đấu giá được cái vật kia thử vận khí một chút. Hẳn là như vậy, Hàn Thiếu, vậy ngươi có theo hay không? Hàn Ngọc Sơn bằng hữu kia nói. Hàn Ngọc Sơn cười gần nói, theo. Tại sao phải theo đây, nếu như Niếp thần chết vật này sẽ lần nữa giá đấu giá cách sẽ không có cao như vậy. Nếu như hắn không chết, đến lúc đó từ trong tay hắn cướp được vật này, không thể so với hoa mấy chủ cước tốt. Hàn Ngọc Sơn bằng hữu kia nói, Hàn Thiếu, còn có một loại có thể. Không phải Niếp thần mua vật này, là Phượng Chính Dương. Phượng Chính Dương đến từ Phượng gia thực lực có thể thập phần cường đại, mấy chục ức hắn là hoàn toàn có thể lấy ra. Phượng Chính Dương mặc dù ở trong gia tộc thất thế, nhưng lúc này tình huống có lẽ có chút biến hóa. Trước được tư liệu Phượng Chính Dương sắp chết, bây giờ Phượng Chính Dương tốt giống đã khôi phục, hắn rất có thể dùng thuốc biến đổi gen với lại chịu đựng được. Hàn Ngọc Sơn cau mày một cái, nếu như là Phượng Chính Dương, vậy từ Phượng Chính Dương trong tay cướp được đồ vật độ khó liền phần lớn, với lại hắn thật không dám từ Phượng Chính Dương trong tay cướp đồ. Phượng Chính Dương bây giờ thất thế trước ngồi chơi sới nước, vốn lấy hắn năng lực nói không chừng trở về thì một lần nữa quật khởi thậm chí vượt qua trước. Phượng Chính Dương trước đã là bên trong tướng quân hàm, nếu như tiến thêm một bước, vậy hắn liền là lên tướng, quyền lực vị trí cực cao. 61 ức. Có người tăng giá, bất quá tăng giá cũng không nhiều. 70 ức. Niếp thần trực tiếp tăng giá 9 ức, đối với vật kia hắn tình thế bắt buộc, coi như tăng giá manh tốn thêm đi 500 triệu Niếp thần cũng không ở quan tâm. Kéo dài thời gian dài, Niếp thần sợ người lạ biến, trong phòng đấu giá nhân vật lợi hại có không ít, trời mới biết cho hắn nhiều thời gian hơn có thể hay không gom góp được càng nhiều vốn, có thể hay không phát hiện cái kia cổ kinh giá trị. Đấu giá thành viên hưng phấn lớn tiếng nói, 70 ức, số 168 khách quý gian khách nhân ra giá 70 ức, có còn hay không cao hơn, có còn hay không. Cái này cổ kinh giá trị nói không chừng cực cao. Từng qua nhưng là có thế lực cường đại chụp tới thần bí đồ vật thực lực thời gian ngắn ngủi liền tăng lên chừng 10 lần, nói không chừng cái này cổ kinh chính là như vậy đồ vật. Thiết! Như vậy đồ vật nơi nào nhiều như vậy? Đúng vậy, thần bí đồ vật nhiều, rất nhiều thần bí đồ vật sau cùng đều được chứng minh không có nửa điểm tác dụng. 70 ức, giá tiền này đã quá cao, 50 ức phía dưới có thể đánh cuộc một lần, bây giờ cái giá tiền này một cái không tốt liền hao tổn 30-40 cái ức, không đáng giá. Không ít người nghị luận sôi nổi, Niếp Thần tăng giá mánh cũng không có người vì vậy thấy cái kia một vật liền cực kỳ tốt tiếp đó nhất định ra cao giá hơn cách đem nó cho mua lại. Phải biết, Niếp Thần hắn bây giờ ra giá cũng không phải 70 khối tiền mà là 70 ức, liên quan đến lớn như vậy vốn mỗi một người đều không biết xúc động như vậy. Với lại, Hắc Tam Giác bên này buổi đấu giá cũng không phải là chưa từng xuất hiện ký thác, có vật phẩm chủ nhân cố ý nhượng người tăng giá, dưới tình huống như vậy nếu như cao vị tiếp bản cái kia chính là một cái bi kịch. 70 ức, có còn hay không tăng giá? Có còn hay không? 10 giây suy tư thời gian sắp đến, nếu như không có tăng giá, như vậy cái này một món bảo vật liền hồi số 168 khách quý gian khách nhân. Chương 57, cổ kinh tầng thứ nhất. Đấu giá sư cực lực thét muốn đấu giá cao giá hơn cách, nhưng là 70 ức cái này một cái giá đã vượt quá những người còn lại ranh giới cuối cùng, hắn thét tốt mấy tiếng cũng không có ai tăng giá nữa. Trước thêm đến 61 ức cái kia không có một người lại thêm, hắn kỳ thực còn muốn thêm. Nhưng là phương diện tiền bạc có chút không chịu nổi, hắn có thể cực hạn chịu đựng giá tiền là 68 ức. 3, 2, 1, tốt đã đến giờ. Để cho ta chúc mừng số 168 khách quý gian khách nhân vỗ tới hôm nay có giá trị nhất đồ vật, thỉnh tại trong vòng 10 phút trả tiền sau đó đồ vật rất nhanh sẽ đưa đến ngài phòng VIP. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Niếp Thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng là mua lại, mặc dù hoa 70 ức, nhưng là nếu như theo thạch nhân nói tới vật kia là bảo vật vô giá. 70 ức mua lại quá giá trị quá giá trị. Chuyển tiền, 70 ức từ trong chương mục tính toán đi, rất nhanh Hắc Ma phòng đấu giá người cứ tới đây, lần này không phải tới phổ thông nhân viên phục vụ, là Hắc Ma phòng đấu giá người phụ trách trực tiếp tới. Niếp tiểu huynh đệ, lão phu Hắc Ma phòng đấu giá Công Tôn Hoa, cảm tạ Niếp tiểu huynh đệ đối với ta Hắc Ma phòng đấu giá ủng hộ, đây là người đấu giá được cổ kinh. Hắc Ma phòng đấu giá người từng trải cầm đầu cái kia mỉm cười một cái lấy nói, hắn nhìn qua có 6-7 chục tuổi. Nhưng là sắc mặt hồng nhuận cũng không hiện lên giàn mua. Công Tôn tiên sinh khách khí. Niếp Thần mỉm cười tiếp qua đồ vật nói, mở ra chân quý vật liệu gỗ chế thành hộp gỗ Niếp Thần kiểm tra một chút, bên trong mặt đúng là đấu giá được luyện thần chân kinh. Công Tôn Hoa từ trong túi tiền lấy ra một trương tấm thẻ màu đen, Niếp tiểu huynh đệ, đây là Hắc Ma phòng đấu giá cao cấp nhất hắc tạp, cầm hắn, sau đó ngươi tại Hắc Ma phòng đấu giá có thể được hưởng 10 ức tiền nợ hắn mức, mặt khác nếu như ngươi có vật gì tại Hắc Ma phòng đấu giá đấu giá, tiền phí tổn chỉ lấy nửa thành. Niếp Thần con mắt sáng lên, vật này cũng không sai, vô luận là 10 ức tiền nợ hạn mức vẫn là nửa thành tiền phí tổn đều là rất thực dụng. Công Tôn tiên sinh, cái kia thì đã tạ. Niếp Thần tiếp qua thẻ khách khí nói. Công Tôn Hoa khẽ mỉm cười, Niếp tiểu huynh đệ, tối nay có ngươi quyết đấu lao phu liền không quấy rầy nhiều, cầu chúc Niếp tiểu huynh đệ ngươi tối nay lấy được quyết đấu thắng lợi. Phượng lao huynh, cáo tử. Công Tôn Hoa nói hướng về phía Phượng Chính Dương cũng gật đầu ly khai phòng VIP. Coi như thế lực dưới đất nhân vật trọng yếu, Công Tôn Hoa là không quá muốn cùng Phượng Chính Dương như vậy lớn địa phương nhân viên giao thiệp, bất quá cơ bản mặt mũi vẫn phải là cấp. Phong VIP môn quan lên, Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, Niếp Thần, không nghĩ tới Công Tôn Hoa lại tặng cho ngươi cái này hắc tạp người nắm giữ nhưng là cực ít. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn chỉ sợ cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút ta tình huống đi, nói không chừng đêm tối ta cùng Thành Tà quyết đấu hắn cũng áp chú không ít. Ta đi thôi, hôm nay còn có một chút thời gian. Còn có thể đi trở về nghiên cứu một chút. Niếp Thần nói. Từ trong phòng đấu giá ra, Niếp Thần hắn phát hiện chú ý người khác rõ ràng nhiều. Trước hắn và Thanh Tà có quyết đấu, chú ý hắn cũng có một chút, nhưng là căn bản không thể cùng hiện tại so sánh. Bây giờ chú ý người khác vượt quá trước gấp 10 lần, với lại không ít thế lực lớn nhân vật cũng chú ý tới hắn. Niếp Thần, muốn từ ngươi nơi này cướp đồ phòng trường không ít. Tiến vào trong xe Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, đây là chắc chắn. Vật này nếu như rất nhanh đoạt vào tay, dành thời gian bán đi bán được 50 ức chắc chắn không có vấn đề. Niếp Thần, hy vọng vật này đối với ngươi tác dụng chính xác rất nhiều, nếu không vật này ngươi được chưa chắc là một chuyện tốt. Phượng Chính Dương có chút lo lắng nói. Nếu chỉ là phổ thông quan hệ, Phượng Chính Dương cũng lười làm phần này tâm, nhưng là tại Phượng Chính Dương nhìn đến, Niếp Thần đã cùng Phượng Ảnh Đồng tại cùng một chỗ, sau đó sẽ là hắn cháu rể a. Rất nhanh xe đến quán rượu, đoạn đường này cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Niếp Thần mới vừa đấu giá được đồ vật tại Hắc Thạch Thành nếu như đã bị đoạt, vậy coi như là đánh Hắc Ma Điện mặt, Hắc Tam Giác bên này Hắc Ma Điện nhưng là tối cường thế lực. Với lại, Niếp Thần đêm tối liền muốn cùng Thanh Tà quyết đấu, lúc này đối phó Niếp Thần ảnh hưởng đến đêm tối quyết đấu, đây chính là phá hư Hắc Tam Giác bên này quy củ. Dương gia gia, ảnh đồng, 6 giờ trước không nên quấy rầy ta. Tùy tiện ăn một chút vật nghiệp thần cùng Phượng Chính Dương hắn nói một tiếng liền tiến vào chính mình cái kia trong một căn phòng. Nhắc tới cái này một căn phòng hắn còn không có đã tiến vào, chi hai ngày trước đều là tại Phượng ảnh đồng trong phòng ngủ. Giáp giáp. Tiến vào phòng nghiệp thần khóa trái, kéo rèm cửa sổ lên, nghiệp thần lập tức tiến vào tu luyện trong không gian, cái kia cổ kinh còn có đấu giá được những vật khác tự nhiên cũng thu được tu luyện trong không gian. Lao thạch, cái này luyện thần chân kinh mở như thế nào? Nghiệp thần nắm cổ kinh đã có chút ít người đã tàn tạ phía trước. Thạch nhân tay lại di chuyển, nghiệp thần đưa tay ra, thạch nhân chậm rãi nâng cái kia cổ kinh. Tại thạch nhân trong tay, cái kia cổ kinh bề mặt màu đen có một nơi dần dần tàn đi. Mấy phút sau đó, một cái to bằng hạt vừng địa phương đã không có màu đen lộ ra ánh sáng màu vàng. Từng tia kim quang từ cổ kinh bên trong bắn ra. Thạch nhân cặp mắt ngón trỏ phải giờ hướng nghiệp thần cái chán. Cái kia từng tia kim quang thuận theo thạch nhân ngón trỏ trong nháy mắt xông về niếp thần cái chán tiến vào niếp thần trong đầu. A, niếp thần đau kêu một tiếng, hắn cảm giác được đầu mình tốt giống bạo tạc, những thứ kia kim quang chỉ có một chút, nhưng là mỗi một vệt kim quang đều mang rất nhiều tin tức. 3 giây, thạch nhân tay phải vô lực rũ xuống, hắn tả trong tay cầm cái kia cổ kinh kim sắc địa phương cũng lập tức lần nữa bị hãm hại sắc chiếm cứ, cổ kinh bị phong ấn. Ầm ầm long, niếp thần trong đầu phảng phất nổ vang lấy từng đạo lôi đình. Nếu không phải hắn đã tu luyện 6 năm lực ý chí sớm hoàn toàn không phải trước có thể so với, hắn bây giờ tinh thần chắc chắn hỏng mất. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Niếp thần rốt cuộc cảm giác được chính mình trở nên thanh tỉnh, với lại chẳng những trở nên thanh tỉnh, cảm giác dường như bén nhạy không ít, loại cảm giác này tương đối huyền diệu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nội thị, rất nhanh trong lòng hắn khiếp sợ, ở trong cơ thể hắn vốn là chỉ có 13 sợi màu vàng nhạt nguyên lực, bây giờ màu vàng nhạt nguyên lực lại nhưng đã có 21 sợi. Lúc trước trên căn bản ước chừng tăng thêm 8 sợi nguyên lực. Ta đi, làm sao tăng thêm nhiều như vậy? Niếp thần cho rằng có chút khó tin, hắn mở mắt nhìn về thạch nhân. Thạch nhân dường như biết niếp thần nghi ngờ đạm thanh nói, ngươi hấp thu kim quang hàm chứa kiến thức cũng ẩn chứa một chút năng lượng, những năng lượng kia ngươi hấp thu, nguyên lực liền tăng thêm một chút. Trước ngươi cơ sở so sánh khá bền chắc, hấp thu cũng không tệ lắm. Ngoài ra, luyện thần chân kinh tin tức hấp thu cũng không tệ, luyện thần chân kinh tầng thứ nhất tin tức ngươi nên toàn bộ hấp thu. Nhân loại địa cầu mặc dù rất nhỏ yếu, bất quá tiềm lực xác thực còn có thể, tại ta phỏng trừng bên trong ngươi có thể hấp thu 6-7 thành cũng không tệ. Niếp thần nhắm mắt lại sửa sang lại trong đầu hấp thu được tin tức, nửa canh giờ này hấp thu được tin tức có thật nhiều, bất quá ngược lại không phải là đặc biệt hỗn loạn. Chương 58, thạch nhân ngủ say. Mấy phút sau đó, niếp thần mở mắt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng qua là luyện thần chân kinh tầng thứ nhất liền hàm chứa phần lớn tin tức, nếu như luyện thần chân kinh tầng thứ nhất tu luyện xong, cái kia tinh thần lực hắn số lượng có thể so với bây giờ mạnh mẽ rất nhiều. Với lại không chỉ là lực lượng tinh thần trở nên cường đại, đối với lực lượng tinh thần vận dụng phương diện cũng sẽ tỉ như nay mạnh mẽ nhiều lắm nhiều lắm. Lao thạch, cảm tạ. Niếp thần nhìn về thạch nhân nói, nếu như không phải thạch nhân, chỉ sợ hắn coi như nhận thức phía trên kia thần văn cũng khó mà được cái này luyện thần chân kinh bên trong mặt tin tức. Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi có cần gì luyện chế khẩn trương cấp ta? Rất nhanh ta sẽ tiến vào trong ngủ mê hấp thu cái này cổ kinh phía trên phong ấn lực lượng, cái này phong ấn lực lượng có thể để cho ta tăng lên một chút. Lao thạch, những cái này hỗ trợ luyện chế một chút là được rồi. Niếp thần mang đấu giá được một ít gì đó giao cho thạch nhân, vài phút trôi qua, niếp thần được chừng 10 viên đan dược số lượng không nhiều nhưng là mỗi một khỏa đều là đồ tốt, trong đó có thể gia tốc tu luyện, có đối với thương thế có cực tốt hiệu quả trị liệu. Còn có chuyện gì hay không? Thạch nhân lãnh đạm mở miệng. Niếp thần lắc đầu một cái, Lao thạch, không đến, Lao thạch ngươi cần phải ngủ say bao lâu thời gian. Nếu như ta có việc gấp tìm ngươi có thể hay không đánh thức ngươi. Thạch nhân chậm rãi nói, ngủ say thời gian không chừng, có thể 10 ngày nửa tháng, cũng có thể 2-3 tháng. Nếu như ngươi chân thực có việc gấp, ngươi có thể giọt một giọt máu đến ta lòng bàn tay. Nếu là không có chuyện không nên quấy rầy ta ngủ say, cổ kinh không muốn từ trong tay của ta rời đi. Lao thạch, biết. Niếp thần nói. Thạch nhân nhắm mắt lại. Niếp thần chú ý cái kia cổ kinh, dường như có một chút điểm lực lượng từ cổ kinh bên trong di chuyển bị thạch nhân thôn phệ. Hô, lão thạch ngủ say, tiếp theo một đoạn thời gian nên tựa chính ta. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ngồi xếp bằng xuống lập tức tu luyện dậy nổi luyện thần chân kinh. 4 giờ trôi qua, niếp thần từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn so với trước kia sắc bén rất nhiều, cả người khí thế cũng so với trước kia càng cường đại hơn. 4 giờ tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù luyện thần chân kinh cũng không có nhập môn. Nhưng là niếp thần có thể đoán được tinh thần mình lực tăng cường không ít. Theo tinh thần lực tăng cường, đối ở thể nội nguyên lực khống chế lại thêm tự nhiên. Còn có tinh thần lực tăng cường đối với chung quanh hoàn cảnh cảm ứng mạnh hơn, còn không có thử nghiệm, Niếp thần liền biết rõ mình phi đao phương diện khẳng định so với trước lợi hại không ít. Ta bây giờ tu vi cũng còn là không đến địa cảnh hậu kỳ, bất quá. Hưu. Niếp thần đứng dậy, trong tay hắn một thanh phổ thông phi đao xuất thủ, phi đao lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn ra, trong nháy mắt phi đao đi qua 3 tầng tấc dày tấm thép phía sau 9 con vô tự phi động lên con rồi cánh bên trái toàn bộ bị chặt đứt, tiếp đó cái kia một ngọn phi đao 180 độ hồi chuyển vẫn bắn thủng 3 tầng tấm thép trở lại Niếp thần trong tay. Nhìn tới khoảng cách đồng đao cảnh vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Niếp thần đánh giá phi đao lẩm bẩm. Nếu như đạt tới đồng đao cảnh, như vậy dùng bùn nặn phi đao liền có thể đạt tới cái này dạng kết quả, với lại sau cùng cái kia bùn nặn phi đao cũng sẽ không có một điểm hư hại. Bây giờ Niếp thần có thể rõ ràng nhìn ra trong tay phi đao hư hại một chút, phi đao này mặc dù không là Tham Lang Thiết Thủ chế biến qua phi đao, cũng không phải trước Lê Chính Đạo cho hắn chế tạo ra tới phi đao bên trong tốt nhất, nhưng là so với bùn nặn phi đao chắc chắn mạnh hơn không ít cấp bậc. Hưu. Niếp thần đổi thành bùn nặn phi đao lần lượt huấn luyện, thực lực tăng lên, cần phải thật tốt huấn luyện một phen mới có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Một giờ trôi qua, thời gian sắp đến 6 giờ. Niếp thần dừng lại, ngắn ngủi một giờ, niếp thần trong tay bắn ra hơn 10.000 phi đao, cao cường độ luyện tập nhượng hắn đã hoàn toàn quen thuộc mình bây giờ lực lượng. Tham Lang Thiết Thủ phi đao nhượng thực lực của ta tăng lên một đoạn, bây giờ nguyên lực tăng cường, phi đao năng lực khống chế cũng tăng lên một chút, thực lực lại tăng lên không ít. Niếp thần xoa xoa mồ hôi trên mặt tươi cười, chuyến này hắc tam giác chuyến đi tới giá trị A, xem ra sau này thỉnh thoảng vẫn là phải ra chạy một chút, thường thường chạy ở bên ngoài không cần lo tu luyện không được, bây giờ đạt tới cái này dạng thực lực một mực khổ tu cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Từ tu luyện trong không gian đi ra ngoài, thời gian ngắn nhất Niếp thần tắm rửa một xuống mở cửa. Niếp thần, trạng thái như thế nào đây? Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng nhìn sang có chút bận tâm nói, nàng mặc dù đã gặp Niếp thần xuất thủ. Nhưng thanh tà thực lực như thế nào trước Niếp thần đánh chết hai người kia có thể so với.